Người chung quanh nhìn thấy một màn này, càng thêm rung động nhìn thiếu niên áo trắng. Đây chính là Cổ Tâm a. Đã từng bị người khen là nghìn năm mới có thể gặp mặt tuyệt thế luyện đan thiên tài. Lúc này, hắn vậy mà sẽ hướng về phía một cái niên kỷ bất quá tại 17 tuổi trước mặt thiếu niên quỳ xuống. Không cần như vậy. Diệp Khinh Vân lắc đầu, chợt phát hiện Nhất Đạo có chút ánh mắt âm trầm chính hướng hắn trên thân nhìn. Nhìn kỹ, nguyên lai là vị kia đứng ở Cổ Tâm bên cạnh thanh niên. Diệp công tử quả nhiên, Cổ Tâm bên trong địa sát ma khí thế nhưng khó trị cực kỳ, 5 năm qua, đi tìm người không dưới trăm người, này trăm người trong đều có mỗi cái bản lĩnh, nói bọn họ là kỳ năng dị sĩ cũng không chút nào quá đáng, bất quá, bọn họ đều áp chế không được cổ đệ bên trong huyết sát ma khí, mà Diệp công tử ra tay một cái không đơn giản áp chế tới ma sát khí, còn hoàn toàn trục xuất đổi. Ta thực sự là bội phục đến phục sát đất, bất quá, tại hạ ngược lại rất tò mò Diệp công tử là làm sao làm đến bước này. Thanh niên kia vẻ mặt ấm áp, cho người ta cảm giác như một xuân phong, một bộ rất gần gũi hình dạng, cùng Diệp Khinh Vân bộ lên gần như tới. Nhưng chẳng biết tại sao, này người trung quy cho Diệp Khinh Vân một loại âm u cảm giác, giống như là trốn ở tối tăm chỗ sâu độc xà, lúc nào cũng có thể sẽ cho ngươi một kích chí mạng. "Hả? Quên mất tự giới thiệu." Người nọ mỉm cười, cất cao giọng nói, "Tại hạ Cổ Một Ngày." "Cổ Một Ngày, hiện nay cổ gia trong thiên phú xuất sắc nhất người." "Đương nhiên, nếu như không phải 5 năm trước, Cổ Tâm trong địa ma tà khí, này cổ gia đệ nhất thiên tài chi vị tuyệt đối không tới phiên Cổ Một Ngày." Diệp Khinh Vân luôn cảm giác này người không phải là cái gì người tốt, sở dĩ lời nói đến mức không nhiều lắm. Hắn đưa mắt đặt ở Cổ Thiên Hà trên thân, mỉm cười, "Cổ đại sư, hy vọng không nên quên ngươi ta trong hứa hẹn." Cổ Thiên Hà nghĩ đến cái gì, mỉm cười, trầm giọng nói, "Không như là công tử tiến vào ta cổ gia ngồi một chút." "Cũng tốt." Diệp Khinh Vân đáp một tiếng. "Khinh Vân đại ca." Thu Xương một cách tinh quái dưới đất gọi Diệp Khinh Vân một tiếng. "Các ngươi cũng cùng đi đi." Cổ Thiên Hà nhìn Thu Xương đám người, mỉm cười. Trương gia đám người đều là rung một cái, bọn họ cũng đều biết không phải Diệp Khinh Vân, bọn họ liền cổ gia cửa chính đều tiến vào không được. "Được rồi." Thu Xương nghe nói như thế, hoạt bát, thuần chất hoạt bát. Diệp Khinh Vân không còn gì để nói. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân đám người rời khỏi khách sạn. Chuyện này như cơn lốc một dạng quần quật mang theo toàn bộ Bát Hoang Chi địa bên trên. Tất cả mọi người biết có Diệp Khinh Vân một nhân vật như vậy, cũng đều biết mới luyện đan sư công hội phó hội trưởng. Lúc này, Diệp Khinh Vân đã là đi tới cổ gia trong đại sảnh. Chủ nhà họ Cổ, Cổ Thiên Hà ngồi ở phía trước nhất, bên dưới phân biệt ngồi Cổ Xưa, Diệp Khinh Vân còn có Cổ Tâm, Cổ Một Ngày hai vị thanh niên. Mà cô độc đao đi ra ngoài làm việc, Thu Xương đám người lại là tại cổ gia trong đi dạo một chút. Lúc đầu, Thu Xương là muốn theo Diệp Khinh Vân, nàng chính là hiếu kỳ Cổ Thiên Hà đáp ứng Diệp Khinh Vân cái gì, nhưng bị Trương gia khiển trách một trận, thì sau mới cút cúi mặt, dầu dĩ không vui rời đi cổ gia đại sảnh. Trương gia hiểu rõ Diệp Khinh Vân đám người nghị luận nhất định là đại sự, việc này bản thân tốt nhất không biết. Bởi vì có chuyện gì một khi hiểu rõ rất có thể sẽ dẫn tới sát sinh họa, như vậy ví dụ vẫn là rất nhiều. Tuy nói hắn cũng biết lấy Diệp Khinh Vân nhân phẩm nhất định không có đánh bọn họ chú ý, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí cho thỏa đáng. Đối với cái này một điểm, Diệp Khinh Vân ngược lại cũng không nói gì. Cổ gia trong đại sảnh, Cổ Đan dùng quái dị ánh mắt nhìn phía Diệp Khinh Vân, sau đó rốt cục không áp chế được nội tâm hiếu kỳ, hỏi: "Diệp lão đệ, ngươi thật muốn thôn phệ ba đám dị hỏa sao?" Diệp Khinh Vân thâm trầm gật đầu. "A." Cổ Đan nghe nói như thế, nhất thời có chút không nói gì. Dị hỏa thế nhưng trong thiên địa cuồng bạo nhất năng lượng thể, luyện đan sư có thể nuốt vào một cái dị hỏa đã là ba đời may mắn, người này còn muốn thôn phệ ba đám dị hỏa. Với lại, Cổ Đan thế nhưng hiểu rõ tại Diệp Khinh Vân bên trong đã là có nửa đám mạt nhật hỏa diễm. Bất quá, nếu như hắn biết tại Diệp Khinh Vân bên trong còn có cuồng bạo hơn thập mã hỏa diễm không biết là có gì cảm tưởng. Ngồi ở một bên khác, Cổ Tâm nghe nói như thế, cũng là mặt kinh ngạc nhìn Diệp Khinh Vân, hắn biết phía sau người muốn thôn vệ cổ gia dị hỏa cắt trong ba đám dị hỏa. Ba đám dị hỏa năng lượng thế nhưng cực kỳ cuồng bạo, bình thường võ giả thôn vệ một đoàn dị hỏa đều có khó giữ được tánh mạng nguy cơ. Mà Cổ Một Ngày lại là có chút khinh thường mà nhìn Diệp Khinh Vân, ánh mắt chỗ sâu lóe ra sắc bén, tuy nói này sắc bén rất nhạt, nhưng y nguyên bị Diệp Khinh Vân thấy. Nhìn lại, nay Cổ Một Ngày quả thực không phải là cái gì người tốt. Diệp tiên sinh, xin nghĩ lại a. Đúng lúc này, ngồi ở phía trên nhất Cổ Thiên Hà sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, dị hỏa chính là thiên địa mà mang thai. Ngươi là một luyện đan sư, nên biết dị hỏa khủng bố cỡ nào năng lượng, mặc dù là những thứ kia cao nhất luyện đan sư, cũng không dám làm như vậy. Hắn xem ở người trước mắt thật sự là một cái hiếm có luyện đan thiên tài, sở dĩ giọng điệu thả đặc biệt chậm rãi giảng giải Diệp Khinh Vân, rất sợ phía sau người làm chuyện điên rồ. Hắn biết lấy Diệp Khinh Vân hôm nay tuổi lại thêm này nghịch thiên thiên phú luyện đan, tương lai muốn vượt lên trên hắn không phải vấn đề lớn lao gì. Cổ gia chủ, ta là lỗ mạng như vậy người sao? Diệp Khinh Vân khép cười một tiếng, lạnh nhạt nói, trong thanh âm tràn đầy mãnh liệt tự tin. Cổ Đan đám người nhất tề sửng sốt. Đặc biệt Cổ Đan, theo hắn, người trước mắt tuyệt không cái gì kích động người, đối phương nếu dám làm như vậy, đây tuyệt đối là có nắm chắc. Bất quá, hắn không nghĩ ra đối phương đến có cái gì chắc chắn có thể đồng thời đem ba đám dị hỏa cho nuốt vào. Cổ gia chủ, không ngại đem ba đám dị hỏa tin tức nói ra đi. Diệp Khinh Vân mỉm cười. Đối với ba đám dị hỏa, hắn cảm thấy rất hứng thú. Cổ Thiên Hà nghe nói như thế, hiểu rõ đối phương ý đã quyết, liền gật đầu, trầm giọng nói, "Này ba đám dị hỏa là ta cổ gia tiền bối trước khi chết lưu ở dưới vật. Theo thứ tự là Lôi Đình Lửa Mạnh, 3000 vẫn hỏa cùng với dưới đất Diễm Tâm Hỏa." Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân hai mắt hơi hơi sáng ngời, như lộng lẫy ngôi sao, vào giờ khắc này, hắn thành thật động. Ba đám dị hỏa tại bảng dị hỏa đan phía trên đều có bài danh, này chứng minh chúng nó không tầm thường. Trong, Lôi đỉnh lửa mạnh tại trên dị hỏa bảng bài danh người thứ 60, dưới đất diễm tâm hỏa tại người thứ 40, mà 3000 vẫn hỏa khả năng liền lợi hại, hắn thậm chí phải so cổ tâm bên trong địa ma sát hỏa mạnh hơn, tại trên dị hỏa bảng bài danh thứ 6 tồn tại. Sở dĩ, nghe tới 3000 vẫn hỏa bốn chữ này lúc, Diệp Khinh Vân trên mặt xuất hiện hiếm thấy tham lam chi quang, nếu như đem ba đám dị hỏa đều cho nuốt vào, trong cơ thể hắn thập ma hỏa diễm tuyệt đối sẽ trở lên cường đại, vượt qua một cái lớn bậc thềm. Chương 339, dị hỏa các. Cổ gia phòng khách bên trên. Diệp Khinh Vân hai mắt hơi hơi tỏa sáng, không thể không nói, nghe tới Cổ Thiên Hà nói ra ba loại dị hỏa sau, tâm hắn động. Này ba loại dị hỏa cường đại nhất không thể nghi ngờ là xếp hạng trên dị hỏa bảng thứ 6 3000 vẫn hỏa. Mặc dù ở kiếp trước, Diệp Khinh Vân cũng chưa thấy qua 3000 vẫn hỏa. Cổ gia không hổ là thứ nhất luyện đan sư thế gia. Có thể có ba đám dị hỏa, này đủ để chứng minh bọn họ cường đại. Dị hỏa là phía trên cuồng bạo nhất, cũng là nhất hiếm thấy tồn tại. Tại cổ gia trong một lần thì có ba đám dị hỏa, này chứng minh bọn họ trước có ít nhất ba vị luyện đan sư dung nhập dị hỏa, mà dung nhập dị hỏa luyện đan sư chắc chắn rất cường đại. Diệp công tử, ngươi thật muốn thôn phệ này ba đám dị hỏa sao? Cổ Thiên Hà ngược lại không có gì đau lòng, dù sao nói hắn sau khi đáp ứng người, miễn là cứu con trai của hắn cổ tâm mạng, như vậy vô luận đối phương mở ra bực nào yêu cầu, hắn cũng có đáp ứng. Diệp Khinh Vân gật đầu. Ngồi một bên của một ngày nghe nói như thế, khẽ cau mày, có chút không phục đứng lên, nhìn phía trước trung nhân nhân, sau đó trầm giọng nói, "Gia chủ, ngươi không phải đáp ứng ta, có thể cho ta thôn phệ này ba đám dị hỏa trong một đoạn sao?" Bởi cổ một ngày thiên phú yêu nghiệt, tại cổ gia trong uy danh rất cao, sở dĩ cổ gia có một cái như vậy quy củ, phàm là tại cổ gia trong bị cho rằng đệ nhất thiên phú thanh niên người đều có thể đi dị hỏa các bên trong tuyển ra một đoàn dị hỏa tiến hành thôn phệ. 5 năm trước, cổ tâm được khen là cổ gia đệ nhất thiên tài, cũng bởi vậy tiến hành thôn phệ dị hỏa. Cái khác tuyển chọn xếp hạng trên dị hỏa bảng thứ 7 địa ma sát hỏa, nhưng thật không tốt, từ đó về sau, địa sát ma khí tụ tập ở trong cơ thể hắn, thật lâu không tiêu tan, mà hắn tài luyện đan càng là rơi thẳng nghìn trượng. Nay cổ gia đệ nhất thiên tài vị trí cũng thì đổi chủ, biến thành cổ một ngày. 5 năm qua, cổ một ngày càng cường thế, tại cổ gia trong dần dần đánh lên uy danh đến, mà cổ tâm dần dần bị mọi người cho quên. Nếu như không phải Diệp Khinh Vân hóa giải cổ tâm bên trong địa ma tà khí, phía sau người nói không chừng phải thật rời khỏi trong tầm mắt mọi người. Cổ Thiên Hà nghe nói như thế, nhướng mày, nhưng ngẫm lại đã nói như vậy, ngươi trước các loại, nếu lần sau tìm lại được dị hỏa, ta thì cho ngươi. Cổ một ngày trên mặt hiện lên vẻ không cam lòng chi sắc, nội tâm càng là tức giận thiêu đốt. Tìm được dị hỏa? Dị hỏa là thiên địa vật, há là nói tìm thì có khả năng tìm? Ngươi cho là trên thị trường rau cải chẳng à? Bất quá, hắn chỉ có thể đem không cam chịu giấu ở ánh mắt chỗ sâu. Diệp Khinh Vân thấy rõ một màn này, hắn luôn cảm thấy trên người này lưu chuyển một cổ quen thuộc vị đạo, nhưng tạm thời còn nghĩ không ra. Bất quá, hắn sau khi nhìn thấy người trong mắt một tàn nhẫn cùng với xảo trá chi sắc, nhìn ra được, cổ trong vòng một ngày tâm tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài yên lặng. Cổ gia chủ, ta khi nào có thể lên đường? Diệp Khinh Vân cười cười, đối với ba đám dị hỏa, hắn tình thế bắt buộc. Cổ xưa ra mặt rút ra vừa kéo. Ngươi thật là gấp gáp a. Diệp công tử, ngươi nói lúc nào thì lúc nào, tùy thời có thể. Cổ Thiên Hà mỉm cười, so sánh dị hỏa cùng nhi tử một dạng tính mệnh, hắn không chút do dự tuyển chọn nhi tử tính mệnh. Vậy không trở ngại hiện tại sẽ lên đường đi. Diệp Khinh Vân trầm giọng nói, ánh mắt lóe lên. Cổ Thiên Hà đám người gật đầu. Cho là đoàn người rời khỏi cổ gia đại sảnh hướng cổ gia dị hỏa các đi. Dị hỏa các là cổ gia trọng địa. Phía trước đi thời điểm, càng là tiếp theo dị hỏa các, Diệp Khinh Vân thì càng phát hiện có vài cổ không kém khí tức giấu ở chỗ sâu. Thật cái này rất bình thường. Dị hỏa vốn chính là hiếm thấy đồ đạc, dùng có thể gặp không thể cầu mà nói cũng hoàn toàn chính xác. Đối với luyện đan sư mà nói càng là đỏ mắt đồ đạc, thôn phệ dị hỏa đồng thời dung nhập vào từ sau lưng, tuyệt đối sẽ đối với mình luyện đan tạo nghệ có tuyệt đối đề thăng. Cổ gia phái nhiều cường giả như vậy ở chỗ này phòng thủ, về tình về lý. Rất nhanh một tòa huy hoàng vật kiến trúc liền hiện ra tại Diệp Khinh Vân đám người trước mắt. Từng đạo sắc bén ánh mắt quét vào Diệp Khinh Vân trên thân, đợi đến phát hiện đứng ở một bên trung niên nhân Cổ Thiên Hà sau, những ánh mắt này vừa mới từng cái rời khỏi, nhất thời áp lực như không. Diệp Khinh Vân nhịn được một lần nữa cảm thán cổ gia cường đại. Cổ gia không hổ là bát hoang đại lục phía trên bát đại thế gia. Muốn mở ra này dị hỏa các liền cần ba đạo in dấu lửa. Chúng ta in dấu lửa là chủ ấn, mà cổ đan cùng cổ tổn thương hai đạo in dấu lửa là sao chép, chỉ có ba đạo ấn ký đồng thời làm mới có thể mở ra dị hỏa cách, nếu không vọng tưởng. Cổ Thiên Hà đang nói đồng thời, đã là vung ra nhất đạo in dấu lửa. Đây là một đoàn băng lam sắc hỏa diễm, tại trong hư không thần tốc ngưng kết thành nhất đạo thủ trưởng ấn ký, sau đó rơi vào phía trước trên. Đây là dị hỏa, băng cổ hàn hỏa. Diệp Khinh Vân hơi hơi kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt, hắn sắc mặt thì khôi phục bình thường. Cổ Thiên Hà là chủ nhà họ Cổ, cũng là luyện đan sư công hội hội trưởng, tinh thần lực cực cao, lại là một vị lục phẩm luyện đan sư, nhi tử đều có địa ma sát hỏa, hắn lại làm sao có thể không có dị hỏa đây? Nay băng cổ hàn hỏa tại trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 30 vị. Tuy nói không phải rất cao, nhưng là rất lên cao, với lại băng cổ hàn hỏa cụ bị một chút băng thuộc tính lực lượng, nếu như tu luyện băng thuộc tính vũ khí, uy lực phải gấp bội. Cổ tổn thương, cổ đan. Cổ Thiên Hà trầm giọng nói. Cổ đan gật đầu, không chút do dự làm ra nhất đạo in dấu lửa. Cổ vết thương tuy nói có chút không cam chịu, nhưng không dám nghịch lại Cổ Thiên Hà, cũng là vung ra nhất đạo in dấu lửa. Nhất thời, hai đạo in dấu lửa theo Cổ Thiên Hà đạo kia in dấu lửa đi, rơi vào phía trước trên cửa. Kia môn trong có ba đám lom đi vào in dấu lửa. Theo in dấu lửa dung nhập, nhất thời, toàn bộ cửa chính lộng lẫy không gì sánh được, sau đó như yêu thú tiếng nghiến răng âm, từ từ mở ra. Một cổ khí tức cuồng bạo như cơn lốc một dạng từ trong đánh tới. Đây là dị hỏa khí tức. Diệp công tử, đi đi, toàn bộ lấy an toàn làm chuẩn. Cổ Thiên Hà mặt nghiêm nghị nói, hắn đối với phía sau người thiên phu thực sự là không lời nào để nói, không cầu phía sau người có thể hấp thu xong ba đám dị hỏa, chỉ cầu phía sau người có thể an toàn đi ra, dù sao theo hắn, Diệp Khinh Vân sớm muộn phải bắt kịp hắn, thậm chí có thể trở thành trong truyền thuyết thất phẩm luyện đan sư. Thất phẩm luyện đan sư cái này ở đây đã là trong truyền thuyết tồn tại, mà tại hạ vị thần giới, thất phẩm luyện đan sư cũng là rất châu bò tồn tại. Thật, tại toàn bộ Bát Hoang đại lục ở trên lục phẩm luyện đan sư người cũng chỉ có Cổ Thiên Hà cùng Cổ Đan hai người. Hai người sở dĩ có thể đạt tới cái này dạng độ cao đều cùng vận khí có quan hệ rất lớn. Cổ Thiên Hà là được đến băng cổ hàn hỏa loại này cường đại, dị hỏa, tại luyện đan trên có người thường khó có thể tưởng tượng đặc biệt thiên phú. Mà Cổ Đan lại là có một linh tí, cánh tay này được xưng là luyện đan tay, hắn có thể đạt đến lục phẩm luyện đan sư cũng chẳng có gì lạ. Hai người này đứng ở khối đại lục này luyện đan sư luyện đan tài nghệ cao nhất. Điểm này, Diệp Khinh Vân vẫn là rất bội phục, lúc này, hắn đưa mắt nhìn phía trước. Chương 340, ngộng tưởng thiên khai. Dị hỏa cấp rất lớn, khí lãng cuồn cuộn, theo khí tức kinh khủng đến xem, trong lúc này ba đám dị hỏa nhất định bất phàm. Diệp Khinh Vân ôm chờ mong tâm tình từng bước bước vào trong cửa. Hào quang bắn ra bốn phía, đem hắn thân hình hoàn toàn dưới đất bao vây lại. Phía sau, Cổ Thiên Hà mặt tò mò nhìn phía trước, theo hắn, muốn thôn phệ ba đám dị hỏa không thể nghi ngờ là mộng tưởng thiên khai. Không nói hắn, kẻ khác cũng đồng dạng cho là như vậy. Dị hỏa năng lượng quá mức kinh khủng, xa xa không phải võ giả có khả năng chịu đựng được. Trong này, một người ánh mắt cực kỳ quỷ dị, giống như giấu giếm lưu mô. Dị hỏa các rốt cục muốn mở ra sao? Nhìn lại, có thể nói cho vị đại nhân kia. Cổ một ngày âm u cười một tiếng, trong lòng thầm đủ, một thân một mình lui ra phía sau một bước, sau đó nhanh chóng bấm vũ khí, nhất hỏa diễm mang theo nhẹ nhẹ hơi khói tập kích lên thiên không, như cùng là truy tung khí một dạng biến mất. Hắn động tác rất cẩn thận, với lại tại khi cuồng bạo ba đám dị hỏa năng lượng dưới, đem hắn khí tức hoàn toàn dưới đất bao vây lại, đây không thể nghi ngờ là ẩn giấu thời cơ tốt nhất. Dường như trời cao đặc biệt cho hắn cung cấp một cái như vậy thiên tài khó cầu cơ hội. Cổ Thiên Hà đám người không biết chút nào của một ngày tại giở trò. Bọn họ cũng không hề rời đi ở đây, đứng bình tĩnh được, chờ đợi Diệp Khinh Vân đi ra. Cổ Thiên Hà quyết định miễn là Diệp Khinh Vân có nhất đạo tiếng tê ở, thì không chút do dự xuất thủ cứu giúp. Diệp Khinh Vân siêu cấp thiên phú luyện đan, hắn nhìn ở trong mắt. Hắn không có khả năng để cho phía sau người xảy ra sự cố, đây đối với toàn bộ luyện đan sư công hội mà nói đều là một cái tổn thất to lớn. Cổ lão, ngươi cảm thấy Diệp Khinh Vân xác suất thành công nhiều đến bao nhiêu? Cổ Thiên Hà đưa mắt đưa lên tại cổ lão bên cạnh, sau khi biết người cùng Diệp Khinh Vân quan hệ không tệ. Cái này ta cũng không biết. Cổ đang trầm ngâm một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, miệng ra kinh ngữ, cũng không nhỏ đi. Lời này vừa nói ra, mọi người hào hào đem mê hoặc ánh mắt đưa lên tại cổ lão trên thân, chờ đợi phía sau người giải thích. Hắn đã từng thôn phệ nửa đám mạt nhật hỏa diễm, lại không chút nào thụ đến tổn thương. Cổ Đan do dự một hồi, rốt cục không nhịn được nói ra. Người chung quanh vừa nghe nói như vậy, nhất tề ngây tại chỗ, mặt bất khả tư nghị nhìn Cổ Đan. Cổ tổn thương không nhịn được nói, "Cổ Đan, nói thế thế nhưng thật, không có xoải bước đại thành phần. Mạt nhật hỏa diễm bên trong năng lượng cái gì cũng bạo, bình thường võ giả hút vào bên trong không chết cũng phải tàn phế, mặc dù là ta, cũng không dám thu nhận ngày tận thế nồng nhiệt." Mặc dù chỉ là một nửa mạt nhật hỏa diễm, hắn mặt nghiêm nghị nói, "Không sai, người bình thường không dám thôn vẻ mạt nhật hỏa diễm, này bằng với là chơi với lửa có ngày chết cháy." Cổ Đan nghe nói như thế, vẻ mặt xem thường, bên khóe miệng treo một mảnh liệt ý giễu cợt. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy Diệp Khinh Vân biến thái trực tiếp dùng miệng nuốt nửa đám mạt nhật hỏa diễm. "Không sai, là nuốt, mà không phải thu nhận. Ngươi cho rằng mỗi người đều là ngươi à? Diệp lão đệ thiên phú như thế nào ngươi muốn so với? Cũng không nhìn một chút bản thân, tuổi đã cao, tinh thần lực vẫn chỉ là cao hơn Diệp lão đệ một chút, ai ta nói ngươi cái gì tốt đây?" Cổ Đan lời này giống như là một cây châm một dạng đâm vào đến cổ thương tâm trong. Nhất thời, cổ tổn thương mặt đều đỏ lên, tức đến hắn run lẩy bẩy, chỉ vào Cổ Đan, run rẩy nói, "Cổ Đan, ngươi đừng khinh người quá đáng." "Ta kia khinh người quá đáng?" Cổ Đan cũng là chống nạnh, không thể không nói, cùng Diệp Khinh Vân ở chung sau, cả người hắn dĩ nhiên giống như Diệp Khinh Vân như vậy miệng lưỡi bén nhọn, ta chỉ là trần thuật một sự thật a. Nghe nói như thế, cổ tổn thương kém điểm hai mắt một phen, đã hôn mê. Người so với người, tức chết người. "Được, chớ quấy rầy, tiện lặng các loại đi." Cổ Thiên Hà biến sắc, nghiêm mặt nói, có hắn lời này, hai người đều an phận không ít. Lúc này, Diệp Khinh Vân đã là tiến vào dị hỏa các trong. Ở phía trước, có ba đám hỏa diễm, này ba đám hỏa diễm chung quanh có phù văn lóe ra. Đây là áp chế chúng nó phù văn. Ba đám hỏa diễm năng lượng cuồng bạo, màu sắc cũng là có chỗ bất đồng. Bên trái nhất một đoàn cả người ngân sắc, như một cái lôi cầu đồng dạng, tia sáng chói mắt, lốt buốt. Lôi đỉnh lửa mạnh. Tại lôi đỉnh lửa mạnh bên cạnh, đoàn kia hỏa diễm cũng như một vành mặt trời, sắc bén không gì sánh được, mà khắc năng lượng tuyệt đối không so lôi đỉnh lửa mạnh thấp. Đây chính là dưới đất diễm tâm hỏa, mà ở bên phải nhất, một đám lửa hào quang càng chói mắt, lại càng khổng lồ. Lôi đỉnh lửa mạnh cùng dưới đất diễm tâm hỏa so sánh này, một đám lửa thì lộ ra tiểu vu gặp đại vu. Có này đoàn hỏa diễm tồn tại, bọn họ giống như là một cái hộ vệ một dạng tại bảo vệ bọn họ chủ nhân, nếu như cùng là lộng lây đốm nhỏ tại bao quanh một vòng hào quang càng sâu trăng sáng. Bản dị hỏa bài danh thứ 6 tồn tại, 3000 vẫn hỏa. Diệp Khinh Vân nhìn này ba đám hỏa diễm, hai mắt hơi hơi sáng ngời, nội tâm vô cùng kích động. Mặc dù là kiếp trước, hắn cũng không cách nào như hôm nay một dạng một lần chứng kiến ba đám dị hỏa. Với lại này ba đám dị hỏa trong có một đoàn là 3000 vẫn hỏa. Có thể nói là, một khi hắn thôn phệ này ba đám dị hỏa, trong cơ thể hắn thập ma hỏa diễm sẽ trở lên cường đại, thì giống như 5 tuổi tiểu hài tử trưởng thành đến 15 tuổi thiếu niên. Này ba đám hỏa diễm, hắn tình thế bắt buộc. Coi như hắn muốn nhanh chóng tiếp cận này ba đám hỏa diễm lúc, bên trái nhất một đám lửa thình lình toát ra ngân sắc hào quang óng ánh, sau đó lộ ra một cái giàn mua mặt. "Nhóc con, ngươi không phải cổ gia người, tới nơi này làm cái gì?" Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, hơi sửng sở, sau đó nghĩ đến cái gì. Đã từng, này ba đám dị hỏa đều là cổ gia người, bất quá, cổ gia những thứ kia tiền bối đều chết, mà lưu lại tới dị hỏa cũng đầy đủ chủ nhân trước một ý niệm. Cho nên đối với một màn này, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. "Ta tới ở đây, dĩ nhiên là phải thôn phệ ngươi." Hắn cười hắc hắc, lộ ra hiền lành biểu tình. "Thôn phệ ta?" Nghe nói như thế, Lôi Đình Lửa Mạnh giống như là nghe được lớn nhất chế cười, dĩ nhiên là cười lên ha ha, hỏa diễm đang nhảy nhót được, rơi vào phía dưới, dĩ nhiên là giống như một đạo lôi đình đánh xuống, xẹt qua nhất đạo dấu vết. Bất quá, này nhất đạo dấu vết rất nhanh thì biến mất. Nhìn lại này dị hỏa các trong bố trí một loại trận pháp. Diệp Khinh Vân ánh mắt lóe lên. Không thể không nói, người nhà họ Cổ đối với cái này dị hỏa các cực kỳ coi trọng, bên ngoài ẩn náu cổ gia cao thủ, mà bên trong còn bố trí nhất đạo cường đại phòng thủ trận pháp. Liên từ vừa rồi một màn kia mà nói, mặc dù là vương thiên cảnh ngũ trọng võ giả đi tới nơi này cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, chớ nói chi là tới cấp đi ba đám dị hỏa, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. "Tiểu tử, lão tử ta cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể thôn phệ." "Hắc hắc, ngươi nếu không phải người nhà họ Cổ, vậy rất tốt, ta chờ một chút liền thôn phệ ngươi, ở trên thân thể ngươi, ta cảm thụ được một cổ dị hỏa năng lượng, ngươi tiểu tử này xem ra là thôn phệ hắn dị hỏa a." Lôi Đình Lửa Mạnh cười hắc hắc. Chương 341, cổ gia bên trong có quỷ. "Đúng thì thế nào?" Diệp Khinh Vân một bộ hiền lành biểu tình. "Các các, tiểu tử ngươi khẩu khí ngược lại là rất lớn a." Lôi Đình Lửa Mạnh quái dị cười một tiếng. Bên cạnh dưới đất Diễm Tâm Hỏa cũng là biến ảo ra một khuôn mặt người, Diệp Khinh Vân hiểu rõ mặt này mặt người nhất định là chết đi cổ gia võ giả. "Lão đầu, hắn chính là muốn thôn phệ ngươi à, này chứng minh ngươi là yếu nhất một cái, ha ha ha." Vào lúc này, dưới đất Diễm Tâm Hỏa vẫn còn có tâm tư khiêu khích Lôi Đình Lửa Mạnh. "Im miệng." Lôi Đình Lửa Mạnh quát lớn một tiếng. "Chớ quấy rầy. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa." Diệp Khinh Vân chỉ Lôi Đình Lửa Mạnh, lại chỉ dưới đất Diễm Tâm Hỏa, sau cùng chỉ 3000 vẫn hỏa, lạnh nhạt nói, "Ta đều phải thôn phệ. Các ngươi có thể không nóng nảy sao được?" "Cái gì?" Nghe nói như thế, dưới đất Diễm Tâm Hỏa cùng Lôi Đình Lửa Mạnh chỗ nổi lên khuôn mặt đều là đang kịch liệt dưới đất lúc đích, không hề nghĩ ngợi đến người trước mắt khẩu khí lại phải to lớn như thế, lòng tham không đáy, muốn một hơi đưa bọn nó ba toàn bộ nuốt vào. Nhưng sau một khắc, bọn họ nhịn được cười rộ lên, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Bọn họ ba đám hỏa diễm bên trong năng lượng cái gì to lớn, cái gì cuồng bạo, sao lại là một cái nho nhỏ nhân loại có thể cắn nuốt sao? "Tiểu tử, ngươi khẩu khí rất lớn, nhưng chú ý bị chúng ta nuốt trọn." Dưới đất Diễm Tâm Hỏa âm u cười một tiếng. Còn như 3000 vẫn hỏa giống như đang ngủ say, vừa tựa hồ không muốn để ý tới Diệp Khinh Vân, cứ như vậy lặng lặng huyền phù tại trong hư không. "Muốn biết ta có thể làm được hay không sao?" Diệp Khinh Vân quái dị cười một tiếng, lộ ra tuyết trắng tỏa sáng hàm răng, sau đó cất bước mà tới. "Ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy một màn này, Lôi Đình Lửa Mạnh quái dị một tiếng. "Ta muốn làm gì? Dĩ nhiên là phải thôn phệ ngươi." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, sau đó vừa lên tiếng, trực tiếp đem Lôi Đình Lửa Mạnh nuốt vào trong bụng. "Cái gì? Ngươi dĩ nhiên chân nhất miệng nuốt vào Lôi Đình Lửa Mạnh?" Một bên, dưới đất Diễm Tâm Hỏa bất khả tư nghị nhìn một màn này, cảm thấy Diệp Khinh Vân có phải hay không đầu óc ra vấn đề. Bình thường võ giả thôn phệ dị hỏa trước cũng sẽ dùng đan dược dược tính đến áp chế dị hỏa cuồng bạo năng lượng, dùng cái này tới tiến hành thôn phệ, nhưng giống như Diệp Khinh Vân loại này trực tiếp há mồm, động tác thô lô đến cực điểm, một ngụm nuốt vào dị hỏa người người căn bản cũng không có. Sở dĩ, dưới đất Diễm Tâm Hỏa nghiêm trọng hoài nghi Diệp Khinh Vân đầu óc hư mất. Bất quá, muốn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là thiếu niên trước mắt dĩ nhiên không chút nào vấn đề, còn đánh một cái văng đây, phun ra một ngân sắc lóe lên hơi khói, nhìn hình dạng giống như là chưa thỏa mãn. Vị đạo cũng không tệ lắm. Diệp Khinh Vân cảm thán nói, hắn phát hiện bên trong Thất Thất Ma Huyễn trận đang không ngừng run rẩy, xem bộ dáng là cũng bị tháo ra. Mà bên trong Thập Ma Hỏa Diễm giống như một con yêu thú đang không ngừng thôn vệ Lôi Đình Lửa Mạnh. Kế tiếp, Diệp Khinh Vân mỉm cười. Nhưng vào lúc này, một trận cuồng phong thổi tới. Tùy theo phía sau cửa chính nổ một tiếng vỡ vụn ra. Có địch nhân tập kích. Chúng cổ gia đệ tử mau mau chuẩn bị, theo ta chém giết này người. Hắn nghe được Cổ Thiên Hà tiếng kêu. Một đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại hắn trước người. Một bộ bạch y, vóc người thon dài, mang trên mặt mãnh liệt tức giận. Người tới là một vị thiếu niên, mà này người đối với Diệp Khinh Vân mà nói cũng không xa lạ. Hư Vô Hỏa Diễm. Một năm không thấy, lúc này, Hư Vô Hỏa Diễm tu vi cường đại hơn nhiều, có vương thiên cảnh bắt trọng tu vi, khi hắn chứng kiến Diệp Khinh Vân sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, thất thanh nói, "Dĩ nhiên là ngươi." Bất quá, rất nhanh, tay phải hắn hóa thành hỏa diễm trưởng hướng Diệp Khinh Vân đánh. Lúc này, Diệp Khinh Vân bên trong tại cắn nuốt lôi đình lửa mạnh, trong lúc nhất thời không cách nào phân thần đến, bị đối phương như vậy một đánh, lảo đảo dưới đất lui ra phía sau mấy bước, phun ra một búng máu tới. Dừng tay. Phía sau truyền đến một cổ thanh âm phẫn nộ. Cổ Thiên Hà không nghĩ tới lại có người dám tại hắn dưới mí mắt sát nhân, đồng thời còn đánh dị hỏa chủ ý, đây quả thực là đang đánh hắn mặt. Hư Vô Hỏa Diễm khẽ to mày. Cô độc đao, mau mau đến đây. Cổ Thiên Hà thanh âm hùng hậu, giọng nói như trung đồng, quanh quẩn bốn phía. Nghe được cô độc đao ba chữ này lúc, Hư Vô trên mặt thiếu niên rốt cục xuất hiện một vẻ sợ hãi, không nữa nhìn phía Diệp Khinh Vân, phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem dưới đất Diễm Tâm Hỏa cùng với 3000 vẫn hỏa thu vào, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, chính là tại chỗ biến mất. Hắn tới nhanh, đi cũng mau. Diệp lão đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn nằm trên đất Diệp Khinh Vân, cổ lão mặt lộ vẻ khẩn trương, thần tốc chạy tới. Không chết. Diệp Khinh Vân xoa một chút bên khóe miệng một tia huyết, trầm giọng nói. Sau đó, hắn theo nhẫn cổ trong xuất ra một cái đan dược, nuốt vào trong miệng, chậm rãi dưỡng thương. Bên trong Thất Thất Ma Huyễn trận một lần nữa dưới đất bị phong ấn lại, ngoan cường đến giống như một cái tiểu cường đồng dạng. Buồn cười. Cổ Thiên Hà hung hăng phất tay một cái, ban ngày ban mặt, có người dĩ nhiên có thể tránh thoát cổ gia nhiều như vậy võ giả con mắt, từng bước đi tới dị hỏa các trong, còn cướp đi 3000 vẫn hỏa cùng với dưới đất Diễm Tâm Hỏa. Cổ gia huy danh còn ở đâu? Phụ thân, ngươi không cảm thấy chuyện này thật kỳ quái sao? Kia gia hỏa làm sao tới vô ảnh, đi vô tung? Hắn làm sao sẽ biết chúng ta cổ gia dị hỏa các ở nơi này? Còn có một chút, hắn làm sao sẽ biết hôm nay sẽ mở ra dị hỏa các? Một bên, Cổ Tâm vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Khinh Vân nhìn hai cha con này, cũng biết chuyện này tuyệt đối cùng bọn họ không có vấn đề gì. Nếu như nói bọn họ vì để Diệp Khinh Vân không được thôn vệ ba đám dị hỏa, vậy dạng này làm xong toàn không có cần thiết. Lấy cổ gia thực lực, làm như vậy không có một chút chỗ tốt. Nói như vậy, ở chỗ này nhất định có nội gián. Diệp Khinh Vân ánh mắt khắp nơi quét, sau cùng đưa mắt ngưng tụ ở phía trước thanh niên trên thân. Cổ một ngày, hắn đột nhiên nghĩ đến vì cái gì cổ một ngày trên thân khí tức sẽ cho hắn cảm giác quen thuộc. Hư Vô Hỏa Diễm. Đó là Hư Vô Hỏa Diễm khí tức a. Còn nhớ được cái kia Tinh Hải Thiên Thành sao? Phía sau người chính là trong Hư Vô Hỏa Diễm, sau đó chết thảm. Tuy nói không biết tại sao cổ một ngày tại trong Hư Vô Hỏa Diễm sau không có chết, nhưng này ít nhất nói rõ phía sau người nhất định cùng Hư Vô thiếu niên có nhất định quan hệ, đồng thời quan hệ này còn không cạn. Bằng không, Hư Vô thiếu niên không có khả năng có thể phá vỡ cổ gia phòng tuyến trung điệp, đi tới dị hỏa các trong, chuyện này nhất định có kỳ hoặc. Cái này còn không phải đơn giản sao? Bên trong cổ gia có nội gián. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng. Cổ Thiên Hà cùng Cổ Tâm đồng thời sửng sốt. Cổ gia bên trong có quỷ. Ở bên ngoài người nhìn lại, cổ gia người đều là đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, người nhà họ Cổ tuyệt đối sẽ không ăn bên trong, leo ra ngoài. Cũng bởi vậy, cổ gia danh tiếng tại Bát Hoang chi địa trong là tốt nhất. Cổ Thiên Hà người này rất trọng thị cổ gia, đặc biệt đối với mặt mũi cực kỳ nhìn chúng. Diệp công tử, tại ngươi không có chứng cứ trước, nói ra lời như vậy khó tránh không ổn đâu. Cổ Thiên Hà có chút nộ, nếu như không phải xem ở đối phương tại luyện đan trên có vượt qua người ta một bậc về thiên phú, hắn giọng điệu tuyệt đối sẽ không giống như vậy tốt, còn có thể càng thêm ác liệt một điểm. Chương 342, Hỏa Diễm Khôi Lỗi. Diệp lão đệ, ngươi có thể có cái gì chứng cứ sao? Cổ lão sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Cổ Thiên Hà nhất nhìn chúng chính là cổ gia vinh dự. Ở bên ngoài người nhìn lại, cổ gia so sánh gia tộc hắn muốn một lòng đoàn kết, người nhà họ Cổ đều là thẳng thắn cương nghị, cổ gia trong nếu là có nội gián, chuyến đi, cổ gia anh danh không sẽ bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ sao? Tiểu tử này nói năng bậy bạ. Cổ tổn thương chỉ Diệp Khinh Vân, chửi ầm lên. Có thể mắng Diệp Khinh Vân cơ hội, hắn làm sao sẽ bỏ qua? Diệp Khinh Vân lạnh lùng liếc Cổ tổn thương một cái, lạnh lùng nói, tại ngươi nói chuyện trước làm phiền ngươi động một cái ngươi dị sắt đầu óc. Nói xong lời này, hắn đối mặt đối Cổ Thiên Hà, bất ti bất kháng nói, hắn ở trên người hắn ta cảm thụ được Hư Vô Hỏa Diễm khí tức, chỉ vào cổ một ngày. Cổ một ngày sắc mặt đại biến, trong ánh mắt hiện lên nhất đạo bối rối chi sắc, nhưng rất nhanh thì biến mất, có chút ủy khuất nói, Diệp công tử, lời này của ngươi cũng quá long trời lở đất đi. Ta Cổ một trời sinh là người nhà họ Cổ, chết cũng là người nhà họ Cổ, nếu phản bội Cổ gia, ta có mặt mũi nào đi đối mặt Cổ gia liệt tổ liệt tông? Nói lời này, hắn nghĩa chính ngôn tử, một bộ chính khí hình dạng, nhìn qua thì giống như thật đối Cổ gia trung thành và tận tâm. Nhưng mà, hắn ánh mắt trong bối rối chi sắc tránh không khỏi Diệp Khinh Vân hỏa nhãn kim tinh. Sinh ra là người nhà họ Cổ, chết cũng là người nhà họ Cổ. Nói cho cùng, Diệp Khinh Vân vỗ tay, vang vọng thanh âm quanh quẩn tại trong hư không, nhưng nghe lên cũng là dị thường trầm trọng. Diệp công tử, một ngày không phải như vậy người, hắn tuy nói lớn lên thì không phải là cái gì người tốt, nhưng nội tâm rất tốt, ngươi hiểu lầm hắn. Cổ Tâm ngược lại một cái ngay thẳng thanh niên, trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Cổ một ngày khuôn mặt rút ra lại rút ra, thật có một loại hành hung đối phương kích động. Diệp Khinh Vân cũng là khẽ cười một tiếng. Người nhà họ Cổ đều là ngu xuẩn như vậy, ngu muội vô chi sao? Chờ một chút, Hư Vô Hỏa Diễm, vừa rồi người là Hư Vô Hỏa Diễm. Cổ Thiên Hà giống như nhớ tới Diệp Khinh Vân trước nói, nhịn được có chút kinh sợ. Dị hỏa người lớn. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy dị hỏa người lớn, điều này cần bao nhiêu thủ đoạn nghịch thiên a? Không sai, ở bên cạnh hắn còn có một cái đồng bạn, Mạc Nhật Hỏa Diễm. Diệp Khinh Vân chậm rãi nói, nếu này Hư Vô Hỏa Diễm, Mạc Nhật Hỏa Diễm đều ở đây Bát Hoang chi địa, vậy năm đó Tinh Hải Lạc Giao, còn có quỷ nghịch đám người nói vậy cũng đều ở chỗ này. Nhìn lại, này Bát Hoang chi địa sớm muộn sẽ có xảy ra chuyện lớn. Ngươi có dị hỏa, chẳng lẽ cũng chưa có phát hiện hư vô hỏa diễm sao? Diệp Khinh Vân cười quái dị một tiếng. Nghe nói như thế, Cổ Thiên Hà ra mặt hơi nhíu một cái, lúc trước, hắn xác định thật là cảm thụ được dị hỏa vị đạo, vào giờ khắc này, hắn bắt đầu do dự. Có lẽ, đúng như cùng Diệp Khinh Vân chỗ nói, tại cổ gia trong bên trong có quỷ. Là cổ một ngày sao? Đột nhiên, hắn đưa mắt chuyển rời đến cổ một ngày trên thân, đợi đến phát hiện sắc mặt người sau yên lặng, không khỏi do dự. Gia chủ, ngươi không có thật hoài nghi ta chứ? Ta là cổ gia người, sao lại làm bực này nhân thần cộng phấn chuyện, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội cổ gia. Cổ một ngày mặt nghiêm nghị nói. Nhưng sau một khắc, khóe miệng hắn bên tình lình chảy ra một tia huyết, sau đó thân thể dĩ nhiên tại lay động, mặt tái nhợt, vô cùng chật vật. Hả? Cổ Thiên Hà thấy như vậy một màn, mặt quái dị, cảm thấy có chút khó hiểu hay. Ở đây cũng chỉ có Diệp Khinh Vân bảo trì trấn định, bởi vì hắn hiểu rõ đây là vì cái gì. Nguyên bản ta có 80% chắc chắn hoài nghi người cũng mạt nhật hỏa diễm là một nhóm, nhưng bây giờ thấy ngươi thổ huyết, như vậy ta có thể khẳng định ngươi tiểu là mạt nhật hỏa diễm đồng bọn. À, dùng đồng bọn cái từ ngữ này lộ ra ngươi rất cao thượng, ngươi hẳn là mạt nhật hỏa diễm một cái hỏa diễm khối lỗi. Diệp Khinh Vân giọng điệu bình thản, nhưng nói ra nói như cùng là cựu tiêu lôi đỉnh, ầm ầm rơi vào trong lòng mọi người trên. Hỏa diễm khối lỗi? Ngươi nói cổ một ngày là hỏa diễm khối lỗi? Cổ Đan mặt khiếp sợ nhìn Diệp Khinh Vân, nghe nói như thế, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Hỏa diễm khối lỗi, một khi thành hỏa diễm khối lỗi, cả cuộc đời cũng như một cái tôi tớ đồng dạng đối đãi hỏa diễm, mà dị hỏa nếu như bị thương tổn, như vậy có thể mang thương tổn một bộ phận chuyển rời đến hỏa diễm khôi lỗi trên thân. Có thể nói là hỏa diễm khôi lỗi không có gì thân phận, tính mệnh hoàn toàn nắm giữ ở dị hỏa trong tay. Dị hỏa muốn cho hắn chết là chết. Dựa theo Diệp Khinh Vân suy đoán, hư vô hỏa diễm nhất định là bị thương tổn, sau đó đem thương tổn chuyển rời đến cổ một ngày trên thân, này mới khiến cổ một ngày đại thổ máu. Nay Cổ Thiên Hà bắt đầu có chút tin, xem như luyện đan sư công hội hội trưởng, với lại có băng cổ hàn hỏa bực này dị hỏa, hắn không được có thể không biết hỏa diễm khôi lỗi bốn chữ này đại biểu cho cái gì. Chỉ là ai thương tổn hư vô hỏa diễm đây? Đúng lúc này, nhất đạo tiếng xé gió theo trong hư không vang lên. Sau đó một ánh hào quang vọt tới. Ngay sau đó, một giọng nói truyền đến. Diệp công tử nói cực phải, hư vô hỏa diễm chính là bị ta tổn thương, bất quá, thiếu niên rất quỷ dị, sau một khắc, như vô sự điên cuồng chạy trốn, nhưng đáng tiếc, không có thể bắt ở hắn. Cô độc đao chậm rãi đi tới, nhìn phía Cổ Thiên Hà, trọng trọng gật đầu. Lời này đã là để cho Cổ Thiên Hà tin hoàn toàn. Cô độc đao là hắn bạn tri kỷ bản thân, không có cần thiết lừa hắn. Cô một ngày. Đột nhiên, hắn đem tức giận ánh mắt tụ tập ở phía trước thanh niên trên thân, từng chữ nói, ta cổ gia chưa từng xử tệ qua ngươi, ngươi lại muốn như vậy đối cổ gia. Trước còn nói sinh ra là cổ gia, chết là cổ gia, thanh niên lúc này lại thay đổi giống nhau. Diệp Khinh Vân không thể không cảm thán đây chính là lòng người. Này lòng người thật là khiến người ta đau lòng. Ha ha ha ha. Cổ một ngày không những không biết sai, với lại cả người biến phải điên điên khủng khủng, quắc, dựa vào cái gì hắn cổ tâm được đến địa ma sát hỏa, mà ta lại không thể. Dựa vào cái gì hắn cổ tâm là cổ gia đệ nhất thiên tài, mà đều không phải. Nghe nói như thế, Cổ Thiên Hà ra mặt rút ra lại rút ra, nói thật, hắn vừa rồi còn suy nghĩ nếu như phía sau người biết sai nói, hắn có lẽ sẽ phong đối địa phương một con ngựa. Nhưng hiện tại xem ra đã là hoàn toàn không cần như thế. Dựa vào cái gì? Ta cho ngươi biết dựa vào cái gì? Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân lộ ra một bước, băng lãnh ánh mắt nhìn phía trước người, trầm giọng nói, bản thân không tốt, bản thân không được nỗ lực, thì buồn lo vô cớ, trách ai ai ai, ngươi có từng nghĩ tới, hắn có thể có này vinh dự, có phần thưởng này bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Nếu như là ngươi, trong địa ma tà khí sau, ngươi phải tuyệt vọng sao? Nghĩ tới tự sát sao? Cổ một ngày sững sờ, nhưng sau một khắc, hắn biến phải điên cuồng hơn lên, ta không cần ngươi dạy ta. Bởi vì ngươi là một cái xuất sinh, sở dĩ ta không có cách nào dạy ngươi, này trách ta rồi. Diệp Khinh Vân quái dị cười một tiếng. Mà nghe nói như thế, cổ một ngày trên mặt hiện ra khó có thể áp chế tức giận, trên thân dĩ nhiên là bắt đầu thiêu đốt hỏa diễm tới. Chương 343, Bát Hoang Hắc Hội. Coi như hắn nổi điên lúc, cô độc đao một đao rút ra. Đao khí bao phủ, đao ý bay lượn. Như nguyện sạch chiếu nghiêng xuống, một vệt ánh sáng màu màu phóng lên cao. Chỉ là chốc lát, cổ một ngày thì trở thành một cái băng lãnh sát chết. Hắn là thụ đến Cổ Thiên Hà chỉ thị giết cổ một ngày. Tán, đều tán đi. Cổ một ngày phất tay một cái, thần sắc có chút mất mát, nhìn lại, chuyện này đối với hắn đả kích rất lớn. Diệp Khinh Vân gật đầu. Đối với cái này sự tình, hắn quan tâm nhất là hư vô hỏa diễm. Người này hôm nay được đến hai luồng dị hỏa, không biết muốn làm gì. Diệp lão đệ, ta có việc hỏi ngươi, không ngại tới chỗ của ta ngồi một chút. Cổ lão nhiệt tình đi tới. Được. Diệp Khinh Vân cũng không do dự cái gì, sảng khoái đáp ứng. Cho là hai người một đường đi tới một tòa đỉnh ở trên ngồi xuống. Ở phía trước có một cái ao cá, mà đỉnh trung quanh có một gốc cây thương thiên đại thụ, ngăn che lên ánh mặt trời gay gắt. Không biết cổ lão có chuyện gì? Diệp Khinh Vân hỏi. Hừm, là như thế này, Diệp lão đệ, ngươi có phải hay không muốn tham gia Bát Hoang Thịnh hội? Cổ Đan hỏi. Hừm, thật là, ta là vì thi thể kia mà tới. Thi thể kia là hắn kiếp trước Tam Đại hộ vệ một trong, rơi thương. Rơi thương chết, những người này còn không cho hắn an tâm, quả thực là phát rồ. Quả nhiên. Cổ Đan cười nhạt, sau đó nói tiếp, trên thực chất, lần này khen thưởng cái này không phải tối trọng yếu, tối trọng yếu là có Tiên Võ Cung nhân sẽ đến đây, chọn một ít tiên kiêu chi tử gia nhập môn phái trong. Tiên Võ Cung. Nghe được ba chữ này, Diệp Khinh Vân hai mắt đỏ chói, nội tâm tức giận như ngọn lửa hừng hực đốt cháy lên. Này Tiên Võ Cung chính là hạ vị thần giới thế lực. Kiếp trước, Diệp Khinh Vân cùng này Tiên Võ Cung chính là không chết không thôi tồn tại, bởi vì Tiên Võ Cung thiếu chủ tham luyến hắn thê tử Lạc Linh khuôn mặt đẹp. Thậm chí có một lần sử dụng mê hồn đại pháp, cầu dẫn Lạc Linh. Cũng may Diệp Khinh Vân cơ trí, nếu không Lạc Linh thật là muốn thất thân. Tuy nói không biết là Lạc Linh muốn phản bội hắn, nhưng mà đối với cái này cái Tiên Võ Cung, hắn không có vẻ hảo cảm. Chỉ là kỳ quái, đường đường hạ vị thần giới siêu cấp thế lực dĩ nhiên cũng tới đến cái này cấp thấp đại lục. Bất quá, rất nhanh, hắn thì phát hiện mình muốn sai. Ồ, Diệp lão đệ nhận thức này Tiên Võ Cung sao? Hắn chính là Bát Hoang đại lục phía trên ẩn giấu thế lực a. Tuy nói trong ngày thường rất hiếm thấy đến bọn họ thân ảnh, nhưng mỗi người đều rất lợi hại, thậm chí ta hoài nghi thực lực bọn hắn xa xa cao hơn Bát Hoang đại lục phía trên Bát Đại thế gia. Cổ Đan trầm giọng nói, "Nguyên lai, này Tiên Võ Cung không phải tới từ hạ vị thần giới, nhưng tên giống nhau như lúc, này trong có liên quan gì đây? Có lẽ là một cái phần thế lực." Diệp Khinh Vân nghĩ như thế đến. Nói lên Bát Hoang đại lục phía trên Bát Đại thế gia, hắn thì không khỏi nghĩ tới Diệp gia lịch sử. Đã từng, Diệp gia là Bát Đại thế gia một trong, nhưng là bởi vì thượng quan gia tộc người hèn hạ vô sỉ, mới đưa đến Diệp gia thoát khỏi Bát Đại thế gia hàng ngũ. Diệp Khinh Vân lần này tới xem trừ là muốn trả lời hắn kiếp trước hộ vệ rơi thương sát chết bên ngoài, còn có một chút chính là dẫn dắt Diệp gia lại lần nữa sẽ tới Bát Đại thế gia trong hàng ngũ. Hắn muốn hung hăng nghiền ép thượng quan gia tộc. Từ vừa mới bắt đầu, đối với thượng quan gia tộc, hắn thì không có hảo cảm gì. Không biết Diệp lão tới tìm ta đến có chuyện gì? Diệp Khinh Vân hỏi. Là như thế này, Cổ lão thở dài một hơi, sau đó trầm giọng nói, "Ta có một người cháu cổ chậm đi chỗ đó tiên võ trong cung vậy thì cũng không có đi ra, ta nghĩ thỉnh cầu một cái Diệp công tử giúp một chuyện." Nói đến đây, hắn sẽ quỳ xuống. "Cổ lão, không cần như vậy, người ta bằng hữu một trận, ngươi chuyện này ta là giúp định." Diệp Khinh Vân nhanh chóng nâng dậy phía sau người. "Cảm ơn Diệp lão đệ." Cổ Đan mặt cảm kích nhìn Diệp Khinh Vân, phái khác ra không ít người đi tìm cháu hắn hạ xuống, nhưng lại không có một người trở về. Theo hắn, này tiên võ cung cũng là một cái không tốt chọc thế lực, tràn đầy quỷ dị. Ai biết cháu hắn hiện tại sống hay chết? Cháu hắn đi tiên võ cung đã có một năm. Đúng, Diệp lão đệ, có hứng thú hay không tham gia một cái đêm nay Bát Hoang Hắc Hội? Cổ lão thình lình nghĩ đến cái gì, thâm trầm nói. Bát Hoang Hắc Hội? Diệp Khinh Vân hơi sửng sở. Làm nên đen phải chính là Hắc Thị, là có Bát Hoang Hắc Thị tạo thành. Mà Hắc Thị sau lưng lại có Hắc Ám Điện cái bóng. Cổ lão chậm rãi nói, hắn biết Diệp Khinh Vân đi tới nơi này, đối với một sự tình không biết rõ lắm, chậm rãi giải thích. Tại trong Hắc Thị có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ đạc. Có một ít mặc dù là luyện đan sư trong công hội cũng không có. Ta suy nghĩ đêm nay lên đường, không biết Diệp lão đệ có hứng thú hay không cùng đi với ta đây. Cổ lão mang theo kỳ vọng mà nhìn Diệp Khinh Vân. Không thành vấn đề. Diệp Khinh Vân gật đầu, thẳng thắn đáp ứng. Ta cũng đi, ta cũng muốn đi. Đúng lúc này, không biết từ đâu tới toát ra thiếu nữ nghe nói như thế, kích động hoa tay múa chân đạo. Thu Sương, không cho phép hồ đồ. Trương gia chạy tới, có chút tức giận nói. Nếu Thu Sương tiểu cô nương nghĩ đến, vậy thì tới đi. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng. Nha đầu kia thực sự là một cách tinh quái. Tiểu cô nương, ngươi mới nhỏ đây. Thu Sương nghe nói như thế, nhất thời có chút khó chịu, nói thầm một tiếng, hy vọng có thể tại Bát Hoang Hắc Hội trong nhìn thấy ta trời cao ca ca. Trời cao? Nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là truyền vào Diệp Khinh Vân trong tai, có phải hay không Vân Thương Thánh Địa trong trời cao? Đúng vậy a. Diệp đại ca, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi biết trời cao đại ca? Thu Sương trợn to hiếu kỳ con mắt, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Cổ lão cũng là quái dị mà nhìn Diệp Khinh Vân. Muốn nói trong năm đó, ai danh tiếng đánh cho nhanh nhất? Đó không thể nghi ngờ chính là Vân Thương Thánh Địa Thánh Tử trời cao. Tại Vân Thương Thánh Địa trong tổng cộng có 3 vị thánh tử, 3 vị này thánh tử đều là thánh chủ người nối nghiệp. Mà một năm trước, trời cao đánh bại trong một vị thánh tử, trở thành mới thánh tử, nghe nói này người có cực kỳ hiếm thấy huyết mạch, Quỷ Mâu Thương Lang. Với lại, hắn càng là nghe nói trời cao là biển mây hậu đại. Diệp Khinh Vân dĩ nhiên nhận thức trời cao. Người này nhân mạch làm sao lại rộng như vậy? Với lại nhận thức người đúng là sao bất phàm. Cổ lão có chút kinh sợ. Trương gia cũng là mặt kinh ngạc nhìn Diệp Khinh Vân. Tự nhiên nhận thức. Diệp Khinh Vân cười cười, đối với trời cao bây giờ có thể tại Vân Thương Thánh Địa trong hỗn tới mức này, hắn là từ trong thâm tâm làm hậu người cảm thấy cao hứng. "Trương gia, ngươi cũng tới chứ?" Hắn nhìn phía trước cái kia ôn hòa lão giả. "Ta cũng không đi, thì ngốc tại chỗ này." Trương gia lắc đầu, đối với Bát Hoang Hắc Hội, hắn không có hứng thú gì, mà đối với Thu Sương an toàn, hắn cũng không phải lo lắng. Dù sao nói có người nhà họ Cổ tại, với lại đừng quên, hiện tại Diệp Khinh Vân là luyện đan sư công hội phó hội trưởng, lại ai đi dám trêu chọc hắn. Chương 344, cậu nam nữ. Đêm đen kịt và mặc. Tháng sáng trong như quang. Bát Hoang Hắc Hội tọa lạc tại Bát Hoang Chi địa phía tây nhất. Nghiêm chỉnh khối địa phương đều thuộc về Hắc Cám Điện. Nói lên cái này Hắc Cám Điện thì không khỏi không nhắc lên 2 năm trước sự tình. Khi đó, Diệp Khinh Vân tại Mạt Nhật trấn phía trên kích sát Hắc Cám Điện người, nghe nói người nọ tại ám hắc trong điện còn có không tầm thường thân phận. Lúc này, Diệp Khinh Vân đám người đã là tới đến Bát Hoang Hắc Hội cửa vào. Tại đó, đứng mấy người, bọn họ mang theo ám mặt nạ màu đen, nhìn thấy Diệp Khinh Vân đám người, nghiêm nghị nói, tiến vào người cần nộp lên 10 khối linh thạch hạ phẩm. 10 khối linh thạch thượng phẩm, thật là đủ lòng dạ hiểm độc. Ngươi này ăn cướp a? Thu Sương mặt khó chịu nói, 10 khối linh thạch thượng phẩm tại nhà nàng chỗ ấy đều có thể bán đến 30 mẫu đất. Tiểu cô nương, nơi này là đen biết, đồ bên trong có thể so với này 10 khối linh thạch thượng phẩm càng cao, ngươi nếu như không có tiền nói, đề nghị đừng tới. Một vị đại hán nhếch miệng cười một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Không phải 10 khối linh thạch thượng phẩm sao? Diệp Khinh Vân cẩn thận đến một dưới, bọn họ ở đây tổng cộng có 3 người, cũng liền 30 khối thượng phẩm linh đầu. Theo nhẫn cổ phía trên lấy ra 30 khối linh thạch ném cho đối phương, sau đó mang theo cổ lão cùng Thu Xương hai người tiến vào Bát Hoang Hắc Hội trong. Tiến vào trong, Diệp Khinh Vân nhịn được hai mắt hơi hơi tỏa sáng. Này Bát Hoang Hắc Hội xác định rất lớn, hắn chia làm đông nam tây bắc tứ đại khu vực. Phía đông khu vực là dùng để bán hiếm thấy dược vật, phía nam khu vực là dùng để mua vũ khí, mà phía tây khu vực lại là bán nô lệ. Cổ lão trầm giai nói, mua nô lệ. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, hơi hơi kinh ngạc. Này đen phải thật là bá đạo, cũng dám ở trước công chúng mua người phiến. Hừm, đen phải chú trọng chính là một cái chữ màu đen, ở chỗ này, cái gì cũng có, miễn là ngươi có đầy đủ linh thạch, thậm chí có thể mua mỹ nữ. Cổ lão trầm giai nói, ta nhổ vào. Bất quá hắn còn chưa nói hết, Thu Xương thì nguýt hắn một cái, thử lạnh một tiếng, ra vẻ đảm bảo. Cổ lão nghe nói như thế, cái mặt già này nhất hắc, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, đối với cái này cái đen phải nhất thời không có hảo cảm gì. Phương Bắc là dùng tới làm gì? Hắn hỏi. Phương Bắc khu vực là sân đấu, người thắng có thể được đối phương trên thân toàn bộ linh thạch. Đây cũng là náo nhiệt nhất khu vực. Cổ lão chậm rãi nói, nhìn lại hắn đã tới ở đây rất nhiều lần, nếu không tuyệt đối sẽ không quen như vậy. Trên thực tế, Bát Hoang Hắc Hội một tháng cũng sẽ tổ chức một lần. Ở chỗ này cũng thật là có thể tìm được một ít ly kỳ cổ quái đồ đạc. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước được. Cổ lão tới nơi này là muốn tìm được một gốc cây chín thước tam hỏa thảo. Này chín thước tam hỏa thảo đối với linh tí có tác dụng rất lớn, thậm chí có một chút cơ hội có thể để thăng linh ngọc bích đẳng cấp. Diệp lão đệ, ta đi trước phía đông khu vực nhìn một chút có hay không muốn dược liệu, ngươi khắp nơi đi dạo một chút. Diệp lão nói xong lời này thì vội vã rời khỏi. Diệp Khinh Vân gật đầu, Thu Xương đi theo phía sau hắn. Diệp Khinh Vân khắp nơi nhìn, Thu Xương lại là trừng hai mắt, tò mò nhìn xung quanh, đợi đến phát hiện nhất kiện cực kỳ quần áo xinh đẹp sau, nhịn được hai mắt tỏa sáng, "Wow, y phục này thật là đẹp a, Diệp đại ca, ta muốn y phục này, có thể không?" Tùy ý nhìn một chút trên y phục giá. Trên đó viết 20 khối linh thạch thượng phẩm. Y phục này tên là Linh Phong tục thời xưa còn lưu lại y, là một kiện cường đại võ bảo. Hắc hắc, vị tiểu cô nương này ánh mắt cũng sắc bén a. Y phục này xác định rất đẹp, mặc ở nhỏ trên người cô nương, càng là sẽ phóng đại tia sáng kỳ dị a. Trưởng quỹ chạy tới, mặt cười nói, nay trưởng quỹ mỗi một câu đều cầm lấy Thu Xương tâm. Diệp đại ca. Thu Xương bắt lại Diệp Khinh Vân cánh tay, mặt ủy khuất nói, Diệp Khinh Vân bất đắc dĩ, trầm giọng nói, được, 20 khối linh thạch thượng phẩm, đúng không? Sẽ hắn. Hết cách rồi, tiểu nha đầu này ngày sau rất có thể sẽ là trời cao lão bà, mua chút lễ vật đưa cho nàng ngược lại cũng không ngại. Với lại trọng yếu hơn này đây nha đầu kia tính cách, nếu là không mua, tuyệt đối sẽ làm gà bay chó sủa. Được rồi. Trưởng quỹ nhanh chóng gật đầu, khi đúng lúc này, nhất đạo không hòa thuận thanh âm chậm rãi vang lên. Trưởng quỹ, ta ra giá 100 khối linh thạch thượng phẩm, y phục này thì cho ta đi. Nhất đạo tiêu sái đến cực điểm thanh niên chậm rãi đi tới, nhìn Diệp Khinh Vân một cái, hơi mang vẻ ấy này nói, vị huynh đài này, thật xin lỗi, ta bạn gái nhìn chúng y phục này, ngươi để cho ta đi, ta sẽ đền bù tổn thất ngươi. Tại bên người thanh niên còn đứng một cái đại mỹ nhân. Nàng mặc được cực kỳ bại lộ, lộ ra da tuyết trắng, dẫn tới chung quanh rất nhiều nam tử chảy nước miếng. Là Bát Hoang chi địa hoa hoa công tử Tiêu Tuyết Lượng. Tiêu Tuyết Lượng là Bát Hoang thương hội hội trưởng chi tử, trong ngày thường đối đại nữ giới tiểu như cùng là đúng lưu lại thân huynh đệ, từng cái đều rất tốt. Ngươi đừng đánh giám có thể không? Này như bức thổi đến mức bay lên a. Người này rõ ràng chính là Hoa Tâm, nàng kia đúng là trong tam đại mỹ nữ một trong, không nghĩ tới, Tiêu Tuyết Lượng có thể mang bực này vưu vật cơ tới tay ở trên thật là có hắn. Người chung quanh nhìn thấy thanh niên sau, nhất thời xì xào bàn tán. Đối với Tiêu Tuyết Lượng mà nói, tiền không là vấn đề. Nặng nếu là không có đưa hắn tâm động mỹ nữ, hắn tại nói chuyện với Diệp Khinh Vân thời điểm, ánh mắt hơi hơi chuyển hướng Thu Xương trên thân. Thu Xương tuy nói niên kỷ còn nhỏ, nhưng là một cái thuần chất mỹ nhân thôi, vóc người rất tốt, khuôn mặt cũng rất tinh xảo. Trưởng quỹ, đây là ta mua trước. Diệp Khinh Vân cũng không quan tâm phía sau người, nhìn phía trước người trưởng quỹ, hỏi, đây là người mua? Nay trưởng quỹ vẫn có chút lương tâm, gật đầu, nói, ta đây thì lấy cho ngươi tới 200 khối linh thạch thượng phẩm. Đúng lúc này, Tiêu Tuyết Lượng lạnh nhạt nói, sau đó mang theo nghiền ngẫm ánh mắt nhìn phía Diệp Khinh Vân. 200 khối linh thạch thượng phẩm. Tiêu Tuyết Lượng quả nhiên là thổ hào a, này xuất thủ lên lúc này thiết thái giống như. Người chung quanh lần thứ 2 thán phục Tiêu Tuyết Lượng xuất thủ. Lượng ca, ngươi lên giá 200 khối linh thạch thượng phẩm mua y phục này thì là đưa cho ta sao? Bên cạnh mỹ nhân mở to hai mắt, tinh xảo trên gò má hiện ra tràn đầy vẻ kích động, hận không thể trực tiếp yêu thương nhung nhớ. Miễn là ngươi ưa thích, mặc dù nó như thế nào đi nữa quý, ta đều sẽ mua đưa cho ngươi. Nói đến đây, Tiêu Tuyết Lượng ngừng lại một cái, sau đó hàm tình ẩn ẩn nhìn về phía bên cạnh mỹ nữ, trầm giọng nói, bởi vì ở trong mắt ta, ngươi là vô giá. Thật là ghê tởm. Diệp Khinh Vân nghe được đôi cậu nam nữ này nói, thiếu chút nữa thì nhất yếu nhổ ra. Lượng ca ca, ngươi đối với ta thật tốt ta. Ta lấy cái gì hồi báo ngươi đây? Mỹ nữ ánh mắt mê ly lên, cũng là hàm tình ẩn ẩn nhìn về phía Tiêu Tuyết Lượng. Vị khách quan kia. Trưởng quỹ nghe được 200 khối linh thạch thượng phẩm sau, rốt cục cải biến ý nghĩ, nhìn phía Diệp Khinh Vân có chút khó khăn nói: "200 khối linh thạch thượng phẩm, đây tuyệt đối là con số không nhỏ." Chương 345, đùa giỡn. "Vị khách quan kia, ta xem nếu không thì như vậy, y phục này trước bán cho Tiêu công tử, chờ ta hàng có, lại bán cho ngươi, đồng thời cho ngươi đánh nửa gãy, ngươi thấy thế nào?" Trưởng quỹ chần chờ một hồi, nhìn phía Diệp Khinh Vân, trầm giọng nói: "Tuy nói đánh nửa gãy đưa hắn hao hụt không ít, nhưng cộng thêm 200 khối linh thạch thượng phẩm, dù sao cũng phải mà nói, hắn được lợi rất nhiều. Với lại, hắn cho rằng mình đã là tương đối khách khí, dù sao nói kia ra hỏa thế nhưng bắt hoang thương hội hội trưởng nhi tử Tiêu Tuyết Lượng a." Hắn cấp đủ Diệp Khinh Vân mặt mũi. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân sắc mặt cũng rất u ám. "Diệp đại ca, là xong, ta không muốn." Thu Sương ngược lại rất hiểu chuyện, tuy nói tuyệt không tình nguyện, nhưng ý nguyên nói ra. Bất quá, Diệp Khinh Vân dễ nhận thấy không có khả năng dễ dàng như vậy dưới đất phóng tay. "Trưởng quỹ." Thanh âm hắn trầm xuống. "Làm sao?" Trưởng quỹ hỏi. "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có tiền?" Diệp Khinh Vân lạnh lùng liếc trưởng quỹ một cái. Trưởng quỹ sắc mặt trầm xuống, nói thầm trong lòng nói, "So sánh Tiêu công tử, ngươi thật là không có có tiền a." "Hả? Làm sao? Muốn cùng ta so tiền là sao?" Tiêu Tuyết Lượng nghe nói như thế, giống như là nghe được lớn nhất chế cười, cao ngạo hình dạng phảng phất tại cùng giải lao tử so tiền, "Muốn chết sao? Ta ra 300 khối linh thạch thượng phẩm." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Trưởng quỹ nghe nói như thế, không dám tin tưởng lỗ tai mình, dùng sức nặn một cái, há to mồm, "Lời này là thật? Có thể có giả sao?" Diệp Khinh Vân khinh thường nói. Tiêu Tuyết Lượng lông mi nhăn một cái, nhưng rất nhanh thì thư triển ra. Hắn là Bát Hoang Thương hội thiếu chủ, từ nhỏ hắn thì nằm một đống lớn linh thạch phía trên ngủ. Cùng so với hắn tiện, loại hành vi này ngu quá. 400. Hắn dựng thẳng lên bốn đầu ngón tay, lạnh nhạt nói. Trưởng quỹ lần nữa cả kinh. Nhìn lại hai người này là âm thầm phân cao thấp. Dùng 400 khối linh thạch thượng phẩm mua nhất kiện phí tổn bất quá là 5 khối linh thạch thượng phẩm y phục, này buôn bán quá có lời. Nghĩ tới đây, hắn chủ động nhìn sang thiếu niên áo trắng, thấy người sau mở miệng, trên mặt nhịn được hiện ra một cái nụ cười rực rỡ. 600 khối linh thạch thượng phẩm. Người ở chung quanh nghe đến lời này, đầu óc đều vận chuyển không được. Em đẹp, làm sao biến thành đấu giá hội? Với lại y phục này tuy nói mất mặt, nhưng là chẳng đáng 600 khối linh thạch thượng phẩm chứ? 800. Tiêu Tuyết Lượng rõ ràng nói cho người khác biết cái gì gọi là bại gia tử, cái gì gọi là thổ hào, cái gì gọi là hào sảng. Diệp đại ca, ta không muốn y phục này. Thu Sương dậm chân một cái, có chút vội la lên. Hắc hắc, tiểu muội muội à, y phục này quá lớn, xuyên ở trên thân thể ngươi không thích hợp, vẫn là cho tỷ tỷ đi. Tại Tiêu Tuyết Lượng bên cạnh mỹ nữ lộ ra nụ cười đắc ý, có bên cạnh vàng này chủ tại, nàng còn có thể không chiếm được bộ y phục này sao? 900 khối linh thạch thượng phẩm. Diệp Khinh Vân hướng về phía đối phương cười một tiếng, bên khóe miệng nhấc lên một khiêu khích độ cong. Tiêu Tuyết Lượng hoàn toàn cũng không lưu ý, hắn được người gọi là thổ hào cũng không phải là không có đạo lý, phất tay một cái, sau đó ôm bên cạnh mỹ nữ, lạnh nhạt nói, 1000 khối linh thạch thượng phẩm đi. Hoa. Tiêu ca, người là ta, mà không tiếc 1000 khối linh thạch thượng phẩm sao? Mỹ nữ con mắt đều sáng lên, không thể không nói, nàng là một cái thuần chất hám làm giàu nữ. Người ta trong cảm tình như thế nào này thấp hèn linh thạch có khả năng thay thế. Tiêu Tuyết Lượng lắc đầu, trầm giọng nói, như vậy thật ra khiến người không nhịn được muốn đi đánh hắn một trận. Luận không biết xấu hổ, người này nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Người chung quanh cũng đều cực kỳ thán phục Tiêu Tuyết Lượng xuất thủ chi hào phóng, thổ hào, tại hắn trên mặt, động tác ở trên thần sắc trên đều viết hai chữ chữ. Thổ hào. Diệp đại ca, là xong. Thu Sương đã là đối y phục này không có chút nào cảm giác, trước yêu thích lúc này đã là hóa thành nhân diện. Diệp Khinh Vân cười cười, nhìn phía trước người, sau đó chắp tay nói, ngươi tiểu là Bát Hoang Thương hội thiếu chủ chứ? Hắn theo người bên cạnh trong miệng nghe được cái này tin tức. Nếu biết, vẫn cùng ta so linh thạch, ngươi đây không phải là hoàng ngược sao? Tiêu Tuyết Lượng khẽ cười một tiếng, đứng chắp tay. Chính là a. Đứng ở bên cạnh hắn mỹ nữ cũng là khanh khách dưới đất cười một cái, sau đó chào phúng một tiếng, luận có tiền, có người nào có thể so với ta Tiêu ca ca đây? Hình dạng cực kỳ vô cùng thân thiết, giọng nói vô cùng là xem thường. Tiêu Tuyết Lượng ôm mỹ nữ, cao ngạo ngẩng đầu, mặt đắc ý dưới đất nhìn phía trước thiếu niên áo trắng, một bộ cao cao tại thượng, không coi ai ra gì biểu tình, giống như là đang nhìn một cái dế nhũi, chào phúng một tiếng, ngươi còn muốn so sao? Ta không so. Diệp Khinh Vân lắc đầu, lạnh nhạt nói. Tiêu Tuyết Lượng vô cùng ngạc nhiên, vốn tưởng rằng đối phương phải không phục lắm, nhất định sẽ lần nữa cùng hắn phân cao thấp, lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên không so, cái này xong việc. Thu Sương, ngươi xem một chút chỗ ấy không phải có một cái tương tự sao? Tuy nói màu sắc không giống nhau, nhưng ý nguyên mất mặt. Ngươi xem tiêu kiện như thế nào đây? Diệp Khinh Vân thình lình chỉ phía trước một bộ y phục. Y phục này cùng trước tuy nói không phải cùng khoản, nhưng đối với lúc trước nhất kiện lại có vẻ càng đẹp. Nó đặt ở chỗ sâu, sở dĩ ngay từ đầu Thu Sương cũng không có chú ý đến nó. Hoa, y phục này so với trước kia xinh đẹp hơn a. Thu Sương cũng là nhận thức gật đầu. Trưởng quỹ, y phục này bao nhiêu linh thạch ạ? Diệp Khinh Vân hỏi. Đồng dạng là 20 khối linh thạch thượng phẩm. Trưởng quỹ đã là trầm tích vui mừng vui trong, rất lâu mới chậm rãi nói. Được, ta muốn. Vừa nói, Diệp Khinh Vân trực tiếp xuất ra 20 khối linh thạch thượng phẩm để lên bàn, sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm dưới, lấy đi nhất kiện màu hồng quần áo, đưa cho Thu Sương. Tiếp theo, ánh mắt của hắn nhìn phía mặt thạch hóa Tiêu Tuyết Lượng, bên khóe miệng nhấc lên một nghiền ngẫm độ cong, lạnh nhạt nói, ngươi tốt có tiền à, dĩ nhiên bỏ 1000 khối linh thạch thượng phẩm mua y phục này, ha ha ha, đầu óc ngươi có phải hay không có dài. Nói xong lời này, hắn mang theo Thu Xương rời đi nơi này. Mọi người nhìn thấy một màn này, nhất thời ngây tại chỗ. Có ngốc người cũng đều biết Diệp Khinh Vân đây là đang chơi Tiêu Tuyết Lượng a. Bọn họ ánh mắt nhất tề ngưng tụ tại Tiêu Tuyết Lượng trên thân, sau khi phát hiện người trên mặt hiện ra một vẻ giận dữ. Tiêu đại ca. Bên cạnh mỹ nữ kêu một tiếng. Đùng. Tiêu Tuyết Lượng đang nổi trên đầu, nghe nói như thế, không nói hai lời, trực tiếp cho một mỹ nữ bàn tay. A. Mỹ nữ phát ra thanh âm bén nhọn, bất khả tư nghị nhìn Tiêu Tuyết Lượng, ngươi lại dám đánh ta. Thiện nhân, cút. Tiêu Tuyết Lượng khó có thể áp chế nội tâm tức giận, bị Diệp Khinh Vân chơi đến xoay quanh, hắn mặt mũi bị đánh đến như vậy, tức giận nhanh chóng kết sinh ra, nhìn chằm chằm phía trước, phất tay một cái, nhất thời, ở bên cạnh hắn xuất hiện mấy người này khí tức đều rất cường đại, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì người yếu. Chương 346, nô lệ. Nhìn hình dạng, Tiêu Tuyết Lượng hiển nhiên là không phục, muốn đi tìm Diệp Khinh Vân tính sổ. Bất quá, đi vài bước, hắn cũng là phát hiện thiếu niên kia biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chân mày nhịn được nhíu một cái, hừ lạnh một tiếng, tính là ngươi hảo vận. Lúc này, Diệp Khinh Vân mang theo Thu Xương đi tới Bát Hoang Hắc Hội phía tây khu vực. Cổ Đan nói, Bát Hoang Hắc Hội phía tây khu vực là dùng để buôn bán nô lệ. Cũng không biết tại sao, trong chỗ U Minh có một cổ động lực để cho Diệp Khinh Vân đi lên mảnh này nhân tình vị đặc biệt lãnh đạm khu vực. Buôn bán nô lệ, này bản thân liền là không thấy được ánh sáng sự tình, nhưng mà, ở chỗ này lại bày ở ngoài sáng. Này đen là chủ nhân cũng không phải thứ tốt gì. Thằng đường đi tới, chẳng biết lúc nào, ở bên cạnh hắn nhiều hơn một cái buôn bán chủ, hắn trên dưới nhìn Diệp Khinh Vân một cái, sau đó cười nói, không biết khách quan muốn mua cái gì cấp bậc nô lệ đây. Cấp bậc? Diệp Khinh Vân hơi sửng sở. Vâng, chia làm ngũ hành cảnh, vương thiên cảnh, hoàng cực cảnh cấp bậc, cũng chính là dựa theo võ giả tu vi tới tế phân, ngũ hành cảnh cấp bậc võ giả giá khá là rẻ, mấy khối linh thạch thượng phẩm liền có thể làm xong, mà vương thiên cảnh cấp bậc nô lệ thì quý một điểm, hoàng cực cảnh cấp bậc võ giả thì quý rất nhiều. Này buôn bán chủ nhân thai to mặt lớn, lúc nói chuyện, trên khuôn mặt sẹo lồi đầu đầu. Các ngươi ở chỗ này buôn bán người, cử chỉ này như xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Thu Xương nghe nói như thế, tràn đầy vô liêm sỉ nói. Hả? Bàn tử nghe nói như thế, khí sắc nhất thời âm trầm xuống, ánh mắt bất thiện nhìn Diệp Khinh Vân, cố ý đến tìm phiền phải sao? Diệp Khinh Vân tỏ ý Thu Xương câm miệng, sau đó nói, không có, ta chỉ là nhìn một chút, này 10 khối linh thạch thượng phẩm, cầm đi đi. Phất ống tay áo một cái, 10 khối linh thạch thượng phẩm thì rơi vào bàn tử trong tay, nhìn thấy này 10 khối linh thạch thượng phẩm, bàn tử ánh mắt mới hòa hoãn lại, gật đầu, nhìn phía Thu Xương, mặt nghiêm túc nói, tiểu cô nương, ngươi nói lời này thì sai, võ giả thế giới vốn là lấy người mạnh là vua, những người này sinh ra thấp kém, chọn đời làm nô, nếu như tìm được một cái chủ nhân tốt, như vậy kiếp sau thì không lo vô hại. Bàn tử mặt nghiêm mặt. Thu Xương mặt tâm trầm, nếu không phải xem ở Diệp Khinh Vân trên mặt, nàng tuyệt đối sẽ mắng lại. Diệp Khinh Vân cũng là chân mày hơi nhíu một tí. Cái gì ngụy biện? Sinh ra thấp kém, chọn đời làm nô. Người sinh ra nào có phân biệt giàu nghèo, đều không là phụ mẫu hài tử. Hắn không muốn cùng này náo tàn nói, mang theo Thu Xương đi lên trước mặt. Đi không nổi thiếu lộ trình sau, Thu Xương mặt không hiểu nhìn Diệp Khinh Vân, hỏi: "Diệp đại ca, ngươi vừa rồi?" Nhỏ giọng: "Nơi này có vài cổ không kém khí tức." Diệp Khinh Vân lắc đầu, trầm giọng nói: "Cũng bởi vì này dạng, hắn vừa rồi mới đúng bản tử khách khí một ít, đương nhiên, đó cũng không phải hắn sợ, mà là hắn không muốn dẫn tới không tất yếu phiền toái. Nếu như phiền phải đến, hắn cũng không sợ. Lấy hắn thủ đoạn cấp thân phần hoàn toàn có thể mang những người này toàn bộ đạp đi. Đừng quên, hắn chính là luyện đan sư công hội phó hội trưởng." Như vậy, Thu Xương gật đầu, lý giải phía sau người ý tứ, ngoan ngoãn ngậm miệng. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Diệp Khinh Vân phát hiện ở đây có không ít người, có người ở mua xong nô tài sau, dĩ nhiên là dùng nhất đạo roi hung hăng vung đi, hình dạng cực kỳ đắc ý, ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha ha, lão tử cũng có hoàng cực cảnh nhất trọng tu vi hộ vệ. Đi. Nơi đó có được kim sắc ngục tù, nhìn một chút nơi đó có cái gì dạng nô tài. Kim sắc ngục tù a. Rất ít xuất hiện, người nọ nhất định rất cường đại đi. Lại có một cái kim sắc ngục tù. Vừa mới vừa tới. Có người kinh hô một tiếng. Cái gì? Hai cái kim sắc ngục tù, nơi này chính là quy định, kim sắc ngục tù chỉ có thể có một, nếu như có hai cái nói, bọn họ liền phải sinh tử quyết chiến, chỉ có thể có một sinh ra. Trong đám người nghe nói như thế, nhịn được hú lên. Toàn bộ nô lệ đều bị giam giữ tại một chế trong lồng giam. Những người đó căn bản cũng không coi như bọn họ là người nhìn. Những người đó nói trong nháy mắt đem ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều kéo đi qua. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Diệp Khinh Vân trầm giọng nói. Thu Xương Nhu thuận gật đầu, theo sau. Tránh ra. Tránh ra. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa thần tốc tới, ở phía sau trên xe có một cái kim sắc lồng giam trong đứng một cái tóc vàng người, hắn bên thân hùng hậu, bắp thịt cung cấp, tóc dài màu vàng kim tung bay trên không trung, có một loại rất khí phách cảm giác. Mặc dù tại kim sắc trong lồng giam, hắn cũng cho người một loại như vua rừng rậm cảm giác. Ở phía trước, một vị hung hăng phách lối thanh niên tùy ý vung lên roi, lại không nhường mở sao, đừng có trách ta vô tình. Băng lãnh nói chuyện đến, ngay sau đó, nhất đạo kêu thảm thiết chính là vang lên. A, người nọ cứng rắn trung thanh năm một roi, da chóc thịt bong, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Này người xuất thủ thật là không có đạo lý. Thanh niên này thực sự là một cái ngang ngược không biết lý lẽ người, thái độ ác liệt, lần thứ hai cơ trong tay roi, lần này hắn hoàn toàn là tay nhiều, mà lần này xem dĩ nhiên là một cô thiếu nữ. Đáng chết. Diệp Khinh Vân nhanh chóng kéo qua Thu Xương tay. Thanh niên tâm thực sự là độc. Hắn nhanh chóng đi tới một bên. Thanh niên nhìn thấy bản thân roi dĩ nhiên không có vung trong đối phương, nhịn được có chút căm tức, cảm thấy mặt mũi ném, liền muốn đi tìm Diệp Khinh Vân phiền toái. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một giọng nói. Nô Hạo, mang theo nô lệ, mau mau vào đây. Nô Hạo nghe nói như thế, bên khóe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ độ cong, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, hừ lạnh một tiếng, là xong các ngươi may mắn. Ầm. Bụi mù cuồn cuộn. Hắn mang theo mã xa hướng phía trước lao nhanh đi. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày. Người này thật là kiêu ngạo. Nếu như không phải tay hắn tốc độ nhanh, bên cạnh tiểu nha đầu nói không chừng thật sẽ bị đối phương giòi cho rơi trong. Không có sao chứ? Nhìn Thu Xương, Diệp Khinh Vân hỏi. Không có việc gì. Thu Xương lắc đầu, trên mặt vẫn là có chút hoảng sợ. Chúng ta còn muốn đi vào sao? Nàng hỏi. Tự nhiên đi vào, vì cái gì không vào được đây? Diệp Khinh Vân hỏi ngược lại. Hai người lần thứ hai đi theo đại bộ phận hướng phía trước. Chỉ thấy tại khi đất trống trên có hai cái kim sắc giống như là kim cương chế tạo ra tới xe chở tù, tại khi trên tù xa phân biệt đứng hai người. Một người chính là Diệp Khinh Vân trước chứng kiến nam tử tóc vàng, mà một người khác lại là tóc thai bù xù, hình dạng thấy không rõ. Đúng lúc này, một người chậm rãi đều từ trong đám người đi tới, ở bên cạnh hắn đứng một thanh niên. Thanh niên kia dĩ nhiên chính là vừa rồi muốn một roi vung Thu Xương nhưng lại vùng không được trong người. Các vị, hôm nay thời tiết rất tốt à, nói vậy các vị tâm tình cũng giống như thời tiết này ngon giống vậy chứ. Người trung niên khôi ngô ánh mắt nhìn quét một vòng, cười ha ha. Hắn tên là Ngô Kẻ Nạn, là khu vực này người chủ sự. Chương 347, cổ lao cháu trai. Ngô Kẻ Nạn ánh mắt nhìn quét chung quanh, trên mặt hiện ra nhẹ nhẹ mỉm cười ý, chậm rãi mở miệng nói, người ở tại tràng cũng đều biết một ngày có hai cái kim sắc ngục tù ý vị như thế nào chứ. Không đợi các vị nói, hắn chính là nói lần nữa, không sai, ý vị này trong hai người này chỉ có một người có thể còn sống. Tất cả mọi người hiểu rõ kim sắc trong lao tù người giá trị bao nhiêu khối linh thạch thượng phẩm chứ. Ở chỗ này, ta có cần thiết lần nữa cùng các vị nói một chút. Trong vòng một ngày, nếu như chỉ có một kim sắc ngục tù, như vậy thì giá trị 1000 vạn linh thạch thượng phẩm, nhưng mà nếu như có hai người, đồng thời phân ra thắng bại, như vậy người thắng chính là giá trị 30 triệu linh thạch thượng phẩm. Còn như nói là cái gì đắt như thế? Ta tin tưởng ở đang ngồi người không phải là không có đầu óc chứ. Dựa theo thương gia hành vi, hoàn toàn có thể không cần để cho hai vị kim cấp bậc nô lệ sinh tử quyết đấu, quyết ra thắng bại đến, cách đi ra bán, như vậy tối thiểu có 20 triệu linh thạch thượng phẩm thể kiếm. Để cho bọn họ sinh tử quyết đấu, không thể nghi ngờ là tại nâng lên bọn họ giá trị. 30 triệu linh thạch thượng phẩm này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Hai người này tu vi theo thứ tự là Vương Thiên cảnh cửu trọng cùng Vương Thiên cảnh lục trọng, hai người tiềm lực đều rất lớn, thực lực phi phàm, còn nói các loại bọn họ ai sống ai chết, xin mời các vị cùng nhau xem đi. Vừa nói, hắn vất tay một cái, sau đó, hai cái kim sắc lồng giam mở ra. Giống. Mái tóc dài màu vàng long kia thanh niên vừa ra tới, thì hét lớn một tiếng, nhất thời toàn bộ thiên địa đều run rẩy, linh lực kinh khủng quần quần tại toàn bộ trong quảng trường, hắn giống như là một đầu kim sắc sư tử đồng dạng, đang không ngừng gầm thét. Hắn tu vi tại Vương Thiên cảnh lục trọng. Cái khác ngục tù cũng là bị từ từ mở ra. Sau đó một đạo thân ảnh nổ bắn ra, rơi trên mặt đất. Này người tóc thai bù xù, hoàn toàn thấy không rõ hình dạng, đột nhiên thì một trận gió nhẹ đánh tới, đem hắn tóc dài cho thổi bay lên. Lộ ra nhất đạo dấu vết tới. Người này tu vi so thanh niên tóc vàng kia cao hơn, đã ở Vương Thiên cảnh cửu trọng, vẹn vẹn kém một bước liền có thể đạt đến hoàng cực cảnh nhất trọng. Dựa theo lẽ thường mà nói, thanh niên tóc vàng này tu vi căn bản tiểu không khả năng sẽ là lộn xộn nam tử đối thủ. Đây căn bản cũng không phải là một trận chiến đấu công bình. Nhưng mà, ở chỗ này vốn cũng không có cái gì công bằng đáng nói. Dựa theo trước người nọ từng nói, những người này sinh ra cũng đã là có phân biệt giàu nghèo, nói cách khác, vừa ra tay thì chú định sẽ không có công bằng đáng nói. Đối với những người này ý nghĩ, Diệp Khinh Vân thật cảm thấy bọn họ không có thuốc nào cứu được. Ầm. Khi hắn suy nghĩ thời điểm, phía trước hai người nhanh chóng giao đánh nhau. Thanh niên tóc vàng kia tuy nói tù vì không bằng đối phương, nhưng một thân sức chiến đấu càng kinh người, tại ngắn ngủi giao chiến trong quá trình, hắn dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong, càng đáng sợ. Diệp Khinh Vân hai mắt hơi hơi tỏa sáng, cảm thấy thanh niên tóc vàng này thật không đơn giản. "Diệp lão đệ, nguyên lai ngươi ở nơi này a?" Trong đám người đi ra một ông lão, cười hắc hắc, hắn đúng là đi mua dược liệu cổ lão. "Cổ lão?" Diệp Khinh Vân kêu một tiếng. "Cổ lão?" Thu Xương học Diệp Khinh Vân nói cũng là kêu một tiếng, một cách tinh quái. "Đang nhìn cái gì đây?" Cổ lão nhìn sang, đợi đến phát hiện thanh niên tóc vàng kia sau, khí sắc nhất thời cứng ngắc xuống tới, sau đó vẻ tức giận sinh sôi đi ra, ánh mắt đột nhiên run lên, ánh mắt đều nhanh muốn bạo tạc. "Thế nào, cổ lão?" Diệp Khinh Vân cảm giác được phía sau người trên thân dị dạng, cau mày, hỏi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cổ lão trên thân truyền đến một cổ túc sát ý. Rất ít, hắn từ trên người cổ lão cảm thụ được này một cổ mãnh liệt sát ý. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, nhịn được nhìn phía thanh niên tóc vàng kia. Chẳng lẽ nói chính là hắn cổ lão cháu trai? Cổ chậm, cũng chỉ có cái giải thích này mới có thể chứng nhận cổ lão tại sao sẽ như vậy cơn giận. Cổ lão mới vừa phải đi ra ngoài lúc, Diệp Khinh Vân khẽ cau mày. Lúc này cổ lão đã là đi tới ngay chính giữa, hai vị nô lệ đều là dừng lại trong tay động tác. Thanh niên tóc vàng kia khi nhìn đến cổ lão một sát na, hai mắt nhịn được cổn động kích động nước mắt, kinh ngạc nhìn phía trước lão giả. Cổ Đan, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nô Kẻ Nạn thấy người sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ta muốn mang đi hắn. Cổ Đan lôi kéo thanh niên tóc vàng tay, thâm trầm nói. Đánh rắm. Nghe nói như thế, Nô Kẻ Nạn sắc mặt triệt để âm trầm xuống, trầm giọng nói, hắn là nô lệ, hai người bọn họ đang giao chiến, xin ngươi không nên quấy rầy bọn họ. Nếu như không phải xem ở phía sau người là luyện đan sư công hội phó hội trưởng thân phận, hắn đã sớm hạ lệnh giấu ở chung quanh võ giả kích sát lão giả. Không thể không nói, Cổ Đan ở chỗ này vị trí vẫn còn rất cao. Mẹ ngươi mới thả rắm. Cổ Đan khí trong con ngươi phun ra tức giận đến, tức giận sinh sôi, đại khí nói, mẹ nó, hắn là cháu ta. Cái gì? Thanh niên tóc vàng kia dĩ nhiên là Cổ đại sư cháu trai. Ta không có nghe lầm chớ. Cổ đại sư vậy mà sẽ nhận một tên đầy tớ là cháu trai. Đây hoàn toàn không phù hợp thân phận của hắn a. Cổ đại sư hôm nay làm sao? Lấy thân phận của hắn sẽ không nói ra như vậy không khéo léo nói a. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, ào ào hú lên, mặt khó hiểu. Quả nhiên, Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, đối với mình phỏng đoán đã là có 100% khẳng định. Thanh niên tóc vàng kia chính là Cổ Đan cháu trai, Cổ Trậm. Cháu ngươi? Nô Kẻ Nạn sững sờ, ngược lại không nghĩ tới mới vừa bị vồ vào tới giờ cấp bậc nô lệ sẽ là Cổ đại sư cháu trai, chuyện này khả năng liền khó làm. Nô Hạo. Hắn trầm trọng một câu. Nô Hạo đi tới, cúi đầu, nghe nói, sau đó vội vã rời đi nơi này, chạy đi to lớn tấm màn đen phía sau, rất lâu, hắn từ trong chạy chậm qua đến, đi tới trung niên nhân bên cạnh, sau đó nói mấy câu, thì đứng bình tĩnh tại trung niên bên thân. Mà giờ khắc này, cổ lão lại là ánh mắt run rẩy đang nhìn mình cháu trai. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Cổ Trậm. Hai tử, một năm qua này, ngươi trải qua như thế nào đây? Cổ Trậm cũng là mặt kích động nhìn cái này hiền lành lão giả. Cổ lão. Nô Kẻ Nạn hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, mặc dù ngươi là luyện đan sư công hội phó hội trưởng cũng không có thể như vậy nên ngang đi ra ngoài. Hắn dám nói như vậy, tuyệt đối là thụ đến thượng cấp chỉ lệnh. Diệp Khinh Vân thật tò mò người là ai vậy kia. Hắn liền luyện đan sư công hội người không sợ sao? Phải biết, ở chỗ này, rất ít người dám đắc tội luyện đan sư công hội, đặc biệt cổ lão, thân phận của hắn rất cao, không đơn thuần là luyện đan sư công hội phó hội trưởng, hơn nữa còn là cổ gia đại trưởng lão. Thân phận đôi để cho dư người không dám đắc tội hắn. Sở dĩ, khi trung niên người ta nói ra lời này lúc, Diệp Khinh Vân thật là có chút kinh ngạc. Ngươi muốn thế nào? Cổ lão vô vô cổ chậm tay, sau đó đem ánh mắt âm trầm nhìn phía trước người trên thân. Thi đấu y nguyên tiến hành, nếu như hắn thắng, như vậy các ngươi có thể mang hắn mua về. Chúng ta có thể dùng cực kỳ giá thấp cách. Chương 348, Ngô Khắc Nam, đúng không? Thả hắn nương cho má. Không đợi Ngô Khắc Nam nói xong, Cổ Đan thì gầm hét lên, mặt đều đỏ lên, ngươi cho ta cháu trai là nô lệ, là hàng hóa, ta muốn mang đi nó. Nó kiên định nói. Không được. Ngô Khắc Nam ra mặt nhảy lên một cái, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu, uy củ không thể phá. Sở dĩ, không được. Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Cổ Đan sắc mặt trong nháy mắt thì âm trầm xuống, đời này nó vẫn là lần đầu tiên thụ đến khiêu khích như vậy vũ nhục. Ta nói không được. Nhưng mà, Ngô Khắc Nam vẫn là lắc đầu, dĩ nhiên có chỗ dựa vững chắc, mảy may sẽ không sợ cổ lao thân phận. Đó là tại sao? Chuyện này nhất định có kỳ hoặc. Diệp Khinh Vân ngẫm lại, chẳng biết tại sao, ở trong đầu hắn không khỏi xuất hiện một người. Thượng Quan Thiên Thu. Tại đây Bát Hoang Chi Địa ở trên có thể như vậy hợp nhau cổ lão người, trừ Thượng Quan Thiên Thu còn có ai? Lại nói, trước Diệp Khinh Vân giết con của hắn, phía sau người đối với bọn họ di chuyển một điểm nhỏ động tác cũng là rất đơn giản sự tình. Cổ lão, ở đây không phải luyện đan sư công hội, chú ý ngươi giọng điệu. Nô Khắc Nam thái độ rất cứng rắn, nói từng chữ từng câu. Tại hắn lúc nói chuyện, người chung quanh trong nháy mắt là hiện ra không mấy cái bóng đen, mỗi nhất đạo khí tức thuần chất, khí thế cường đại, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì người yếu. Nhưng vào lúc này, nhất đạo tiếng cười khẽ truyền khắp toàn bộ không gian. Ai? Đứng ở Ngô Khắc Nam bên cạnh thanh niên lông mày nhướng lên, hừ lạnh một tiếng, đi ra cho ta. Đúng lúc này, trong đám người nhường ra một con đường. Ngay sau đó, một cái thiếu niên áo trắng chậm rãi đi tới, đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn Ngô Khắc Nam cùng Nô Hạo, hài hước thanh âm chậm rãi vang lên, ngươi đây là so với người mấy cái sao? Nó theo nhẫn cổ trong lấy ra một cái túi, hơi hơi mở ra một cái miệng nhỏ, sau đó một cổ mùi thuốc nồng nặc vị chính là truyền khắp toàn bộ trong không gian. Những thứ này đều là nó trước đó không lâu luyện chế được đan dược, toàn bộ đều là đan dược tứ phẩm. Lấy nó hôm nay tại luyện đan phía trên tạo hóa, muốn luyện chế đan dược tứ phẩm quả thực là dễ dàng sự tình. Người chung quanh tại cảm thụ đến này một cổ nồng hậu mùi thuốc lúc, hai mắt không khỏi sáng ngời, như vì sao, rạng rỡ tỏa sáng. Người này thật trẻ tuổi a. Chính là hắn trước đó không lâu huyên náo bay là Tả Diệp Khinh Vân. Cái kia mới luyện đan sư công hội phó hội trưởng sao? Những người này ở đây chứng kiến Diệp Khinh Vân sau, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía sau người ánh mắt giống như là đang nhìn một cái kim chủ. Diệp Khinh Vân sự tích thế nhưng để cho người ta tương đối kính ngưỡng. Đặc biệt phía sau người xuất thủ, có thể nói phong khoáng. Ở chỗ này của ta tổng cộng có 128 mai đan dược tứ phẩm, toàn bộ là dùng đến trị liệu nội thương đan dược, các vị, phàm là hiện tại đứng ở bên ta đồng thời theo ta cùng nhau chiến đấu người có thể được một cái đan dược tứ phẩm, ta bằng vào ta luyện đan sư công hội phó hội trưởng thân phận xin thề, quyết không nuốt lời. Diệp Khinh Vân nhìn phía bốn phía, lạnh nhạt nói, lời này tựu như cùng là một tảng đá lớn rơi vào yên lặng trên mặt nước, kích khởi từng cơn sóng gợn. Mỗi người nghe nói như thế lúc, hô hấp đều biến phải dồn dập, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục trấn định. Lần trước, Bọn họ thế nhưng nghe nói qua phía sau người trực tiếp đem một cái đan dược ngũ phẩm đưa cho khách sạn gã sai vặt. Phía sau người nói không nuốt lời vậy quyết không nuốt lời. Lại nói, sau này người thân phận cũng hoàn toàn không có cần thiết muốn nuốt lời. Diệp Khinh lời này qua có sức dụ dỗ. Qua hồi lâu, sau lưng hắn đã là đứng không dưới trăm người, những người này thậm chí có hoàng cực cảnh tu vi cao thủ. Đối với những võ giả này mà nói, một cái đan dược tứ phẩm đủ để dẫn tới bọn họ điên cuồng. Nhìn từ điểm này, luyện đan sư cái thân phận này thật rất cường thế, cũng thật không lạ võ giả giới trong truyền lưu lời như vậy. Đắc tội cường giả cũng không nên đắc tội một tên cao cấp bậc luyện đan sư. Diệp Khinh Vân không đơn thuần là cao cấp bậc luyện đan sư, hơn nữa còn là một vị luyện đan sư công hội phó hội trưởng, tại luyện đan sư trong công hội có cực lớn quyền lợi. Bình thường người thật đúng là không dám đắc tội nó. Nhìn thấy nhiều người như vậy đứng ở sau lưng mình, Diệp Khinh Vân cười đắc ý, thâm ý sâu sắc dưới đất nhìn phía trước chau mày trung nhân nhân. Nô Khắc Nam không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ như vậy dưới đất đê tiện. Trong mắt hắn, đây hoàn toàn là đáng thẹn hành vi, nhưng mà, nó quên mất bản thân trước đang làm gì. Mặt ra tay với Diệp Khinh Vân, cổ lão mặt cảm kích nhìn phía sau người, lặng lẽ đem phía sau người mặt cho ghi ở trong lòng. Vị này chính là luyện đan sư công hội mới phía trên đảm nhiệm phó hội trưởng đi, nhưng thật ra vô cùng trẻ tuổi, nhưng mà, đầu óc ngươi dường như không tốt lắm chứ? Thực có can đảm đắc tội chúng ta. Nô Hạo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không tốt, giọng điệu càng là tràn đầy đe dọa. Ngươi thân phận gì? Liền ngươi còn muốn nói với ta nói, cút sang một bên đi. Nếu những người này dùng thân phận mà nói chuyện, như vậy Diệp Khinh Vân không ngại dùng thân phận của hắn tới nghiền ép những người này, để cho bọn họ hiểu rõ một ít đã từng bị bọn họ khi dễ người cảm thụ. Nô Hạo chân mày trực tiếp nhíu lại, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. "Đừng." Nhìn thấy Nô Hạo liền muốn ra tay, đứng ở bên cạnh hắn trung niên nhân Ngô Khắc Nam cũng là phất tay một cái, hắn chính là nghe nói đoạn thời gian trước cô độc đao vì này tiểu tử mà ra tay. Cô độc đao thế nhưng này Bát Hoang đại lục phía trên ba đại cao thủ một trong a. "Ngươi tuổi trẻ, có chuyện thật tốt nói, hà tất động võ đây?" Nô Khắc Nam mặt mỉm cười, chậm rãi nói: "Ngươi cũng cút sang một bên. Khi nào luận đến ngươi nói chuyện với ta?" Diệp Khinh Vân trực tiếp mắng một tiếng, không chút nào để ý tới phía sau người, lạnh nhạt nói: "Tìm một cái có quyền lợi người đến nói chuyện với ta đi." Lời này vừa nói ra không thể nghi ngờ là đang đánh nó mặt. Nô Khắc Nam ra mặt rút ra lại rút ra, mặt mũi đều vứt xuống trong bụng mẹ đi, gặp qua kiêu ngạo chưa thấy qua lớn lối như vậy người. Các hạ tuy nói là luyện đan sư công hội phó hội trưởng, nhưng lại không coi ai ra gì, này nó còn muốn nói điều gì? Nhưng mà Diệp Khinh Vân cũng là chửi ầm lên: "Ta nói tìm một cái có quyền lợi người đến nói chuyện với ta. Ngươi là nghe không hiểu người nói vẫn là phản ứng quá mức trì độn?" Hắn biết người trước mắt căn bản cũng không có quyền lợi, ở chỗ này cùng đối phương nói quả thực là ở lãng phí thời gian, nó cũng không có thời gian ở chỗ này cùng đối phương ngồi chém gió cái gì. Nô Khắc Nam sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đây đã là nó lần thứ hai bị đối phương vẽ mặt. Hào một cái Diệp Khinh Vân, tức giận dễ dàng kích động. Ánh mắt của hắn trong tràn đầy sát ý lạnh như băng, sau đó chân phải mạnh bước ra một bước, cả người sát ý cũng như thực chất, như cơn lốc một dạng điên cuồng hướng Diệp Khinh Vân đánh tới. Nhìn hình dạng hiển nhiên là muốn chặn đánh giết phía sau người. "Nô Khắc Nam đúng không? Người này khiêu khích ta luyện đan sư công hội, muốn giết ta, ta hiện tại tuyên bố, nếu ai tốt giết hắn, liền có một cái ngũ phẩm luyện đan dược Tam Sinh Thủy Linh đan xem như tưởng thưởng." Diệp Khinh Vân cực kỳ khiêu khích nhìn phía sau người, sau đó chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời đám người nóng nảy. Chương 349: Sa mạc chi vương, Diêu Kiệt. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh bắn điên cùng tới, trong tay rút ra một bả liêm đao. Tia sáng chói mắt mang theo sát ý lạnh như băng, đánh phía Ngô Khắc Nam. Người đến tu vi cao sầm, một thân linh lực kinh người. Trong nháy mắt, nhất đạo huyết sắc tia sáng xẹt qua hư không, ngay sau đó, Nô Khắc Nam hai mắt trợ to, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn bên thân mất đi trọng lực, nổ một cái, té xuống đất. Chết không nhắm mắt. Người nọ kích sát hết Nô Khắc Nam sau, vỗ vỗ tay, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười rực rỡ, lại mảy may không sợ đắc tội người ở đây. "Rất tốt, này Tam Sinh Thủy Linh đan chính là ngươi." Diệp Khinh Vân cười nhạt, theo nhẫn cổ trong lấy ra một cái đan dược, ném cho người nọ. Người võ giả kia nhìn thấy đan dược này, hai mắt tỏa sáng, đều có thể toát ra đốm nhỏ đến, ở chung quanh người ước ao dưới ánh mắt, đứng ở Diệp Khinh Vân bên cạnh, nghiêm nhiên là một bộ chân thành hộ vệ hình dạng. Những người này chính là như vậy, chỉ cần cho hắn chỗ tốt, bọn họ sẽ chân thành theo sát ở phía sau ngươi, vì ngươi bán mạng. Đương nhiên, ai cũng biết Diệp Khinh Vân thân phận là cái gì. Cùng sau lưng hắn tuyệt đối có thịt ăn. Xem ở mọi người phun lửa con mắt, Diệp Khinh Vân cười nhạt, chốc lát nói, "Đều đừng nóng vội, đợi lát nữa đều có ở đang ngồi cơ hội biểu hiện." Nhìn thấy một màn này, Lô Hạo không khỏi lui ra phía sau mấy bước, nó không nghĩ tới người trước mắt thật không ngờ cùng. Dĩ nhiên thật dám ở chỗ này sát nhân. Nó coi nơi này là hắn luyện đan sư công hội sao? Diệp Khinh Vân, ngươi dĩ nhiên giết Ngô Khắc Nam tiền bối, ngươi thật. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, trợn mắt một cái, không muốn cùng đối phương dài dòng, trực tiếp là nói, giết người này, phần thưởng một cái đan dược ngũ phẩm dưới đất mầm hòa đan. Vừa dứt lời xuống, nhất đạo hùng hậu thêm gấp gáp thanh âm tại trong hư không nổ vang. Diệp hội trưởng, việc nhỏ cỡ này giao cho ta là được, kẻ khác đừng có rảnh với ta. Nhất đạo khí tức cuồng bạo xông thẳng lên trời. Tu vi của người này dĩ nhiên đạt đến hoàng cực cảnh tam trọng, cực kỳ không tầm thường, chân phải đạp một cái, một trường oanh ra ngoài, linh lực kinh khủng giống như là thủy triều đánh út về phía trước người. A! Nô Hạo kêu thảm một tiếng, không còn sinh cơ. Trước, nó còn xem thường Diệp Khinh Vân, còn muốn dùng roi quật thu xương, nhưng bây giờ hắn đã qua là trở thành một cái băng lãnh sát chết. trước sau trong chênh lệch thực sự quá lớn. Trung quanh hắc y nhân nhìn thấy một màn này, chân mày đều là nhíu một cái, không nhịn được lui lại mấy bước. Những người này khí tức quá cường đại, với lại đều có thể vì đan dược mà không mất mạng. Diệp hội trưởng sao? Đúng lúc này, theo tấm màn đen trong chậm rãi đi ra một trung niên nhân. Diệp Khinh Vân hiểu rõ người này nói đúng là sự tình. Ta muốn mang đi nó. Diệp Khinh Vân không được lời thừa, nói thẳng nặng điểm. Trung niên nhân nhìn phía bốn phía, nhìn thấy như thế đại trận ỉ vào, không khỏi ra mặt hơi hơi giật giật một cái, thầm nghĩ đến, Thượng Quan Thiên Thu a Thượng Quan Thiên Thu, ngươi làm cho ta một cái lớn như vậy phiền toái. Có thể không? Diệp Khinh Vân nhìn thẳng đối phương, trong thanh âm mang theo chân thật đáng tin. Tốt, trung niên nhân thở dài một hơi, cái này không tốt cũng không được a. Sở dĩ khó xử Diệp Khinh Vân đám người hoàn toàn là thụ đến Thượng Quan Thiên Thu chỉ thị, chỉ là nó không có nghĩ tới cái này tuổi không qua 17 tuổi thiếu niên đã vậy còn quá dưới đất cường thế. Thật để cho nó có một loại hoài nghi người trước mắt có phải hay không lão quái vật phụ thể. Coi như ngươi thức thời. Diệp Khinh Vân bất thình lình nói, sau đó nâng dậy thanh niên tóc vàng. Cổ Từ mặt cảm kích nhìn phía Diệp Khinh Vân. Khách khí cái gì? Diệp Khinh Vân cũng là lắc đầu, đưa mắt nhìn ở người phía sau trên thân, cẩn thận quan sát một chút. Thanh niên này tướng mạo ngược lại cực kỳ anh tuấn, tiểu mạch một dạng da rẻ, tóc dài màu vàng kim theo gió phiêu lãng lấy, lộ ra một cổ khí phách cảm giác. Diệp Khinh Vân hiểu rõ Cổ Từ tu vi nhìn qua giống như chỉ có vương thiên cảnh lục trọng, nhưng mà chỉ cần nó nguyện ý, muốn chiến thắng cái khác kim cấp bậc nô lệ không nữa nói xuống. Cổ lão, chúng ta đi thôi. Diệp Khinh Vân kêu một tiếng. Cổ lão gật đầu, thần sắc đồng dạng là kích động. Đều tán đi. Diệp Khinh Vân lại gọi người chung quanh. Những võ giả này tuy nhiên cũng không được, cùng sau lưng Diệp Khinh Vân, giống như là một cái chân thành hộ vệ. Nhưng Diệp Khinh Vân hiểu rõ những người này sở dĩ như vậy là vì muốn có được nó đan dược. Đều tán, có chuyện còn có thể tìm các ngươi. Diệp Khinh Vân cười nhạt. Ha ha. Phó hội trưởng nhưng là phải nói được thì làm được a, nhớ phải tìm ta là Diêu Kiệt. Trước thứ nhất giúp Diệp Khinh Vân người xuất thủ hướng về phía sau người chắp tay một cái, trầm giọng nói: "Ghi nhớ." Diệp Khinh Vân gật đầu. Người kia ngược lại đi rất nhanh, thoáng cái thì biến mất ở trong đám người. Theo nó rời đi, trong đám người không khỏi bộc phát ra tiếng huyên náo. Dĩ nhiên là Diêu Kiệt. Hắn chính là ở Hoàng Cực trong bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại a. Người này từ trước đến nay chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi tồn tại, không nghĩ tới ta hiện nay lại ở chỗ này nhìn thấy, thực sự là ba đời may mắn a. Đúng vậy a, Diêu Kiệt người này thật không đơn giản, tuy nói ở Hoàng Cực cảnh trong bảng xếp hạng thứ 10, nhưng nghe nói nó từ trước đến nay sẽ không có sử dụng toàn bộ lực lượng, hắn chính là được xưng sa mạc chi vương, thực lực bực này tuyệt đối sẽ không giống như bài danh nhìn qua đơn giản, người này ở ẩn giấu thực lực. Nghe được người chung quanh nói, Diệp Khinh Vân hơi sửng sở. Không nghĩ tới người nọ vậy mà sẽ nổi danh như vậy. Dĩ nhiên là hắn. Bên cạnh, cổ lao ánh mắt lóe lên, trong thanh âm lộ ra một chút khó có thể tin, dễ nhận thấy mặc dù là nó cũng không có nghĩ đến Diêu Kiệt sẽ đến này bắt hoang hắc hội trong. Cổ lao, ngươi biết? Diệp Khinh Vân dò hỏi. Cổ Đan lắc đầu, sau đó nói, không nhận biết, bất quá, ngược lại nghe nói qua. Diêu Kiệt, sa mạc chi vương, võ hồn sa mạc cự nhân. Thực lực của hắn là một cái mê. Tuy nói ở Hoàng Cực cảnh trên bảng danh sách xếp hạng thứ 10, nhưng mà mặc dù là xếp hạng thứ 3 Thượng Quan Thiên Thu cũng không dám xem thường nó. Cổ lão mặt lộ vẻ ngưng trọng. Ồ. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, hơi kinh ngạc. Có vài người là không nhỏ nhen tham gia này bắt hoang thịnh hội trong, càng là xem thường ở Hoàng Cực trên bảng lưu lại tên mình. Cổ lão trầm giọng nói, Thượng Quan Thiên Thu ở Hoàng Cực trên bảng xếp hạng thứ 3, nhưng cái này không có nghĩa là hắn là thiên hạ đệ tam. Đối với cái này nói, Diệp Khinh Vân phi thường công nhận. Có vài người xác định thật có như vậy ý nghĩ, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ truy cầu võ đạo, đối với những thứ kia danh lợi thấy vô cùng nhạt. Bất quá, Diệp Khinh Vân cũng là từ trên người Diêu Kiệt cảm thụ được một cổ ẩn giấu lực lượng. Một cổ lực lượng giống như bị phía sau người phong ấn tại bên trong, một khi bạo phát, đây tuyệt đối là kinh thế hai tục, kinh khủng kinh người. Này Diêu Kiệt chính là tương tự như vậy tồn tại. Nghe nói, nó tới nơi này cũng chỉ là hiếu kỳ vui lùa một chút. Cổ lão mặt nghiêm nghị nói, trong lời nói lộ ra một chút sợ hãi. Nó được xưng là sa mạc chi vương, chẳng lẽ ở phụ cận đây có sa mạc chi địa sao? Diệp Khinh Vân cổ quái hỏi, nhìn phía cổ lão. Chương 350, Thất Thất Ma Huyễn Trận, phá. Đúng. Cổ đang nghiêm mặt, chậm rãi nói, Bát Hoang chi địa phía nam chính là Bát Hoang thần mạc, ở dọc theo Bát Hoang thần mạc đi, nơi đó là hạ vị thần giới cửa vào. Chỉ là hôm nay cửa vào đã bị phong ấn. Trăm năm trước, biển mây đã thông cái lối đi này, Bát Hoang chi địa hơn 1000 vị cao thủ bao gồm những ẩn đó vũ trưởng tay hào hào đi ra, bước lên cái này tàn khốc trên đường. Về sau, cũng chỉ có biển mây đi ra ngoài. Kẻ khác nếu không thì chết ở bên trong, trở thành một cụ băng lãnh hải cốt, nếu không thì đi tới, biến thành kẻ đần độn. Ai cũng không biết ở trong đó đến ẩn náu cái gì, tại sao sẽ có nhiều người như vậy chết. Cổ lão thở dài một hơi, việc này thế hệ tuổi trẻ rất ít người biết, Diệp Khinh Vân không biết chuyện này cũng rất bình thường. Trăm năm trước, nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân sững sờ, mặt quái gì? Trăm năm trước, chẳng phải là hắn chết đổi thời điểm. Lúc đó đến trên tóc chuyện gì? Vì cái gì nối liền hạ vị thần giới cùng Bát Hoang đại lục phía trên thông đạo bị đóng lại sau đó mới tiếp mở ra? Này trong đến ẩn nút chuyện gì? Diệp Khinh Vân trăm bề không được hiểu rõ, rất lâu, nó thở dài một hơi, chỉ có thể thôi. Trên đời có quá nhiều khó giải sự tình, có một số việc cần từng bước phát hiện. Dựa theo cổ lão chỗ nói, Bát Hoang chi địa phương bắc là Bát Hoang thần mạc. Cái chỗ này, Diệp Khinh Vân cảm giác mình có cơ hội nhất định phải đi vừa đi, nhìn một cái chỗ ấy đến ẩn nút thứ gì. Đoàn người không muốn tiếp tục ngốc tại chỗ này, trở lại cổ gia trong. Cổ Đan cùng Cổ Từ có rất nhiều lời muốn nói, Diệp Khinh Vân cũng không làm phiền phía sau người, tùy ý muốn đầy đất tầng hầm, chính là tu luyện. Hôm nay, một đoàn lôi đình mãnh hỏa như trước bộ ngực hắn ở trên vẫn chưa bị nó hoàn toàn thu nhận. Diệp Khinh Vân quyết định thu nhận này lôi đình mãnh hỏa, sau đó đang hướng phá Thất Thất Ma Huyễn trận cầm cố. Nói đến, này Thất Thất Ma Huyễn trận đã theo hắn đã qua 1 năm. Chủ nhân, nghe nói Thất Thất Ma Huyễn trận có một bí mật, một khi tháo ra nhất tề ma huyễn trận thì có thể được một thanh ma kiếm, truyền thuyết ma kiếm tổng cộng có 7 chuôi, phân biệt bị 7 người nắm giữ, nhưng cuối cùng muốn nhất định cùng thất tuần hợp thể, thành tựu vạn cổ ma kiếm. Nói cách khác, phàm là được đến ma kiếm người, đều có một mệnh lệnh, đó chính là lẫn nhau kích sát đối phương, cung cấp đoạt đối phương ma kiếm. Này cực kỳ tàn khốc. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, còn nói có đúng hay không thật như vậy, ma kiếm có phải là thật hay không tồn tại, rất khó nói. Diệp Khinh Vân gật đầu, không sợ, tương lai bên cản, nước tới đất ngăn. Nói trong nháy mắt, hắn đã qua là ngồi xếp bằng, đưa mắt đặt ở bên trong ngân sắc lôi cầu trên. Đó chính là lôi đình mãnh hỏa. Thập ma hỏa diễm thu nhận này lôi đình mãnh hỏa, uy lực nhất định sẽ so trước đây càng sâu, đến lúc đó không dám nói tất cả mọi thứ, nhưng ít ra là 8 phần 10 cái gì cũng sẽ tại ta thập ma hỏa diễm xuống hồi phi yên diệt. Diệp Khinh Vân ánh mắt lóe lên, theo sau không nghĩ nữa những việc này, chậm rãi bắt đầu thu nhận lôi đình mãnh hỏa. Bên trong thập ma tâm tạng đang nhanh chóng toát ra, truyền ra một cổ lực lượng quỷ dị, sau đó nhanh chóng bao quanh lôi đình mãnh hỏa. Thời gian đang từ từ trôi qua, mà ở bên trong, lôi đình mãnh hỏa biến phải càng ngày càng nhỏ. Nguyên bản cầu kích cỡ tương đương, hiện tại thành bổ câu trứng. Lại cho Diệp Khinh Vân một ít thời gian, thu nhận này lôi đỉnh mãnh hỏa không thành vấn đề. Từng cổ một năng lượng như gợn sóng ở trong lòng hắn gột rửa lấy. Không biết qua bao lâu, bên trong Thất Thất Ma Huyễn trận ở run rẩy kịch liệt. Giờ khắc này, bên ngoài sắc trời lại biến, mây đen cuộn cuộn, nhưng sau một khắc, cũng là thần quang phổ chiếu, một bộ cực kỳ quỷ dị thế giới dị tượng. Cái gì? Đây là người nào lấy ra dị tượng? Thật không ngờ như bức, thật coi là sáng mù mắt của ta a. Bên ngoài, võ giả ào ào chạy đến, nhìn trên bầu trời một màn cả kinh bai hàm đều nhanh muốn đổi. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ võ giả đều ngẩng đầu, trong hai mắt hiện ra khó có thể tin ánh mắt. Mà giờ khắc này, Diệp Khinh Vân mảy may không biết mình động tác này đưa tới bao nhiêu người cảm thán, kinh hãi. Nó hoàn toàn đem lôi đình mãnh hỏa hấp thu đến trong bụng đi, sau đó phun ra một hơi, trong hai mắt nổi bắn ra mạnh mẽ ánh sáng màu bạc giống như là một đạo lôi đình chợt lóe lên. Ngay sau đó, bên trong Thất Thất Ma Huyễn trận rắc rắc một tiếng vỡ vụn ra. Nó tu vi vào giờ khắc này như cùng là hỏa sơn một dạng mạnh bạo phát. Nó tu vi dĩ nhiên là đi thẳng tới Vương Thiên cảnh nhất trọng. 17 tuổi Vương Thiên cảnh nhất trọng, ngẫm lại đều rất đáng sợ, với lại đừng quên, Diệp Khinh Vân còn có Thập Ma Hỏa Diễm bực này nghịch thiên dị hỏa, còn có Thập Ma Tâm Tạng loại này quỷ dị trái tim cùng với vậy cường đại thân thể. Như vậy nó đến có bao nhiêu mạnh? Mặc dù là nó cũng không cách nào phán đoán. Theo nó đột phá tu vi, cùng với Thất Thất Ma Huyễn trận tháo ra, tại hắn phía trước xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Truyền tống trận. Vô Tình Kiếm Linh nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh sợ. Chủ nhân, đây cũng là đi thông ma kiếm truyền tống trận, nhìn lại ma kiếm truyền thuyết là chân thật, nói như vậy, trên thế giới này thật có thất ma truyền thuyết. Vô Tình Kiếm Linh kinh hô một tiếng. Nghe đồn dù sao chỉ là nghe đồn, không có chứng kiến trước tất cả mọi người không dám nói hắn là thật. Nhưng ở chứng kiến sau, mỗi người biểu tình cũng sẽ tuyệt đối ngoạn mục. Chủ nhân, có đi hay là không? Vô Tình Kiếm Linh áp chế một cách cưỡng ép ở bản thân nội tâm kích động, hỏi. Diệp Khinh Vân nhìn phía trước, cũng là một điểm không có phản ứng. Ma kiếm chính là trên đời này cường đại nhất hung khí. Thất ma, cái này cũng không là một cái tên, mà là có 7 cái ma đế. Nghe đồn, ở trên đời này có 9 cái ma đế, từng cái ma đế đều vô cùng cường đại, tinh thông các loại kỳ dị thuật. Diệp Khinh Vân cũng không có nghĩ đến vậy mà sẽ thật có thất ma tồn tại. Ma kiếm chính là 7 ma hoa phí suốt đời tâm huyết chế thành ma vật. Phía trước, vòng xoáy đang không ngừng chuyển động, chuyển ra quần quần linh lực. Nhưng Diệp Khinh Vân lại không suy nghĩ muốn đi, nó không biết chỗ ấy là địa phương nào. Có đôi khi, nhân loại vô tri sẽ xuất hiện một loại không gì sánh được mạnh mẽ sợ hãi, biết đâu ở trong đó có thật lớn nguy cơ. Diệp Khinh Vân không phải là cái gì kích động người, tuyệt đối sẽ không vì một thanh ma kiếm thì không muốn tính mệnh. Không đi. Rất lâu, nó chế trụ nội tâm kích động, trầm giọng nói: "Hừ." Nhưng vào lúc này, phía trước vòng xoáy kia thình lình hóa thành một tia sáng sau đó hướng Diệp Khinh Vân cái trán vọt tới, theo sau chỉ thấy ở người phía sau trên trán hiện ra một cái mê nhĩ hình vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy tốc độ nhanh như thiểm điện. Diệp Khinh Vân muốn ngăn cản cũng không có biện pháp, nhìn phía trước thật lớn hình chữ nhật cổ kính, nó phát hiện mình cái trán kia phía trên vòng xoáy ấn ký sau, không khỏi sững sờ sửng sốt. Lúc này hắn coi trọng đi lại có một loại ma tính cảm giác, nhưng vô hình trung để lộ ra một cổ bá đạo cảm giác. Tốt lực lượng cường đại. Vòng xoáy này ấn ký thậm chí có một cổ bàng bạc linh lực. Chương 351, xảy ra sự cố. Diệp Khinh Vân không có tuyển chọn tiến vào vòng xoáy, mà vòng xoáy kia dĩ nhiên là có linh tính dưới đất hóa thành nhất đạo ấn ký dung nhập vào nó trên trán, thoạt nhìn có một loại cảm giác yêu dị. Rất nhanh, bên ngoài, thiên địa dị tượng đột nhiên biến mất. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đối với cái này một màn, những cái kia võ giả trăm bề không được hiểu rõ, không biết chút nào tại sao trời này thay đổi bất thường, có một loại không hiểu hay cảm giác. Sau khi ra ngoài, nhìn xanh ra trời trên bầu trời nóng bỏng thái dương, Diệp Khinh Vân trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ kích động. Vương Thiên cảnh nhất trọng. Tới đến một bước này, Nó chỉ tốn thời gian 2 năm, này ở trong mắt mọi người căn bản cũng không có thể sẽ chuyện phát sinh, nhưng hắn vẫn là tạo ra một cái kỳ tích. Trên thực chất, nó sáng tạo ra kỳ tích xa xa không chỉ một cái. Diệp lão đệ a. Nơi xa, đi tới một ông lão. Cổ lão trên dưới nhìn Diệp Khinh Vân, trong tay cầm một cái linh dược lọ, sau khi phát hiện người trên người có một chút sóng linh lực, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ cổ quái, sau đó tinh thần lực rời đi đi qua, sau khi phát hiện người tu vi sau, nhất thời, trên mặt cứng ngắc, tay dường như không có lực đồng dạng, trong tay linh dược lọ trực tiếp là rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy nhập thai thanh âm. Rắc rắc. Thanh âm này nhất thời dẫn tới chung quanh người nhà họ Cổ chú ý. Chẳng biết lúc nào, Cổ Thiên Hà chậm rãi đi tới, mặt không hiểu nhìn cổ lão, trầm giọng nói, "Chuyện gì?" "Diệp lão đệ, nó cổ đan chỉ Diệp Khinh Vân, nói đều kết đi." "Nó làm sao? Cái này có gì ngạc nhiên?" Cổ Thiên Hà cẩn thận nhìn một cái Diệp Khinh Vân, sau khi phát hiện người không có gì thay đổi, không khỏi nói, "Nó tu vi..." Cổ lão nói lần nữa, thanh âm càng là run rẩy. "Nó tu vi làm sao?" Cổ Thiên Hà mặt cổ quái nhìn Diệp lão, trong lòng cảm thấy có gì tốt kinh ngạc, ngươi vẻ mặt này giống như là người quê mùa biểu tình. Theo sau, hắn cũng là học trước người đồng dạng, đem tinh thần lực chuyển rời đến Diệp Khinh Vân trên thân, tinh tế cảm thụ một chút. "Một không, cảm thụ không biết, vừa cảm thụ, ta dựa vào, sợ giật mình a." Tiểu tử này tu vi dĩ nhiên bất chi bất giác đi tới vương thiên cảnh nhất trọng a. Vào giờ khắc này, Cổ Thiên Hà cũng là cực kỳ không bình tĩnh. Phải biết, hắn chính là chủ nhà họ Cổ, là luyện đan sư công hội hội trưởng, có gió to sóng lớn gì sự tình nó chưa thấy qua. Nhưng mà, hôm nay nó liền gặp được nhất kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. "Diệp tiên sinh, ngươi tu vi làm sao trực tiếp nhảy đến vương thiên cảnh nhất trọng?" Miệng hắn đều ở đây run run, không có tin tưởng mình có thể nói ra lời như vậy tới. "Cái này có gì ngạc nhiên? Mới vương thiên cảnh nhất trọng a ai?" Diệp Khinh Vân lại nói như vậy nói. "A." Cổ lão cùng Cổ Thiên Hà hai người liếc mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt kinh sợ. "Mới vương thiên cảnh nhất trọng tu vi, trẻ tuổi như vậy vương thiên cảnh nhất trọng lại vẫn than thở, nói có cái gì ngạc nhiên? Đại ca a, ngươi đây cũng quá đả kích người chứ." Cổ lão khó khăn nuốt nước miếng, hình dạng cực vi khó coi. "Hai các ngươi không có sao chứ?" Diệp Khinh Vân cổ quái nhìn hai người này. "Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là Diệp công tử cũng quá khiêm tốn đi." Cổ Thiên Hà mặt khổ sở nói, theo sau vỗ vỗ tay. Cổ lão dĩ nhiên cũng là học Cổ Thiên Hà động tác, vỗ vỗ tay. Nhất thời, hai vị thanh niên chính là cung cung kính kính đi tới. "Cổ tử, còn có Cổ Tâm." Hai người nhìn phía Diệp Khinh Vân, trong ánh mắt mang theo mạnh mẽ vẻ sùng bái. Tuy nói bọn họ tu vi cũng đều ở vương thiên cảnh, nhưng mà bọn họ niên kỷ có thể so với Diệp Khinh Vân lớn gần 5 năm. Mặc dù là bọn hắn cũng không khỏi không cảm thán Diệp Khinh Vân vậy cường đại võ đạo thiên phú cùng với siêu cường luyện đan thủy phẩm. Tài nghệ này đủ để nghiền ép này bắt hoang chi địa toàn bộ thiên kiêu chi tử. Đột nhiên, hai người nhất tề quỳ trên mặt đất. "Đây là ý gì?" Diệp Khinh Vân ngây tại chỗ, trên mặt có chút mê hoặc. "Chúng ta muốn bái ngươi làm thầy, thỉnh Diệp công tử nhận lấy chúng ta đi." Cổ Tâm cùng Cổ Từ mặt kích động nói. "Diệp lão đệ, xem ở hai người bọn họ chân thành trong thái độ thì thu bọn họ đi." Cổ lão cười hắc hắc. Diệp Khinh Vân cũng là lắc đầu, nói, "Không cần như vậy, lúc thường có cái gì không có ta tốt chỉ điểm một chút các ngươi, còn nói bái sư chuyện này cho dù đi. Các ngươi coi ta là làm bằng hữu là được rồi." Nay Cổ Từ cùng Cổ Tâm hai người liếc mắt nhìn nhau. "Thật không cần như vậy." Diệp Khinh Vân trầm giọng nói, giọng điệu có chút kiên định. "Nếu không cần vậy cho dù." Cổ Thiên Hà sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói, "Hai người lúc này mới lên, không tốt không được." Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến nhất đạo điên cuồng tiếng kêu. Chỉ thấy Thu Xương toàn bộ sắc mặt tái nhợt, nhìn phía Diệp Khinh Vân sau, giống như là nhìn thấy chúa cứu thế đồng dạng, nhanh chóng chạy tới, đại khí thở thở. "Thu Xương, trên tóc chuyện gì sao?" Diệp Khinh Vân nhìn thấy Thu Xương bộ dáng như vậy, vội vàng hỏi. "Biểu ca ta xảy ra sự cố, nó hiện tại đang bị người treo lên đánh." Thu Xương gấp gáp nói, "Diệp đại ca, ngươi có thể mau cứu biểu ca ta à? Nó tuy nói lúc thường đối với ngươi không hề tốt đẹp gì, nhưng hắn vẫn không tệ người, tâm vẫn là rất tốt, ngươi thì mau cứu nó đi." "Nào thế kia sao?" Diệp Khinh Vân nghĩ tới cái này thanh niên. Thanh niên này bắt đầu đối với hắn thái độ thì cực kỳ lạnh lùng, hôm nay bị người ấu đả. "Diệp đại ca, van cầu ngươi." Thu Xương cầu đạo. "Tốt đi." Diệp Khinh Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Ta đáp ứng ngươi tự là." Nói xong lời này, nó cùng sau lưng Thu Xương, Cổ Đan cùng Cổ Thiên Hà liếc nhau, nhanh chóng cùng đi. Ai cũng biết Ngạo Thế Kiệt đứng ở bọn họ Cổ gia trong, mà bây giờ vẫn là có người không có mắt, hợp nhau Ngạo Thế Kiệt, đây không phải là đang đánh Cổ gia mà sao? Này nếu như truyền đi, còn thể thống gì? Cổ Tâm cùng Cổ Từ hai vị thanh niên cũng là đi lên. Mà ở Bát Hoang Chi Địa một trên một con đường, một thanh niên bị đánh đến đầu phá đổ máu, kêu thê lương thảm thiết tiếng quanh quẩn ở giữa cả thiên địa. Đánh hắn người cũng là một vị thanh niên, bất quá hắn mặt hung hăng phách lối, quát lên, "Ngạo Thế Kiệt, đem Thu Xương giao ra đây, không giao nói, ta sẽ không để ngươi dễ dàng chết, sẽ để cho ngươi chậm rãi chết." "Ngạo Thế Hảo, ngươi đừng vội mang ta đi đường muội, ta chết cũng sẽ không cho ngươi." Ngạo Thế Kiệt quát to một tiếng, ở trạng thái như vậy xuống, nó còn dám cùng đối phương kêu gào, rất có cốt khí. "Đừng." Nhưng mà, một trường kiếm sẽ qua, nhất đạo sắc bén hào quang rơi vào Ngạo Thế Kiệt trên thân, nhất thời tại hắn trên da sẽ rách ra nhất đạo lạnh lạnh vết máu. "Ta biết ngươi đối tiểu muội rất có ý tứ, nhưng tiếc là tiểu muội đối với ngươi không chút nào cảm giác, ngươi khắp nơi để bảo toàn nàng, ta thật không biết, làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì?" Ngạo Thế Hào lạnh như băng nhìn phía dưới thanh niên, chậm rãi nói, trong thanh âm mang theo mạnh mẽ xem thường. Chương 352, đệ nhất kiếm giả, cuồng kiếm. Ngạo Thế Hào kiêu ngạo không gì sánh được, kiêu ngạo tăng mạnh, mắt lộ ra hung quang. Ở trong tay hắn, Ngạo Thế Kiệt bị đánh đến da chóc thịt bong, trên thân toát ra hơn huyết tuyến, ồ ồ chảy xuống, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước thanh niên. Bốn phía nhìn thấy một màn này, đều có điểm phát sững sờ. Đường ca. Đột nhiên, trong đám người chạy ra một tiểu nha đầu. Thu Sương gấp gáp chạy tới. Thu Sương, theo ta trở lại. Ngạo Thế Hào nhìn thấy thiếu nữ sau, hai mắt hơi hơi tỏa sáng, như chứng kiến một cái bảo bối đồng dạng. Thu Sương, đừng tới đây. Ngạo Thế Kiệt quát to một tiếng, vẻ mặt lo nghĩ. Nhưng mà Thu Sương đã là đi tới bên cạnh hắn. Diệp Khinh Vân chậm rãi đi tới Ngạo Thế Kiệt bên cạnh, thấy người sau thương thế trên người, chân mày không khỏi hơi nhíu lại, đây là đan dược tứ phẩm, có thể khôi phục ngươi thương thế trong cơ thể, ăn đi. Ngạo Thế Kiệt sửng sốt, dựa theo hắn và Diệp Khinh Vân trong quan hệ, nó cho rằng phía sau người sẽ chào phúng nó vài câu, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ giúp nó. Điều này làm cho nó một trận cảm động, nhìn phía sau người ánh mắt đã là biến phải bất động. Diệp công tử, chuyện khi trước là ta làm không đúng. Rất lâu, hắn mới theo trong cổ họng quần quật mấy chữ này đi ra, thanh âm khàn khàn. Trước sự tình liền đi qua. Diệp Khinh Vân lắc đầu, sau đó lạnh nhạt nói, chuyện còn lại thì giao cho ta tốt. Giao cho ngươi. Lời này vừa nói ra, phía trước thanh niên cũng không thoải mái, nghiền ngẫm cười một tiếng, thanh âm đều là trào phúng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Miệng đầy của nôn, nói khoác mà không biết ngượng. Như vậy ngươi cho rằng ngươi lại là vật gì đây? Diệp Khinh Vân ánh mắt chuyển rời đến phía trước thanh niên trên thân, nhếch miệng cười một tiếng, một bộ rất kén chọn hấn hình dạng. Thân phận ta ngươi không cần phải biết, bởi vì phàm là hiểu rõ thân phận ta người, chỉ có một kết cục, chính là cái chết, ngươi muốn biết sao? Ngạo Thế Hào quả thực là kiêu ngạo tới cực điểm, tay hắn chỉ về đằng trước, mặt coi thường nói. Diệp Khinh Vân trên dưới nhìn một cái phía sau người, sau khi phát hiện người tu vi dĩ nhiên đã là đạt đến vương thiên cảnh cửu trọng, tại đây trong tuổi, loại tu vi này, ở vương thiên trên bảng đủ để xếp vào 3 vị trí đầu đi. Thật mạnh. Người này đến là đến từ địa phương nào? Không bao lâu, ở Diệp Khinh Vân bên cạnh lại đứng không ít người. Cổ gia rất nhiều cao thủ, còn có một người cũng tới, theo người này đến, người chung quanh không khỏi hít một hơi linh khí. Dùng đao cao thủ tuyệt thế, cô độc đao. Cô độc đao đứng chắp tay, gió nhẹ đem hắn tóc dài hơi hơi phiêu đãng, làm cho nó lộ ra một cổ tiêu sái cảm giác, nhưng ở trong mắt mọi người, nó tựu như cùng là một tên sắt thần đồng dạng, không dám đắc tội cũng không thể đắc tội. Nhìn đoàn người này, Ngạo Thế Hào sắc mặt rốt cục thay đổi một chút, hừ lạnh một tiếng, chuyện hôm nay, ta nhớ xuống tới, nghe nói mấy ngày nữa, Bát Hoang Thịnh hội sẽ cử hành đúng không? Các ngươi Bát Hoang Thịnh hội thật là trò trẻ con, tầng thứ này người, ta gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi. Bát Hoang Thịnh hội quán quân ta dự định, các vị, cáo tử. Nói xong lời này, Ngạo Thế Hào hưu địa nhất hạ, rời đi nơi này. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cô độc đao tiền bối, tại sao không để lại nó? Cổ Tâm nhướng mày, người nọ quá mức kiêu ngạo, dĩ nhiên ngay trước cổ gia mọi người mặt mũi nói ra bực này nói khoác đến, kiêu ngạo cũng quá lớn. Có cao thủ ở. Cô độc đao sắc mặt ngưng kết, chậm rãi nói, ở bên cạnh hắn ẩn nút một cao thủ kia thực lực không kém gì ta, nếu như khai chiến, 5 năm khai đi. Lời này vừa nói ra, mọi người lại là kinh ngạc. Ở bên người thanh niên có tương tự với cô độc đao cao thủ, chẳng lẽ là ở hoàng cực trong bảng đứng hàng thứ nhất nhân vật sao? Diệp Khinh Vân hỏi. Cô độc đao nghe nói như thế, lắc đầu, trực tiếp phủ định, không có khả năng. Đứng hàng thứ nhất nhân vật ngươi biết là ai sao? Không đợi Diệp Khinh Vân trả lời, cô độc đao tự nhiên nói, đệ nhất kiếm giả, Cuồng Kiếm. Nghe nói như thế, người chung quanh một lần nữa hít một hơi linh khí. Thứ nhất kiếm thần, Cuồng Kiếm. Danh tự này qua có ma lực, mỗi một lần nghe được cái tên này, tất cả mọi người trong lòng trên đều sẽ bị lấy một tảng đá lớn đè ở, khí đều không kịp thở. Cuồng Kiếm, ở trên phiến đại lục này là cường đại nhất tồn tại. Nói nó thứ nhất cũng không chút nào quá đáng, không có chút nào xoải bước lớn. Mặc dù những ẩn đó giấu trong bóng đêm, xem thường tại tham gia hoàng cực bảng cường giả, cũng không dám tự tin có khả năng tiếp nhận Cuồng Kiếm nhất kiếm. Là, nhất kiếm. Bởi vì, trước kia được khen là xếp hạng thứ 2 cao thủ cô độc đao cùng Cuồng Kiếm đối chiến sau, trước người liền đối phương nửa kiếm cũng không có đó lấy, thì thảm bại. Trận chiến ấy có thể nói là sáng mù mọi người con mắt. Ai có thể tưởng tượng được đến này đệ nhất và đệ nhị chênh lệch lại to lớn như thế? Ai có thể tưởng tượng ra được Cuồng Kiếm ở kiếm đạo trên lĩnh ngộ đã có mạnh như vậy? Tất cả mọi người khí tức cũng bắt đầu không bình ổn, nội tâm lên xuống. Cô độc đao nhìn thấy người chung quanh sắc mặt không có chút nào kinh ngạc, bởi vì người kia là thứ nhất kiếm thần, Cuồng Kiếm. Bao nhiêu người liền nó xuất kiếm cơ hội cũng không có. Bất quá, sau một khắc, nó mặt hơi hơi cứng ngắc, bởi vì hắn chứng kiến trước người thiếu niên áo trắng, Diệp Khinh Vân. Ở Diệp Khinh Vân trên mặt nổi lên không phải chấn động, cũng không phải kinh ngạc, chỉ là rất bình thản, nhưng ở này bình thản trong lộ ra một vui mừng. Cuồng Kiếm, đó là nó đệ tử thứ 10. Năm đó thằng bé kia hôm nay trưởng thành đến như vậy để cho mọi người vẻ mặt khiếp sợ bước. Nó vẻ mặt vui mừng. Không cần có cái gì kinh ngạc, cũng không cần có cái gì kinh hãi, bởi vì đây chính là hắn đệ tử, Cuồng Kiếm. Diệp công tử, chẳng lẽ ngươi gặp qua Cuồng Kiếm? Cô độc đao không nhịn được nội tâm kích động, hỏi. Nhìn thấy Diệp Khinh Vân gật đầu, trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Người chung quanh cũng là mặt giật mình nhìn Diệp Khinh Vân. Cuồng Kiếm là Diệp Khinh Vân đệ tử thứ 10, hắn lại làm sao có thể không nhận biết Cuồng Kiếm đây? Cổ Thiên Hà khó khăn nuốt một nước bọt, nhìn phía Diệp Khinh Vân một lần nữa không phải dùng cùng quan điểm. Vào giờ khắc này, nó lại có một loại thối vị nhượng trước kích động, để cho Diệp Khinh Vân trở thành luyện đan sư công hội hội trưởng. Ý nghĩ này nếu như để người ta biết nhất định sẽ ước ao đến thổ huyết. Diệp Khinh Vân mới bay lớn. 17 tuổi luyện đan sư công hội hội trưởng, suy nghĩ một chút chính là nhất kiện rất đáng sợ sự tình. Đã từng thấy qua đi. Cảm thụ được chung quanh ánh mắt khác thường, Diệp Khinh Vân không khỏi mở một cái thiện ý lời nói dối, có một số việc vẫn là giấu ở trong lòng, không nói đến thì tốt hơn. Nó hỏi tiếp, "Cuồng kiếm, ở đâu?" Nó muốn đi xem một cái nó đệ tử thứ 10 cuồng kiếm. "Hôm nay, ngươi có mạnh khỏe?" "Không biết." Cô độc đao lắc đầu, lẩm bẩm, "Một năm trước, nó thì biến mất, theo một khắc kia trở đi, nó cũng không trở về nữa, có người nói hắn đi bắt hoang thần mạc, muốn mở ra một con đường, đi tới hạ vị thần giới. Còn có người nói nó mai danh nhận tích, làm lên người tầm thường." Chương 353, ngạo thế cuồng linh. Cô độc đao nói liên tục, lại không phát hiện Diệp Khinh Vân thần sắc có một ít không bình thường. Thứ hai khả năng, Diệp Khinh Vân không cần suy nghĩ thì biết chắc là giả. Cuồng kiếm nhất tâm truy cầu kiếm đạo, đối với kiếm đạo có sâu sắc đặc biệt lý giải, có hứng thú mãnh liệt, cũng bởi vì này dạng, Diệp Khinh Vân mới đưa một ít kiếm quyết truyền tụng cho phía sau người. Hắn lại làm sao lại mai danh nhận tích, làm lên một cái người bình thường. Như vậy có khả năng nhất là cuồng kiếm đi tới Bát Hoang Thần Mạc trong, muốn mở ra cái kia phong tỏa thông đạo, tiến tới tiến vào hạ vị trong thần giới. Cuồng kiếm người này, lão phu gặp mặt một lần. Đúng lúc này, Cổ Thiên Hà lộ ra một bước, chậm rãi nói, nó xác định rất lợi hại, nói là này Bát Hoang đại lục phía trên cường đại nhất người cũng không chút nào quá đáng. Dư người nghe nói như thế, đều gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận. Lúc này, Ngạo Thế Kiệt đã là khôi phục không ít, hắn cũng là không thể không cảm thán một cái đan dược tứ phẩm, không, có này đan dược tứ phẩm, muốn phải dựa vào chính mình tới khôi phục, ít nhất phải cần 10 năm ngày thời gian. Nó mặt cảm kích nhìn Diệp Khinh Vân, lần nữa nói xin lỗi. Không cần như vậy. Diệp Khinh Vân lắc đầu, nói, trước trở về rồi hay nói đi. Được. Ngạo Thế Kiệt gật đầu. Lúc này, Trương gia cũng hoảng hoảng trương trương đến, chứng kiến Thu Xương cùng Ngạo Thế Kiệt đều không có chuyện tình sau, mới nặng nề mà thở phào một cái. Nơi này cách luyện đan sư công hội gần nhất. Sở dĩ đoàn người đi tới luyện đan sư công hội trong đại sảnh. Ngạo Thế Kiệt còn có tổn thương, Thu Xương đỡ phía sau người tiến vào trong một căn phòng. Mà trong đại sảnh lưu lại Diệp Khinh Vân, Cổ Tâm, Cổ Tử, Cổ Đan, Cổ Thiên Hà, Cô Độc Đao cùng với Trương gia. Nguyên bản Cổ Thiên Hà ngồi ở phía trên nhất, nhưng hắn vẫn là tặng cho Diệp Khinh Vân, có thể thấy được nó đối với phía sau người có bao nhiêu coi trọng. Diệp Khinh Vân cũng không dài dòng, trực tiếp là ngồi ở phía trước nhất trên ghế, sau đó nhìn phía phía dưới Trương gia, hỏi: "Trương gia, ngươi còn có chuyện gì phải giấu giếm ta sao?" Trương gia sững sờ, sau đó thở dài một hơi, trầm giọng nói: "Diệp công tử quả nhiên là thông tuệ hơn người. Lão phu vốn tên là Trương Tam Điên." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Cô Độc Đao cũng không nhịn được, lập tức đứng lên, cặp mắt trợn lên thẳng lớn, ngơ ngác nhìn phía trước lão giả, kinh ngạc nói: "Ngươi tiểu là Trương Tam Điên?" Trương Tam Điên gật đầu. Diệp Khinh Vân cũng là nhướng mày, không hiểu ra sao. Cổ lão hiểu rõ Diệp Khinh Vân không biết một sự tình, truyền âm nói: "Người này là Trương Tam Điên, ở trên cao thượng giới Bát Hoang Thịnh hội trong, người này xếp hạng thứ 2, đồng thời người này từng cùng Cuồng Kiếm tỷ thí qua một phen, còn tiếp được đối phương nhất kiếm, trong thiên hạ, có lẽ cũng chỉ có nó tốt làm đến bước này." "Thì ra là thế." Diệp Khinh Vân gật đầu, tiếp tục nghe tiếp. "Bất quá, tại lần trước Bát Hoang Thịnh hội trong, nó vẫn chưa xuất hiện, cũng bởi vậy hiện tại Hoàng Cực trong bảng không có để lại tên hắn." Cổ lão nói lần nữa. Diệp Khinh Vân nhìn phía phía dưới người, cũng là nhướng mày. Nếu quả thật như cổ lão cho nói, như vậy vì cái gì Trương Tam Điên hôm nay tu vi bất quá ở Hoàng Cực cảnh tam trọng? Này có chút không phù hợp thân phận. "Người điên, ngươi tu vi làm sao xuống đến Hoàng Cực cảnh tam trọng?" Cô Độc Đao cũng là phát hiện điểm này, mặt mê muội hỏi. "Ai, nói rất dài dòng." Trương Tam Điên lắc đầu, trầm giọng nói, "Lão phu trước kia đi thế giới nhất mạch." "Cái gì? Ngươi đi thế giới nhất mạch bực này kinh khủng giết người chi địa?" Nghe nói như thế, cô Độc Đao tâm đều nhắc tới tiếng nói đi. "Hừm, đó là một cái rất quỷ dị phương, tại đó có một cái gia tộc, Ngạo Thế nhà." Trương Tam Điên mắt lộ ra hồi ức chi sắc, chậm rãi nói, "Ngạo Thế nhà là một cái rất quỷ dị gia tộc, Ngạo Thế Hào chính là Ngạo Thế trong nhà một vị đệ tử. Nó hôm nay đến tìm Thu Xương, chắc là vì được đến trong cơ thể nàng Ngạo Thế của Linh." "Ngạo Thế của Linh?" Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, hai mắt không khỏi tỏa sáng. "Ngạo Thế của Linh là tất cả khí linh chi chủ, đây là trong truyền thuyết đồ đạc. Nghe nói Ngạo Thế của Linh sẽ ngưng tụ ra khí linh chi khí, mà đem khí linh chi khí cất giữ tại cái gì một thanh vũ khí trong, mặc dù là một bả sinh ra gỉ nát sắt hoặc là một bả cấp bậc qua đê võ khí, cũng có thể để cho những vũ khí này biến thành thần khí, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, có khí linh." Suy nghĩ một chút, đây là kinh khủng bực nào sự tình. Không nghĩ tới, ở Thu Xương bên trong sẽ có bực này hiếm thấy ngạo thế của linh. Bất quá, nàng trong cuộc đời cũng chỉ có thể để cho 3 cây vũ khí biến thành thần khí, với lại, 3 lần sau khi dùng xong, ngạo thế của linh sẽ chết, mà nàng cũng sẽ chết. "Trương gia, hôm nay Thu Xương dùng mấy lần ngạo thế của linh?" Diệp Khinh Vân hỏi. "Một lần đều vô dụng." Nếu như kẻ khác, Trương Tam Điên nhất định sẽ không như vậy trả lời, nhưng người mở miệng là Diệp Khinh Vân, là hắn ân nhân. "Vậy thì tốt." Diệp Khinh Vân gật đầu. "Ta đoán ngạo thế nhà hiện tại nhất định phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Thu Xương họ Thu mà không phải tính chất ngạo thế, cũng là bởi vì phụ thân hắn họ Thu, mà mẫu thân hắn là ngạo thế gia tộc người. Cha nàng không rõ lai lịch. Nguyên bản ở mẫu thân nàng quyền lợi xuống, ngạo thế nhà nhất định không dám đối Thu Xương thế nào, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ mẫu thân nàng có gặp. Trương gia thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Năm đó, nó tiến vào thế giới nhất mạch, phát hiện một cái gia tộc, ngạo thế gia tộc, theo sau gặp phải Thu Sương, cảm thấy phía sau người tâm địa thiện lương, thì lặng lẽ lưu tại Thu Sương bên cạnh. Chỗ đó người so với Bát Hoang đại lục phía trên Bát đại thế gia mạnh hơn. Cũng có trách, ở đó bên người thanh niên sẽ có kia loại cao thủ." Cô độc đao thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một chút quái dị. "Thế giới mạch?" Diệp Khinh Vân hơi sửng sở. "Bát Hoang cứ điểm phụ cận trừ có Bát Hoang thần mạch bên ngoài, còn có một chỗ, đó chính là thế giới mạch, nghe đồn, tại đó sinh hoạt rất nhiều chủng tộc, lại tối tăm thế lực đều tại nơi đó, với lại, ta nghe nói Hắc thị Hắc ám điện cùng Huyết Sắt tông cốt lõi người là ở chỗ này." Cổ lão trầm giọng nói. "Việc này rất ít người biết." Diệp Khinh Vân gật đầu. Nói lên cái này Huyết Sắt tông, nó cũng không khỏi mà nghĩ lên chết ở trong tay hắn Huyết công tử. Cái thế lực này cùng hạ vị thần giới máu đường có quan hệ gì đây? Ngạo Thế Hào là ngạo thế trong gia tộc đệ nhị cao thủ thanh niên, này nhân sinh tính chất tự cao, không coi ai ra gì. Trương Tam Điên chậm rãi nói, đem một ít tự mình biết sự tình nói ra, hắn là một cái biến dị thể, chính là ngạo thế cùng giao. Đồng thời, nó biến dị thể đã đạt đến hình thái thứ hai, cũng chính là đệ nhị cấp bậc. Tất cả mọi người một lần nữa kinh hãi. Biến dị thể vốn là rất hiếm thấy, đối phương lại vẫn mở ra hình thái thứ hai, bực này thiên phú đủ để nghiền ép này Bát Hoang chi địa toàn bộ thiên kiêu chi tử chứ. Thật cương đại. Cổ Tâm cũng là nuốt một cái nước bọt, không khỏi ý ở giữa, nó đưa mắt đặt ở Diệp Khinh Vân trên thân. Chương 354, Bát Hoang yến hội. Cổ Tâm cho rằng tất cả mọi người tại chỗ cũng chỉ có người trước mắt tốt đánh ngã ngạo thế hào chứ. Không đơn thuần là nó, Cổ Thiên Hà, Cổ lão, thậm chí là cô độc đao cũng đều đem ánh mắt từng cái ngưng tụ ở Diệp Khinh Vân trên thân. Phía sau người tuổi không qua 17 tuổi, tu vi liền có thể đạt đến vương thiên cảnh nhất trọng, như vậy thiên phú nói là Bát Hoang chi địa đệ nhất thiên tài cũng không chút nào quá đáng. Ngạo thế hào thủ đoạn độc ác, nếu như hắn tham gia Bát Hoang thịnh hội, như vậy này Bát Hoang thịnh hội rất có thể sẽ trở thành sát lục đại hội. Nó xuất thủ lên không thấy máu là không được. Trương Tam Điên thở dài một hơi, nói: "Nó gặp qua Ngạo Thế Hào, cũng đang bởi vì từng thấy, mới đúng phía sau người có đủ sâu ấn tượng. Người này cũng không phải cái gì dễ chọc mặt hàng." Năm ngày sau đó chính là Bát Hoang thịnh hội đại hội luận võ, phàm là niên kỷ không tới 22 tuổi võ giả đều có thể tham gia Vương Thiên tỷ võ. Cổ Thiên Hà chậm rãi mở miệng nói: "Bất quá, trước lúc này, còn có một trận Bát Hoang yến hội, ngay đêm nay." Cái gọi là Bát Hoang yến hội chính là tụ tập các phe thiên tài đến đòi luận võ nói ý. Tại đây yến hội trong không được tỷ võ, phải so cũng là ở Bát Hoang thịnh hội trong so. Mà người chủ trì đều là ta Cổ gia người, Diệp công tử, hôm nay ngươi là ta luyện đan sư công hội phó hội trưởng, không bây giờ chậm do ngươi tới chủ trì. Cổ Thiên Hà ánh mắt sáng quắc mà nhìn Diệp Khinh Vân, dễ nhận thấy, nó đây là định cho phía sau người lập xuống uy danh cơ hội. Cũng tốt, đi vừa đi cũng không sao. Diệp Khinh Vân ngược lại không có cự tuyệt, trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói: "Cổ gia chủ, ta không đồng ý." Đúng lúc này, Cổ Tổn Thương đứng lên, chậm rãi nói: "Đều không phải không đồng ý Diệp hội trưởng thực lực, chỉ là hắn đi chủ trì, bên dưới người nhất định bất phục." Xác định bất phục. Những người này toàn bộ đều là khí cao chỉ ngang thanh niên, nhìn thấy một cái so với bọn hắn niên kỷ còn muốn nhỏ người cũng là trở thành chủ trì, bọn họ sẽ chịu phục sao? Quá khứ mấy lần đều là luyện đan sư công hội hội trưởng Cổ Thiên Hà tới chủ trì. Cổ Thiên Hà nghe nói như thế, cũng bắt đầu do dự, đưa mắt đặt ở Diệp Khinh Vân trên thân, đã là có hậu người muốn tự tuyệt chuẩn bị. "Diệp công tử, ngươi cảm thấy thế nào?" Tất cả mọi người đưa mắt đặt ở Diệp Khinh Vân trên thân. "Đi, tại sao không đi đây?" Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, tuy nói đối với vị trí này nó cũng có hay không hứng thú, nhưng hắn hiểu rõ vị trí này là hắn thì nhất định là nó. Lần này, hắn muốn khai hỏa bản thân danh khí. Từ đầu đến giờ, hắn đều là đê điều làm người, cái này không phù hợp nó kiếp trước thân phận. Là bởi vì hắn tu vi yếu nhỏ. Nhưng vào giờ khắc này, kiếp trước chiến thần khí chất ở trên người hắn hiện ra, một cổ khí phách cảm giác như cơn lốc một dạng đánh tới. Diệp Khinh Vân có cần phải làm hồi chân chính chính mình? Những thứ này cái gọi là thiên tiêu chi tử ở trong mắt ta bất quá là rất nhiều tinh thần trong không nhất chói mắt viên kia. Ở trong lòng hắn lặng lẽ nói xuống những lời này. Diệp công tử thật tốt mị lực. Cổ Thiên Hà mỉm cười, sau này người thân phận, nó cũng không phải lo lắng có người sẽ tại Bát Hoang yến hội đâm xuống giết Diệp Khinh Vân. Dù nói thế nào, Cổ gia cũng là bát đại thế gia một trong, với lại Cổ gia đứng sau lưng luyện đan sư công hội một cái như vậy bảng nhiên thế lực, thì có ai dám đi chọc bọn hắn đây. Rất nhanh, mọi người rời đi. Mà Diệp Khinh Vân lại là trở lại gian phòng của mình trong, bắt đầu tu luyện. Lặng lặng chờ đợi buổi tối đến. Đêm tối thay thế ban ngày, ánh trăng thay thế thái dương. Sáng trong đốm nhỏ lóe lên, cực kỳ xinh đẹp. Lúc này, ở Bát Hoang chi địa một cái cự đại mà phương bên trong cử hành lấy Bát Hoang yến hội. Phàm là tham gia lần này Bát Hoang thịnh hội người sẽ đến ở đây, đàm luận thiên hạ chuyện, cùng thế hệ chuyện cùng với võ đạo một sự tình. Ánh nến đông đưa. Hai hàng trên băng ghế dài ngồi đầy không ít thanh niên, ở trên mặt bọn họ hiện ra một vẻ kiêu ngạo, mỗi người đều thuần chất tự tin. Ở chính giữa một hàng trong ngồi một thanh niên, tại hắn trên mặt hiện ra tràn đầy cao quý, ánh mắt kia rất khinh miệt. Hoàn toàn không coi ai ra gì. Ngạo Thế Hảo, không nghĩ tới, nó cũng tới, nó tới nơi này duy nhất xem chính là muốn nhìn một chút này Bát Hoang chi địa có người nào mới. Ngươi ngồi ở ta vị trí, cút ngay cho ta. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Là Lý Quý mới. Lý gia thiên tài, lần trước Bát Hoang thịnh hội xếp hạng thứ 10 siêu cấp tồn tại, người này là ai? Cũng dám ngồi ở Lý Quý mới vị trí, đây không phải là muốn chết sao? Ngạo Thế Hào mắt lạnh nhìn phía trước thanh niên, theo sau chậm rãi đứng lên, người đứng đầu đặt tại đối phương trên vai, sau đó giương lên, trực tiếp là đem phía sau người ném tới trong khắp nóng ngách. A! Lý Quý mới kêu thảm một tiếng, căn bản cũng không biết đối phương sẽ ở cái địa phương này xuất thủ. Đây cũng quá kiêu ngạo. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, đều là một bộ gặp quỷ biểu tình. Lý Quý mới, nó yếu sao? Không yếu, không có chút nào yếu, nhưng mà, nó đều như vậy thua với thanh niên thần bí trong tay, nó thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Người trước mắt lợi hại đến mức nào a? Người này tuyệt đối tốt ở Vương Tiên trên bảng xếp hạng thứ 3 siêu cấp nhân vật. Người chung quanh đều là nuốt nước miếng, mặt sợ hãi nhìn Ngạo Thế Hào. Người nào dám ở chỗ này dương ai? Một thân tiếng gầm gừ truyền khắp toàn bộ trong đại sảnh. Một tráng hán thần tốc tới, nhìn phía trước phương Ngạo Thế Hào, liền muốn ra tay. Bất quá, đúng lúc này, ở đó Ngạo Thế Hào dưới chân cái bóng phía trên nhanh chóng nhẹ nhàng tại trong hư không, sau đó ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Đây là một ông lão, lão giả này tướng mạo bình thường, nhưng nhìn như bình thường nó, bên trong lại ẩn chứa một cổ cực kỳ cuồng bạo năng lượng, như hồng thủy đồng dạng. Lão phu hôm nay tâm tình coi như không tệ, cút đi, bằng không thì chết. Đại hán kia nghe nói như thế, đặc biệt tại cảm thụ đến trên người lão giả một cổ cực kỳ bá đạo khí tức sau, sắc mặt trực tiếp là đại biến. Vào lúc này, cái gì bắt hoang yến hội quy củ đều bị nó nhét vào trời cao ở ngoài. Không nói hai lời, nó lập tức nhanh chân chạy. Không ít người ở nhìn thấy một màn này, đều là sửng sốt. Nhưng rất nhanh thì an tĩnh lại. Ngạo Thế Hào khó được an tĩnh lại, nhẹ nhàng vô vô bản thân ống tay áo, sau đó chậm rãi ngồi xuống, hình dạng khinh miệt xem thường, cao ngạo cao quý, giống như là hoàng đế đồng dạng. Tại bên dưới địa phương lại là nó thân tử. Lão giả lặng lẽ lui ra phía sau một bước, giấu ở tối tăm địa phương trong, toàn bộ thân hình dần dần biến mất. Thật cường đại. Lão giả này thật cường đại, không biết là tu vi gì. Đám người nhìn thấy một màn này, lần nữa sửng sốt. Lúc nào tới một cái như vậy cường đại, thanh niên. Yên lặng, chủ trì người lập tức liền tới đây. Đúng lúc này, nhất đạo hùng hậu thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ yến hội trong. Tất cả mọi người giơ cổ lên, ngẩng đầu, muốn nhìn một chút hôm nay đến là ai chủ trì trận này bắt hoang yến hội. Nghe nói lần này người chủ trì không phải chủ nhà họ Cổ. Chương 355, ta là chủ trì. Không phải Cổ gia, đó là người nào? Chẳng lẽ là nó Thế gia gia tộc người sao? Không thể nào, ở đây, cực kỳ có uy danh khả năng liền chỉ có chủ nhà họ Cổ một người a. Người chung quanh xì xào bàn tán, mặt mê hoặc. Cổ Thiên Hà không đơn thuần là chủ nhà họ Cổ, hơn nữa còn là luyện đan sư công hội hội trưởng, thân phận như vậy xác định có thể coi lên được bắt hoang yến hội người chủ trì. Bất quá, khi một thiếu niên áo trắng chậm rãi đi tới sau, tất cả mọi người đều là sức sở, mặt mờ mịt, nhìn lẫn nhau đối phương, mắt lớn trừng mắt nhỏ, giống như là thấy cái gì buồn cười sự tình. Qua hồi lâu, nhất đạo mang theo mê hoặc thanh âm chính là chậm rãi truyền đến. Vị thiếu niên này, ngươi tới nơi này làm cái gì? Vị trí này cũng không phải là ngươi có thể đứng trên không được. Thiếu niên kia mặt không đổi sắc, đen kịt con mắt nổ bắn ra nhất đạo hào quang óng ánh, lạnh nhạt nói, thật không dám đầu giếm, ta thì là tới nơi này chủ trì. Chủ trì? Tất cả mọi người lần nữa sững sờ, theo sau cười vang. Tiếng cười giống như là thủy triều cuồn cuộn ở toàn bộ trên yến tiệc. Ha ha ha. Ngươi cái tên này chưa đủ lông đủ cánh, còn dám như vậy cùng luôn, thực sự là không biết cảm thấy thẹn a. Một người hú lên. Đối mặt thanh âm này, thiếu niên áo trắng mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, ta gọi Diệp Khinh Vân. Nó tin tưởng mình danh tự này ở trong thai mọi người đều có chỗ nghe nói. Cái gì? Ngươi tựu là Diệp Khinh Vân? Luyện đan sư công hội mới phó hội trưởng. Dĩ nhiên là ngươi. Cái kia coi đan dược ngũ phẩm vì cặn bã ra hỏa. Thật trẻ tuổi a. Nghe tới Diệp Khinh Vân ba chữ lúc, người chung quanh lần nữa xì xào bàn tán, tiếng huyên náo truyền khắp toàn bộ trong đại sảnh. Diệp Khinh Vân nghe thế phiên thoại, nhất thời trợn mắt một cái. Mọi người không hề phục sao? Bất phục nói tốt đi ra ngoài, ở đây cũng không hoan nghênh các ngươi. Thanh âm hắn như trùng lớn, tại chỗ là kinh hãi không ít người. Có thể nói là một lời kinh người. Này chủ trì cũng quá kiêu ngạo đi. Đây không phải là tại đuổi nhân ra đi sao? Diệp công tử, ngươi tài luyện đan tuy nói rất vượt lên trên, nhưng ta không tin ngươi ở võ đạo có đồng dạng thiên phú kinh người, không bằng ngươi tỉ thí với ta tỉ thí. Đúng lúc này, một vị bưu hán thanh niên theo vị trí đứng ra, một cổ hùng hậu khí tức đập vào mặt, làm cho người chung quanh sắc mặt hơi đổi. Là cự gia lớn Ngưng An. Không sai, là hắn, ở trên người hắn thế nhưng chạy cự nhân nhất tộc huyết mạch, một thân thể cường đại đến bạo a. Đối với cái này bưu hán thanh niên, Diệp Khinh Vân cũng không cảm thấy xa lạ. Năm đó, lớn Ngưng An, thượng quan Thương Giả cùng với Vương Lấy Trúc kích sát vị kia hiền lành lão giả. Ở Diệp Khinh một năm trong con ngươi hiện lên lấy nhất đạo hàn quang lạnh như băng, nhưng là đặt ở nội tâm sắc ý, âm u dưới đất mở miệng nói, bát hoang yến hội không được chiến đấu. Làm sao? Diệp công tử đây là không dám không? Hay là ngươi trột dạ sao? Hoặc giả nói là ngươi tự cho là mình ở võ đạo thiên phú không bằng ta. Nếu như ngươi thừa nhận điểm này, có lẽ ta sẽ thả ngươi. Lớn Ngưng An không gì sánh được phách lối nói, làm hắn biết mình hảo huynh đệ thượng quan Thương Giá chết ở trong tay đối phương, cả người thì nộ, hôm nay phát hiện này chủ trì chính là giết thượng quan Thương Giá hung thủ, hắn tự nhiên sẽ tìm đối phương phiền toái. Khiêu khích người chủ trì, cho ta cút ngay lập tức đi ra ngoài, ở đây không chào đón ngươi. Nói trong nháy mắt, Diệp Khinh Vân toàn bộ thân hình như quỷ mị dưới đất tại chỗ biến mất, sau một khắc, thân hình hắn bùng lên, như lợi kiếm đồng dạng, chỉ một lát sau sẽ đến Lớn Ngưng An thân trước, sau đó tay phải xách ở phía sau người góc áo, như ném rác rưởi một dạng hướng bên ngoài ném đi. Hung tráng Lớn Ngưng An tâm kinh hãi, nó phát hiện mình dĩ nhiên vô lực phản kháng, nổ một cái, toàn bộ thân thể bị ném ở bên ngoài. Đùng, đùng. Diệp Khinh Vân lại lần nữa dưới đất trở lại chỗ mình ngồi, nhẹ nhàng vô vô tay, lạnh nhạt nói, thiếu nó, toàn bộ thế giới cũng biết tính rất nhiều. Dư người nghe nói như thế, mặt quỷ dị nhìn nó, chẳng ai nghĩ tới đối phương lại ở chỗ này xuất thủ, tới một cái giết gà dọa khỉ. Này thật là sáng mù không ít người con mắt. Ngạo Thế Hào nhìn một màn này, cũng là khẽ cười một tiếng, trong nụ cười tràn đầy khinh thường, bực này rác rưởi không xứng ta xuất thủ. Diệp công tử thực sự là thật lớn uy phong, nói để cho người ta cút cũng làm người ta cút. Đúng lúc này, trước lớn Ngưng An thân trước một thanh niên chậm rãi đứng lên. Người chung quanh nhìn thấy thanh niên này sau, sắc mặt thẳng thay đổi. Thanh niên tên là Lớn Tướng, hắn là cự gia trong thiên tài tuyệt thế, nó tuổi ước chừng 21 tuổi, tướng mạo thu kệch, vạm vỡ, lông rất nhiều, ở trong cơ thể hắn chạy xuôi cực kỳ hiếm thấy huyết mạch. Hoàng Kim Vương người cự nhân huyết mạch. Tại lần trước Bát Hoang Thịnh hội trong, nó ở Vương Thiên trong bảng xếp hạng thứ 3, là công nhận cường giả thanh niên. Nhìn thấy bên trong tộc mình đệ tử bị Diệp Khinh Vân ngay trước mọi người mặt oanh ra ngoài, hắn tự nhiên là rất khó chịu. Diệp Khinh Vân đưa mắt đặt ở Lớn Đem trên thân, phát hiện trên người người này lưu động một cổ khí tức kinh khủng. Nó đột nhiên nghĩ tới một việc. Ông tổ nhà họ Thương Thương Thiên Mã. Thương Thiên Mã cùng cự gia gia tộc cự hành nguyên vốn là anh em kết nghĩa, nhưng không ngờ bị phía sau người phản bội, đầu ném tới Bát Hoang cứ điểm U Lâm trong. Nó từng đã đáp ứng phía sau người nhất định sẽ hỗ trợ tìm được đầu lâu kia. Còn có một chút, đệ tử khác Thương Kiệt đến đi đâu đây? Còn có người lùn Cao Đông, Triệu Tiêu Diêu, những người này lại ở đâu? Mọi chuyện đều quá mức quỷ dị, để cho hắn khó có thể nhìn thấu. Đây là quy củ, nó coi nhẹ quy củ thì bị xử phạt, làm sao? Ngươi cũng muốn xúc phạm quy củ không? Diệp Khinh Vân đối với cự gia thì không có hảo cảm gì, trầm giọng nói. Lớn Đem nghe nói như thế, da mặt giật giật một cái, sau đó vẫn là ngồi ở tại chỗ, bất quá, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đã là mang theo lạnh lạnh sắc cơ. Hắn vẫn là thuộc về đạm định hình, có một người cũng không đạm định. Vương gia Vương Lấy Trúc. Nó hôm nay cũng đi tới nơi này, cũng là tuyệt đối không nghĩ tới trước kia bị nó coi là loài run rế ra hỏa hôm nay dĩ nhiên là ngồi ở vị trí này, bao quát chúng sinh, lại phía sau người thân phận lại còn là luyện đan sư công hội phó hội trưởng, này trong mắt hắn quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Khinh Vân, một cái nhảy nhót vai hề, cũng dám ngồi ở vị trí này. Ngươi nhưng mà, nó lời còn chưa nói hết, Diệp Khinh Vân thì lại làm trước động tác. Vừa xài bước ra, đồng bình đi tới Vương Lấy Trúc bên cạnh, sau đó một tay mang theo phía sau người góc áo, mạnh ném tới bên ngoài. Một cái lạnh lùng chữ theo trong miệng hắn chậm rãi quần cuộn đi ra. Cút. Thực lực cường hãn làm cho ở đang ngồi người là mặt kinh hãi. Vương Lấy Trúc khí sắc càng là biến thành chư can sắc, không nhịn được hạc ra một búng máu, sau đó thật nhanh chạy trốn. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, trước nó sử dụng là hủy diệt trưởng. Có thể xác định là Vương Lấy Trúc cùng Lớn Ngưng An hai người kia sau này cũng đã không thể tu luyện, chính là một cái phế nhân, mà một tên phế nhân đối với cái này chút đem người tỉnh thấy đặc biệt lãnh đạm gia tộc, ý vị như thế nào? Chương 356, so kiếm. Diệp Khinh Vân cử chỉ hành động đều ở đây nói rõ hai chữ: khí phách. Người ở tại tràng, lại có một vị thanh niên nhìn không được, nó tên là Vương Khôi. Cùng cự gia Lớn Đem đồng dạng, từ nhỏ, nó hào quang thì lấn át người cùng thế hệ, chói mắt không gì sánh được, hào quang bắn ra bốn phía. Vương Khôi vô bàn một cái. Cái bàn kia tại hắn mạnh mẽ lực lượng xuống hóa thành một phấn, vụn gỗ tung tóe. Diệp Khinh Vân, ngươi coi ngươi là cái gì? Dám ở trước mặt ta huynh ta Vương gia đích tử, ngươi là gan này cũng quá lớn chứ? Có phải hay không ăn gan báo? Diệp Khinh Vân nhìn phía thanh niên này, liền nghe được người chung quanh đối với người này tán thưởng. Theo những thanh âm này trong, nó biết được một cái tin tức. Vương Khôi, Vương gia có ích thương cao thủ, tại lần trước Bát Hoang Thịnh hội trong, bài danh so cự gia Lớn Đem cao hơn, ở Vương Thiên bảng đệ nhị tồn tại. Nhân vật như vậy để cho rất nhiều người cũng không dám trọng. Ai nấy đều thấy được Vương Khôi nó nộ. Bất quá, đúng lúc này, nhất đạo mạnh mẽ linh lực phô thiên cái địa của tới. Dấu ở Ngạo Thế Hào phía sau lão giả ánh mắt run nhẹ nhẹ, truyền âm nói, thiếu chủ, lại là cái tên kia. Một lát sau, một đạo thân ảnh nhanh chóng tới, đứng ở Diệp Khinh Vân bên cạnh. Người đến tay cầm đại đao, đao khí bao phủ bốn phía, hùng hậu linh lực làm cho không gian xung quanh đều ngưng kết đồng dạng, đều là kinh khủng. Đao giả, cô độc đao. Chẳng ai nghĩ tới cô độc đao sẽ đến. Có chuyện gì tốt ở Bát Hoang Thịnh hội trong tỷ võ tiến hành, hôm nay chính là Bát Hoang yến hội, tất cả mọi người không được đối Diệp hội trưởng vô lý. Hùng hậu thanh âm như một truy hung ác đập vào mỗi người trong lòng. Tất cả mọi người nhất thời đều an tĩnh không ít. Không thể không nói, cô độc đao vẫn là rất có uy nghiêm. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, vốn muốn nói vài câu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là xong. Mặc dù cô độc đao không đến, nó cũng có bản thân phương thức để cho Vương Khôi mất hết thể diện. Được. Bên dưới yến hội bắt đầu. Diệp Khinh Vân mỉm cười. Mọi người bắt đầu trò chuyện giết thì giờ, tán gẫu qua trình trong đều vô tình hay cố ý nhìn sang ngồi ở tại trước mặt thiếu niên áo trắng, trong con ngươi đều là không nhịn được hiện lên vẻ kinh ngạc chi quang cùng với ước ao chi quang. Bằng chứng ấy tuổi liền có thể ngồi ở cái vị trí kia, đây là lại có bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn có một chút, nó dĩ nhiên có thể cho đao giả độc cô đao xuất thủ. Cái này ở bao nhiêu người trong mắt nhìn như căn bản cũng không khả năng trên tóc sự tình cứ như vậy dưới đất phát sinh. Có cô độc đao bên người, Ngạo Thế Hào cũng là bình tĩnh không ít, hắn biết nó hộ vệ, lao giả kia muốn chiến thắng đối phương cũng muốn bỏ ra không ít đại giới. Sở dĩ hắn vẫn là quyết định an phận một chút điểm, chuẩn bị Bát Hoang Thịnh hội đến lúc đó hắn sẽ để trong này tất cả mọi người hiểu rõ như thế nào thiên tài. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Mọi người cũng đang thảo luận một ít ly kỳ cổ quái sự tình, vừa nói vừa cười. Rất nhanh, ăn xong bữa ăn sau, tất cả mọi người chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc này, lớn đem cùng Vương Khôi hào hào theo vị trí đứng ra, một đôi túc sắt con mắt hung hăng nhìn phía trước thiếu niên áo trắng, thanh âm mang theo không che giấu chút nào tức giận. Mấy ngày nữa chính là Bát Hoang Thịnh Hội, hy vọng Diệp Hội trưởng tốt tiến vào 50 mạnh trong. Ta cũng rất hy vọng ta tốt lãnh giáo một chút Diệp Hội trưởng thực lực, có phải hay không cùng ta chỗ suy nghĩ như vậy không chịu nổi một cái đây. Lớn đem cũng là mặt ngoạn vị nói, trong thanh âm lộ ra mạnh mẽ không tin cùng với chưa từng có tự tin, hắn không tin đối phương có thể chiến thắng cho hắn. Đừng có gấp a, các ngươi sẽ lãnh dạy được đến. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt nói, giọng điệu bình thản, không có mảy may kiêu ngạo ý, nhưng ở vô hình trùng cũng là lộ ra khí phách cảm giác, cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Vương Khôi cùng lớn đem hai người đều là hung hăng giật giật một cái khuôn mặt, hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, hai bóng người đã là tại chỗ biến mất. So môi, bọn họ căn bản đấu không lại Diệp Kinh Vân. Nhìn rời đi hai người, Diệp Kinh Vân bên khỏe miệng câu dẫn ra một nghiền ngẫm độ cong. Hai người này tu vi toàn bộ ở vương tiên cảnh cửu trọng, tuy nói rất cường đại, nhưng hắn hiểu rõ hai người này không phải là ngạo thế hào đối thủ. Ở chỗ này, duy nhất một tốt dẫn tới nó chú trọng chính là cái kia ngạo thế hào. Ánh mắt đảo qua, cũng là phát hiện kia gia hỏa đã biến mất. Bát Hoang Yến hội đều như vậy tàn mất. Cô độc đao sẽ phải rời khỏi, nhưng ở lúc này, nhất đạo nhàn nhạt thanh âm truyền vào trong tai. Cô độc đao tiền bối. Diệp Kinh Vân kêu một tiếng. Hả? Cô độc đao có chút kinh ngạc mà nhìn Diệp Kinh Vân, hỏi, Diệp công tử có chuyện gì sao? Diệp Kinh Vân trọng trọng gật đầu, sau đó trầm giọng nói, không biết cô độc đao tiền bối có thể hay không? Có. Cô độc đao gật đầu, có chút không hiểu nhìn Diệp Kinh Vân, nó thật tò mò phía sau người muốn làm gì. Vậy thì tốt. Diệp Kinh Vân gật đầu, sau đó trong hai mắt toát ra mạnh mẽ chiến ý, hỏi, cô độc đao tiền bối, ta nghĩ cùng ngươi tỉ thí một phen. Ta sử dụng kiếm, ngươi dùng đao, chẳng biết có được không? Nghe nói như thế, cô độc đao mặt lộ vẻ cổ quái, thật sâu nhìn phía Diệp Kinh Vân, biểu tình kia giống như là tại nói ngươi có không có nói sai nói. Ta là nghiêm túc. Diệp Kinh Vân trầm giọng nói, nó hiện tại thật là muốn tìm một người tới luyện kiếm, để thăng kiếm đạo ý cảnh. Hiện tại hắn bất quá là một tên kiếm tâm kiếm giả, khoảng cách bước tiếp theo kiếm thế kiếm giả còn thiếu một chút. Mà người trước mắt là một gã đao ý đao giả, tuy nói vừa mới bước vào, nhưng lại rất thích hợp nhất Diệp Kinh Vân luyện tập. Sở dĩ Diệp Kinh Vân mới nói ra lời như vậy. Bất quá lời này thế nhưng ở cô độc đao trong lòng kích khởi từng cơn sóng gợn. Hắn chính là một vị đao ý đao giả, mà đối phương dĩ nhiên muốn khiêu chiến nó. Bất quá, tại cảm thụ đến Diệp Kinh Vân trong hai mắt nổ bắn ra tới mạnh mẽ chiến ý, cô độc đao nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói, nếu Diệp công tử như vậy có hứng thú, vậy ta liền theo ngươi luyện một chút đi, ta có thể mang đao đạo ý cảnh xuống đến. Nghĩ đến điểm này, nó đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, nhìn phía Diệp Kinh Vân, hỏi, xin hỏi Diệp công tử hôm nay ở kiếm đạo ý cảnh phía trên là bậc nào cấp độ? Bất quá là kiếm tâm cấp độ a. Diệp Kinh Vân lắc đầu, có chút mất mát nói, cách hắn kiếp trước còn có chênh lệch không nhỏ a. Nhưng mà lời này rơi vào cô độc đao trong thai cũng là cả người cảm giác khó chịu, trận to hai mắt, mặt bất khả tư nghị nhìn phía trước thiếu niên áo trắng. Điều đó không có khả năng, Diệp công tử đừng gạt ta, kiếm tâm kiếm giả, ngươi mới mấy tuổi, nghĩ tới ta cũng chỉ là ở 25 tuổi thời điểm mới đạt tới giai đoạn này a. Rất dễ nhận thấy, cô độc đao cho rằng Diệp Kinh Vân đang nói dối, bất quá, sau một khắc, nó con ngươi giống như thật tốt rất xuống, cả người run lên. Một cổ bá đạo kiếm ý không mang theo một chút tà khí cùng sát ý gào thét mà tới. Tại cảm thụ đến này một cổ mênh mông kiếm ý sau, cô độc đao không khỏi quát to một tiếng, kiếm tâm kiếm giả. Không sai, chỉ có kiếm tâm kiếm giả mới có này nhất đạo mạnh mẽ kiếm khí. Chương 357, kiếm đạo. Kiếm tâm kiếm giả, Diệp Kinh Vân mới bay lớn. 17 tuổi kiếm tâm kiếm giả, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cô độc đao cả người triệt để thạch hóa tại chỗ. Vốn cho là Diệp Kinh Vân đang nói đùa, nhưng hiện tại xem ra đối phương thật đúng là không có nói đùa. Cô độc đao tiền bối, chẳng biết có được không? Diệp Kinh Vân mỉm cười, nhìn phía cô độc đao, trong hai mắt nổ bắn ra mạnh mẽ tinh quang. Cô độc đao vẫn là đắm chìm trong đối phương chính là một tên kiếm tâm kiếm giả về mặt thân phận, nhất thời chưa kịp phản ứng. Cô độc đao tiền bối. Diệp Kinh Vân mở miệng lần nữa hỏi. Được. Cô độc đao theo trong khiếp sợ phản ứng kịp, trọng trọng gật đầu. Cho là, hai người tới một mảnh trên đất trống. Dưới ánh mặt trời, đem hai người thân ảnh kéo đến thật dài. Ta đem đao đạo ý cảnh xuống đến đao tâm bên trên. Cô độc đao suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Không được, ngươi xuống đến đao thế lên đi. Diệp Kinh Vân lắc đầu, cười nhạt. Cái gì? Ngươi chắc chắn chứ? Cô độc đao nhướng mày, kinh hô một tiếng, khi đạo ý cảnh phía trên mỗi một cấp bậc trên lệch lớn vô cùng, dùng đao thế cấp độ kịch chiến đối phương, Diệp Kinh Vân căn bản không khả năng có chiến thắng cơ hội, càng chưa nói tới nói sẽ có thí luyện hiệu quả. Cô độc đao cảm thấy người trước mắt có chút quá mức đánh giá cao, vốn còn muốn khuyên một chút đối phương, nhưng mà sau khi phát hiện người cũng là mỉm cười, tự tin mười phần, cho là nó cũng chỉ có thể đem ý niệm trong đầu đè xuống, thầm nghĩ lấy các loại nhường một chút đối phương là tốt rồi. Xin mời. Diệp Kinh Vân đưa tay phải ra, mỉm cười, có thể để cho cô độc đao cùng hắn luyện kiếm, khắp thiên hạ sợ chỉ có hắn một người. Này nếu như truyền đi nhất định sẽ để cho mọi người kinh ngạc, thán phục. Được. Cô độc đao gật đầu, theo sau cất bước đi, rút ra đại đao. Đao kia là kim sắc đao, trên đao khắc lấy một cái sinh động như thật giao long, nhìn qua đao này đã biết bất phàm. Diệp Kinh Vân sắc mặt có chút ngưng kết, sau đó không chút do dự rút ra kiếm gãy, vô tình kiếm. Theo vô tình kiếm xuất hiện, cô độc đao kinh ngạc, nhưng rất nhanh, tại hắn trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng, không nhịn được than thở, hảo kiếm. Nó tuy nói là dùng đao người, nhưng thuộc về mà nói, đao và kiếm là liên hệ. Nó nhìn ra được trước mặt một kiếm này tuy nói là kiếm gãy, nhưng lại rất bất phàm. Diệp công tử, không biết kiếm này gọi cái gì? Hắn hỏi. Vô tình kiếm. Diệp Khinh Vân trầm giọng nói, kiếp trước hắn dùng kiếm này kích sát rất nhiều địch nhân, đem hắn đầu chiếu vào không trung, tu luyện vô tình chi đạo, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, có đôi khi vô tình chính là hữu tình. Bất quá, nó thủy chung không cách nào lĩnh hội tầng kia kiếm ý. Ta một cây đao này tên là Hoàng Kim Long đao, chính là ta tổ tông lưu xuống tới. Cô độc đao trầm giọng nói, nó không có phát hiện khi bản thân lấy ra một cây đao này sau, ở Diệp Khinh Vân trên mặt hiện ra một quái dị chi quang. Diệp Khinh Vân ánh mắt có chút run rẩy mà nhìn một cây đao này, rất lâu, trong đầu nhớ tới một cái tên. Hoàng Kim Long đao. Nó tốt nhất định là một cây đao này, nhất định là hắn tốt bằng hữu cô độc hình thiên. Không nghĩ tới, cô độc hình thiên đao sẽ tại cô độc đao trong tay. Như vậy trước chỗ không chú ý tỉ mỉ lúc này lần thứ hai nổi lên. Người trước mắt nhất định cùng cô độc hình thiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu như không có đoán sai nói, người này nhất định là cô độc hình thiên hậu đại. Tổ tông, ngươi tổ tông có phải hay không gọi cô độc hình thiên? Vì xác định bản thân nội tâm ý nghĩ, Diệp Khinh Vân ánh mắt sáng quắc mà nhìn cô độc đao, hỏi: "Ngươi cô độc đao nghe nói như thế, không nhịn được lui ra phía sau mấy bước, hỏi: "Làm sao ngươi biết?" Nó mặt khó có thể tin nhìn Diệp Khinh Vân, nó chẳng bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc lên ra hắn tên, người này làm sao biết? Quả nhiên, Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, bên khóe miệng nhấc lên một cổ quái độ cong. Cô độc hình thiên chẳng lẽ xảy ra sự cố? Kiếp trước những bằng hữu kia hôm nay đều làm sao? Diệp công tử, ngươi là làm sao biết? Có thể hay không nói cho ta biết? Cô độc đao hỏi. Diệp Khinh Vân cũng là lắc đầu, nói, ta cũng chỉ là nghe nói. Nó không thể nào cùng cô độc đao nói mình chính là chiến thần trọng sinh, mà cô độc hình thiên càng là nó huynh đệ, lời như vậy ai sẽ tin? Nói ra lời như vậy, mọi người không đem nó khi kẻ đần độn mới là lạ chứ. Đến đây đi, cô độc đao tiền bối. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, không nghĩ nữa những thứ này tạm thời không cách nào tháo ra sự tình, trong hai mắt nổ bắn ra mạnh mẽ chiến ý, nhìn phía trước trung nhân nhân. Cô độc đao thở dài một hơi, sau đó gật đầu, được. Nó lộ ra một bước, cả người khí thế tăng mạnh, trong tay đao khí càng là như cơn lốc một dạng của tới, ngay sau đó, lốc buốt, vô hình trung xuất hiện một cổ kình phong, thổi đến mức hắn tăng bào bay phất phới. Hưu. Hai người nhanh chóng giao đánh nhau. Diệp Khinh Vân nghiêm túc không gì sánh được, vung ra nhất kiếm, người trước mắt tuy nói đem đao đạo ý cảnh phía trên áp chế đến đao thế cấp độ, nhưng y nguyên rất mạnh, với lại, nó hoàn toàn đem lần này coi như thí luyện, dùng đến để thăng bản thân kiếm đạo ý cảnh. Cô độc đao bắt đầu chiến đến có chút không yên lòng, nhưng mà càng đi về phía sau, trên mặt hắn vẻ khinh miệt chi sắc đã là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tùy theo xuất hiện là mạnh mẽ vẻ ngưng trọng. Theo quá trình chiến đấu, nó hoảng sợ phát hiện trước mặt thiếu niên áo trắng xa xa không như trong tưởng tượng vậy nhỏ yếu. Đối phương tuy nói là kiếm tâm kiếm giả, nhưng mà này một thân thực lực cũng là hoảng sợ, với lại kiếm ý rất đặc biệt. Diệp công tử, không thể không nói, ta khinh thường ngươi, ở cái tuổi này ở trên lại dùng trên thân kiếm, Diệp công tử tuyệt đối là thứ nhất. Cô độc đao đối với Diệp Khinh Vân đánh giá rất cao. Nếu là bị người nghe được nhất định sẽ rất là kinh ngạc. Cô độc đao thế nhưng cao thủ dùng đao, hắn có thể nói ra lời như vậy, phân lượng dĩ nhiên là thuần chất. Nó công nhận Diệp Khinh Vân, vậy dạng này nói, Diệp Khinh Vân trên kiếm đạo tạo nghệ thật rất cao. Một bên, Diệp Khinh Vân tiếp tục giao chiến, sử xuất toàn lực, đối phương là cao thủ dùng đao, nó cũng không phải sợ đả thương đối phương. Vô tình kiếm ở trong tay hắn tựu như cùng là rất sống động yêu thú đồng dạng, sinh trưởng miệng, lợi hại hàm răng lóe ra hàn quang lạnh như băng, giống như một cái vô hạn thôn phệ thể đồng dạng. Mà một bên khác, cô độc đao thần sắc khả năng liền càng ngày càng ngưng trọng, tuyệt đối không nghĩ tới người trước mắt sẽ là bực này cường đại, đặc biệt nghĩ đến đối phương nhân kỷ, trong lòng hắn thì nhấc lên sóng to gió lớn, nếu như lại cho đối phương mấy năm trưởng thành tiếp, há lại sẽ không vượt qua nó. Không biết qua bao lâu, nhất đạo không kiêng nể gì cả tiếng cười quanh quẩn ở giữa cả thiên địa. Ha ha ha ha. Diệp Khinh Vân sảng lãng cười cười, nhìn phía trước trung nhân nhân, nói, thật là thoải mái, cô độc đao tiền bối không hổ là cao thủ dùng đao. Cô độc đao nghe nói như thế, da mặt hung hăng rút ra một cái, nhìn phía Diệp Khinh Vân, có chút đắng chát nói, Diệp công tử trên kiếm đạo thiên phú xa xa vượt qua ta tự nhận không bằng a. Chương 358, lại gặp Tiêu Tuyết Lượng. Trở lại cổ gia trong, Diệp Khinh Vân dùng nước lạnh rửa một tí. Ngoài cửa truyền đến nhất đạo gõ cửa tiếng. Vào đi. Rất nhanh, một vị cổ gia đệ tử đi liền vào đây, nhìn phía Diệp Khinh Vân, thần sắc cực kỳ cung kính, chậm rãi nói, Diệp hội trưởng, có tin tức sao? Diệp Khinh Vân hỏi. Trước đó không lâu, phái khác người đi thăm dò một chút Diệp Nhu tin tức, nhìn một cái phía sau người hôm nay là không phải vẫn còn ở Vân Thương Thánh địa trong. Đối với phía sau người vấn đề an toàn, hắn ngược lại không có chút nào lo lắng. Phượng Đế là Diệp Nhu mẫu thân, nàng thực lực có thể nói là này Bát Hoang cứ điểm cường đại nhất tồn tại. Mặc dù là hắn đệ tử thứ 10 cuồng kiếm cũng không cách nào chiến thắng Phượng Đế. Đây không phải là xem nhẹ hắn đệ tử thứ 10, mà là sự thực giống như đây. Nghĩ hắn kiếp trước ăn sung mặc sướng lúc, Phượng Đế cũng đã rời khỏi hạ vị thần giới, đã trở thành một trong truyền thuyết tồn tại. Có tin tức. Cổ gia đệ tử gật đầu, sau đó chậm rãi nói, Diệp Nhu bị một cái tên gọi Phượng Lãnh Thanh thanh niên dẫn vào đến Phượng tộc trong. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, bị mang đi. Lấy Phượng Đế thực lực, nàng không được có thể không biết nữ nhi mình bị mang đi, mà bây giờ nàng trơ mắt nhìn nữ nhi mình mang đi, điều này nói rõ nàng là tán thành. Bộ tộc Phượng Hoàng trong tộc ở đâu? Diệp Kinh Vân hỏi. Cái này cũng không biết. Cổ gia đệ tử lắc đầu, có chút hơi khó nói. Được, ta biết, ngươi đi xuống đi. Diệp Kinh Vân chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, chỉ là hy vọng Diệp Nhu có thể bình an vô sự. Cổ gia đệ tử gật đầu, vẫn là cung cung kính kính nói, Diệp hội trưởng, vậy ta cáo tử. Cửa nhẹ nhàng bị hắn đóng lại. Diệp Kinh Vân ngồi ở bên cửa sổ, nhìn một vòng sáng trong ánh trăng, dần dần ngẩn người ra. Thời gian đang từ từ trôi qua, rất nhanh 5 năm một lần Bát Hoang Thịnh Hội rốt cục đến. Ngày này, Diệp Kinh Vân mang theo Cổ Tử, Cổ Tâm hai người tới Bát Hoang Thịnh Hội trong. Lúc này, quảng trường khổng lồ phía trên từ lâu là chật ních người. Một màn này thật ra khiến Diệp Kinh Vân âm thầm liễu lưới. Không ngờ này Bát Hoang Thịnh Hội như vậy địa nhiệt náo. Kinh Vân đại ca, Bát Hoang Thịnh Hội chính là 5 năm mới cử hành một lần. Đại hội trong chia làm 3 cái đẳng cấp, theo thứ tự là 100 mạnh, 50 mạnh, còn có 20 cường. Tham gia Bát Hoang Thịnh Hội người cao đến 3000 người. Một bên, Cổ Tâm chậm rãi nói. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, cũng là không nhịn được hít một hơi lanh khí. Nay vòng thứ nhất thì tương đương với là 3000 người tranh đoạt 100 vị trí, nói cách khác, 30 người chỉ có một người có thể tấn cấp. Thi đấu tàn khốc có thể nói là rất cao. Ở chỗ này, quy định có thể không hạ sát thủ liền không hạ sát thủ. Cổ Từ cũng là chậm rãi nói, sau đó nghĩ đến cái gì, nói tiếp, đúng, nếu như gặp phải tiên võ cung nhân có thể không chọc tốt nhất vẫn là không nên chọc, cái thế lực này. Nói đến đây nói, hắn không nhịn được nuốt một cái nước bọt. Hắn rõ ràng biết cái thế lực này mạnh mẽ đến mức nào, trước kia hắn liều mạng từ trong chỗ tới, nhưng không ngờ bị người bắt đi, tiến tới trở thành nô lệ. Cổ Tâm cùng Cổ Từ hai người này đều là tới tham gia Bát Hoang Thịnh Hội. Lấy hai người này thực lực, Diệp Kinh Vân khẳng định bọn họ là tuyệt đối có thể đi vào vòng thứ nhất, cũng chính là 100 mạnh, thậm chí nói đợt thứ hai đều không nói chơi. Hắn nghe được Cổ Từ lời này, cũng là cười cười, hắn chưa bao giờ sợ phiền toái, chỉ là ngại phiền toái thôi, nếu là có người thật không thức mắt tới khiêu khích hắn, hắn không ngại để cho đối phương thử một chút thống khổ tư vị. Hả? Lại là ngươi? Đúng lúc này, may mắn thế nào dưới đất đụng tới một cái người quen. Bát Hoang Thương Hội thiếu chủ Tiêu Tuyết Lượng, lúc này Tiêu Tuyết Lượng bên cạnh vẫn là đứng một cái duyên dáng yêu kiều đại mỹ nữ. Nhìn người này, Diệp Kinh Vân không nhịn được cục cục một tiếng, một cái ngu ngốc. Thanh âm hắn tuy nói có chút khẽ, nhưng người ở tại tràng cũng đều là tu luyện người, thoáng cái liền nghe được hắn nói. Cổ Tâm cùng Cổ Từ hai người đều là sửng sở, cổ quái nhìn Diệp Kinh Vân. Bọn họ biết thanh niên trước mắt là người thế nào. Người này là Bát Hoang Thương Hội thiếu chủ, trên mặt tràn ngập hơi tiền vị. Bất quá, thật rất ít người dám như vậy ngay trước Tiêu Tuyết Lượng trên mặt mắng hắn. Bất quá, người mở miệng chính là Diệp Kinh Vân, như vậy đây hết thảy đều nói qua đi. Người mắng ta? Tiêu Tuyết Lượng tự nhiên nghe được Diệp Kinh Vân nói, chân mày không khỏi nhíu một cái. Quát lên, hảo tiểu tử, ta không tìm ngươi phiền toái, ngươi ngược lại tới tìm ta phiền toái, lần trước để cho ngươi trốn, lần này nói cái gì cũng không biết để cho ngươi đi. Vừa nói, hắn vô vô tay, ngay sau đó, sau lưng hắn đi ra hai vị mắt lộ ra hung quang đại hán, hai vị này đại hán tu vi đều ở đây vương thiên cảnh tam trọng, cả người rắn chắc, bẻ bẻ cổ tay, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cổ Tâm nhìn thấy một màn này, sắc mặt trầm xuống, lộ ra một bước, Tiêu Tuyết Lượng, chú ý ngươi hành vi. Hả? Tiêu Tuyết Lượng đưa mắt đưa lên tại Cổ Tâm trên thân, sắc mặt hơi đổi, đối với Cổ Tâm hắn vẫn là nhận thức, phía sau người chính là luyện đan sư công hội hội trưởng Cổ Thiên Hà chi tử, thân phận không kém chút nào hắn. Sở dĩ hắn cũng chỉ có thể khách khí nói, Cổ Tâm, tiểu tử này mấy lần chọc giận ta, xem ở ta Bát Hoang Thương Hội trên mặt, ta hy vọng ngươi không nên đúng tay, sau đó ta Tiêu Tuyết Lượng nhất định sẽ đăng môn thăm hỏi, ngươi thấy thế nào? Lời này đã là tương đối khách khí, muốn là người bình thường, hắn không nói hai lời, trực tiếp chính là một trận dồn sức đánh. Vốn tưởng rằng Cổ Tâm xem ở hắn Bát Hoang Thương Hội thiếu chủ trên mặt sẽ lui ra phía sau một bước, nhưng lại không nghĩ rằng Cổ Tâm vẫn là lộ ra một bước. Khẽ to mày, quát lên, ngươi muốn tìm ta luyện đan sư công hội phó hội trưởng phiền toái? Muốn chết sao? Luyện đan sư công hội phó hội trưởng? Chỗ nào? Chỗ nào? Nghe nói như thế, Tiêu Tuyết Lượng không hiểu ra sao, nhìn bên trái một chút, phải nhìn một chút, lại căn bản cũng không có phát hiện cổ đan bản thân, không khỏi buồn bực. Hắn làm sao lại không lý do dưới đất chọc giận luyện đan sư công hội phó hội trưởng? Nếu như phụ thân hắn biết điểm này, nhất định sẽ đem hắn đánh cho phần mông nở hoa. Luyện đan sư công hội này, nhưng là một cái bảng nhiên đại thế lực a. Hắc. Đúng lúc này, Diệp Kinh Vân kêu một tiếng, mỉm cười nói: "Tiểu tử thối, ngươi làm gì thế?" Tiêu Tuyết Lượng có chút tức giận nói: "Quả nhiên là một kẻ đần độn." Diệp Kinh Vân dùng liếc si một dạng ánh mắt nhìn về phía trước thiếu niên, không nhịn được cười nhạo một tiếng. Buồn cười. Tiêu Tuyết Lượng thật là không cách nào nhịn được, chỉ vào phía sau người mũi mắng: "Đánh cho ta." Cổ Tâm nghe nói như thế, không khỏi cũng là thầm mắng một tiếng kẻ đần độn. Diệp Kinh Vân cười cười, cất giọng nói: "Các vị, lại có chuyện tốt phát sinh, bản đại sư hiện tại xuất ra một cái đan dược tứ phẩm." Ai đem hắn đánh phía trên một trận liền có thể được này đan dược tứ phẩm. Lời này như sấm một dạng chợt nổ tung. Một người nhanh chóng xông vào đám người, không nói hai lời chính là hướng Tiêu Tuyết Lượng trên thân đánh, như vậy thì giống như phía sau người là hắn cựu nhân giết cha đồng dạng. Chương 359, công bằng. Đáng thương Tiêu Tuyết Lượng toàn bộ thân hình trực tiếp là bay rất ra ngoài, khạc ra một ngụm máu lớn, ngẩng đầu, nhìn trước mặt một màn này, lần thứ hai phun ra một búng máu, xem bộ dáng là giận quá. Chỉ thấy Diệp Khinh Vân chậm rãi theo nhẫn cổ trong lấy ra một cái đan dược tứ phẩm, sau đó ném cho phía sau người. bên khóe miệng nâng lên một nụ cười nhàn nhạt, "Này đan dược tứ phẩm cho ngươi." Người nọ nhanh chóng tiếp nhận, trên mặt không cố kỵ chút nào dưới đất hiện ra vẻ vui mừng, nói liên tục, "Cảm ơn Diệp hội trưởng." "Diệp hội trưởng? Cái gì? Ta không có nghe lầm chớ?" Phảng phất ba đạo lôi đình hướng Tiêu Tuyết Lượng trên đầu bộ tới. Vào giờ khắc này, hắn lần thứ ba khạc ra một ngụm lớn máu. Căn bản không nghĩ tới trước mặt thiếu niên áo trắng vậy mà sẽ là cái kia tại đây mấy ngày danh tiếng cực kỳ vang dội người, luyện đan sư công hội phó hội trưởng. Hắn là Diệp Khinh Vân. Tiêu Tuyết Lượng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Người mới biết. Ban nãy đánh hắn nam tử khinh thường liếc nhìn hắn một cái, sau đó dĩ nhiên là nói với Diệp Khinh Vân, "Diệp hội trưởng, sau này có nữa chuyện tốt bực này cũng đừng quên mất ta. Ta đặc biệt ưa thích đánh ngu ngốc." Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, rất hài lòng gật đầu. Tiêu Tuyết Lượng nghe nói như thế, lần thứ tư khạc ra một búng máu, sau đó chớp mắt, triệt để đã hôn mê. Đường đường Bát Hoang Thương hội thiếu chủ lại bị người sống sờ sờ dưới đất cho tức ngất. "Đi thôi." Diệp Khinh Vân khép cười một tiếng, hướng về phía bên cạnh Cổ Tâm, Cổ Từ hai người nói. Hai người gật đầu, cùng sau lưng hắn. Người chung quanh đều là dùng ánh mắt đáng thương nhìn phía Bát Hoang Thương hội thiếu chủ Tiêu Tuyết Lượng. Người này lúc thường rất phách lối, tự cho là có tiền không dạy nổi, làm linh thạch vì cặn bã, ương ngạnh đến cực điểm, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ đạp phải Diệp Khinh Vân khối này trên miếng sắt. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân đi tới trung tâm quảng trường ở trên đăng ký một cái tên sau, kiếm được một tấm gỗ bài. Trên đó viết một chữ mấy cái. Chờ sẽ lôi đài tỷ võ trên sẽ có người kêu số lượng, phàm là gọi tới đều phải lên tỷ thí một trận, bên thắng tấn cấp, bại người dĩ nhiên là loại bỏ. "Diệp ca, ngươi số mấy?" Cổ Tâm hỏi. Thứ nhất Diệp Khinh Vân nhìn một chút trên tấm bảng gỗ số lượng tử, sau đó chậm rãi nói: "Số 1, thực sự là một cái cắt tường số lượng a. Cái này có phải hay không ám chỉ Diệp đại ca sẽ tại lần này Bát Hoang Thịnh hội trong đoạt được danh hiệu đệ nhất đây?" Cổ Tâm cười hắc hắc, đối với Diệp Khinh Vân có rất lớn tự tin. "Ngươi thứ mấy?" Diệp Khinh Vân hỏi. "Số 3333." Cổ Tâm trầm giọng nói. "Ta là số 5182." Cổ Từ cũng là nói. Bất quá, làm hắn lời nói xong lúc, một giọng nói liền đột nhiên vang lên. "Số 5182 giao đấu số 4887." Hùng hậu thanh âm quanh quẩn bốn phía. Cổ Từ hơi sửng sở, không nghĩ tới nhanh như vậy đến chính mình. "Đi đi." Diệp Khinh Vân cười nói, đối với Cổ Từ, hắn có rất lớn tự tin, phía sau người tu vi nhìn như chỉ có Vương Thiên cảnh tam trọng, nhưng một thân sức chiến đấu có thể so với Vương Thiên cảnh cửu trọng. Chỉ là hắn rất hoài nghi phía sau người là thế nào tiến vào Tiên Võ Cung, hắn tại Tiên Võ trong cung đến xảy ra chuyện gì. Việc này cổ xưa đều chưa nói cho hắn biết. Chẳng lẽ là hắn đều không cách nào giải quyết sự tình sao? Cổ Từ gật đầu, hướng phía trước đi tới, tóc dài màu vàng kim tại trong hư không luân vũ, như kim sắc mãng xà đang bay múa. Nhẹ nhàng nhảy một cái, hắn cũng đã đứng ở trên lôi đài. Tại hắn trước người đứng một hòa thượng đầu trọc. Nhìn này hòa thượng đầu trọc, Diệp Khinh Vân không khỏi nghĩ đến tại Tinh Hải Thành gặp phải yêu thượng. Thanh niên đầu trọc kia nhìn phía Cổ Từ, chậm rãi nói, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, không muốn động thủ, ngươi nhận thua đi. Người ở chung quanh nghe đến lời này, đều là sử sốt. Này Bát Hoang Thịnh hội vốn chính là lấy tỷ võ tới phân ra thắng bại. Đi tới nơi này người cũng đều rất tự nhiên sẽ tới trên lôi đài đánh nhau một trận. Này hòa thượng đầu chọc ngược lại nói dễ nghe, nhưng mà hết thảy đều là hỏng. Dối trá. Cổ Từ lạnh lùng liếc đối phương một cái, không khách khí chút nào nói. Hòa thượng đầu chọc sắc mặt lập tức là thay đổi một chút, hét lớn một tiếng, một thân hùng hậu linh lực giống như là thủy triều chợt bộc phát ra, một cổ khí tức xông thẳng lên trời. Hai người nhanh chóng giao đánh nhau. Cổ Từ nhìn như tu vi thấp, nhưng một thân sức chiến đấu không tầm thường, vững vàng chiếm phía trên, không bao lâu thời gian, ở trên lôi đài đã là nằm một đạo thân ảnh. Hòa thượng đầu chọc không ngừng phun bọt mép, xem bộ dáng là bị thương không nhẹ. Đối với Cổ Từ có thể thần tốc chiến thắng một màn này, Diệp Khinh Vân cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn biết phía sau người thực lực. Đối phương hoàn toàn thì có thực lực này. Cổ Từ cất bước tới, đi tới Diệp Khinh Vân bên cạnh. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, khi phát hiện Diệp Khinh Vân sau, sắc mặt đều là biến đổi. Mấy ngày nay, Diệp Khinh Vân ba chữ này giống như là tiếng chuông một dạng ở tại bọn hắn trong thai vang vọng thật lâu. Ai cũng biết luyện đan sư công hội có một mới phó hội trưởng. Kế tiếp, số 1 giao đấu số 1991. Trước Tiêu Thất Hùng Hậu thanh âm lúc này lần thứ 2 vang lên. "Diệp đại ca đến ngươi." Cổ Tâm nhìn phía Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân gật đầu, từng bước đi lên, đi tới trên lôi đài. Tại hắn phía trước đã là xuất hiện một người. Một người dáng dấp cực kỳ thô cùng thanh niên, mặt đầy râu đút, bất quá cũng là tương đối mộc mạc, hắn nhìn phía Diệp Khinh Vân, chân mày không khỏi nhíu một cái, trầm giọng nói: "Không nghĩ tới ta sẽ gặp phải Diệp hội trưởng." Qua hồi lâu, hắn đột nhiên cười như điên, giống như một người điên đồng dạng. "Ngươi cười cái gì?" Diệp Khinh Vân có chút không hiểu hỏi. Có thể đem Diệp hội trưởng hung hăng giẫm ở dưới chân, đây đối với bất cứ người nào mà nói đều là cực kỳ hân hạnh sự tình. Thanh niên cũng là không e dè, đem nội tâm ý tưởng chân thật hoàn toàn nói ra. "Diệp hội trưởng tuy nói tại luyện đan phía trên tinh thông, chính là trong trời đất này đệ nhất thiên phú, bất quá, ta cũng không tin Diệp công tử ở võ đạo cũng sẽ có tương tự phương diện luyện đan thiên phú. Sở dĩ, Diệp hội trưởng, ta còn là khuyên ngươi đi xuống đi, ở đây không phải ngươi phải tới phương, ngươi chính là hảo hảo mà đứng ở luyện đan sư công hội phía trên luyện đan đi." Thanh niên này ý nghĩ ngược lại rất ngây thơ, nhếch miệng cười một tiếng, trước sau nói rất là mâu thuẫn. Phía trước nói tuyên bố chính là tại đắc tội Diệp Khinh Vân, phía sau lời kia lại không dám đắc tội. "Ngươi làm sao sẽ biết ta ở võ đạo thiên phú cũng không bằng tại luyện đan trên thiên phú đây?" Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cũng là cổ quái cười một tiếng, trong nụ cười mang theo một chút ý cân nhắc. Ta trưởng bối thường thường cùng ta nói, thượng đế cho ngươi mở ra một cánh cửa, cũng nhất định sẽ đưa ngươi mặt khác một cánh cửa cho tắt, ngươi ở đây phương diện luyện đan có siêu nhiên thiên phú tiểu không khả năng sẽ ở võ đạo có đồng dạng thiên phú cường đại, nếu không nói, thượng đế cũng quá không công bằng đi. Một mạc thanh niên rất là ngay thẳng, cũng rất ngây thơ. Nhưng có đôi khi, thượng đế thật đúng là chẳng được công bằng đây. Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng. Chương 360, dầm dĩ chương ngạo thế hảo. Võ giả giới, phần đông võ giả đều có điểm lòng dạ, rất ít người tương tự trước mặt thanh niên này, quá đơn thuần, thậm chí nói ngây thơ. Trên lôi đài, Diệp Khinh Vân quái dị dưới đất nhìn phía trước thanh niên khôi ngô, lắc đầu. Thanh niên khôi ngô nhếch miệng cười một tiếng, ta còn thực sự không tin đây. Theo sau, một cổ cùng bạo linh lực từ hắn cường tráng trong thân thể chợt bộc phát ra, như cơn lốc một dạng quần quật đi. Nhưng Diệp Khinh Vân giống như là một tại sóng biển trong cự thạch, tương đối ổn, đột nhiên, hắn chân phải hướng phía trước hơi hơi đạp một cái, tốc độ nhanh, chỉ là trong nháy mắt sẽ đến thanh niên khôi ngô trước người, nâng tay phải lên, nổ một cái, rơi vào đối phương trên thân. Sau một khắc, thanh niên khôi ngô mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, lòng đang nhảy lên, nổ một cái, toàn bộ thân hình ngược ở trên lôi đài. Hắn liền Diệp Khinh Vân ra chiêu đều không thấy. Giữa hai người chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo a. Diệp Khinh Vân lắc đầu, chậm rãi đi xuống lôi đài. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người thình lình nghĩ đến trước hắn nói, thượng đế có đôi khi thật không công bình a. Diệp Khinh Vân không đơn giản tại luyện đan trên có siêu nhiên thiên phú, ở võ đạo cũng có thiên phú nghịch thiên, lấy vương thiên cảnh nhất trọng tu vi liền có thể chiến thắng đến có vương thiên cảnh tam trọng khôi ngô đại hán, này tại trong mắt mọi người là một kiện rất chuyện quỷ dị. Hắn chậm rãi trở lại vị trí của mình. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, sau một khắc, nhất đạo hùng hậu thanh âm chính là lần thứ hai vang lên. Số 3521 giao đấu số 5555. Theo giọng nói rơi xuống, một trận cuồng phong đánh tới. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy ở đó xanh ra trời trên bầu trời một đạo thân ảnh bay tới, như kim sắc đại bằng đồng dạng, thân hình đem toàn bộ thái dương đều cho ngăn che. Một cổ khí tức kinh khủng từ trên người hắn tản mát ra. Thân hình hắn vụ sáng, vô cùng quỷ dị, lộ ra cường đại cùng với kiêu ngạo. Hắn ở trên hư không không ngừng bồi hồi, thì giống như rất muốn để người ta biết thân phận của hắn. Là Lý gia thiên tài Lý Diễm. Có người nhìn thấy một màn này, không khỏi trầm giọng nói. Lý gia đồng dạng là bát đại thế gia một trong, mà Lý Diễm lại là một vị thiên phú xuất chúng võ giả, hắn từng tại lần trước Bát Hoang Thịnh hội trong bài danh thứ ngũ tồn tại, tu vi rất không tầm thường. Rất lâu, hưu điệu một tiếng, thân hình hắn thần tốc hạ xuống, cường tráng thân hình trực tiếp xé rách không gian, mang theo từng đợt tiếng xé gió. Chân phải hơi hơi đạp một cái, chính là đi tới trong võ đài, hai tay ôm, cho người ta cảm giác chính là hắn rất mạnh. Người này lại đem chưa ép. Cổ Từ nhìn một màn này, không nhịn được nổ nước bọt một phen. Không biết đối thủ của ta là ai. Đúng lúc này, Lý Diễm trầm giọng nói, ánh mắt tỏa ra bốn phía, sau đó bên khóe miệng nhấc lên vẻ khinh miệt độ cong, thở dài một hơi, là không dám sao? Sợ sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là nhíu mày. Người trước mắt thế nhưng rất phách lối, bất quá, hắn tu vi cũng xác định không tầm thường, thực lực cũng xác định cường đại. Không bao lâu, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong đám người đi tới. Khi nhìn đến hắn dung mạo sau, Diệp Khinh Vân không khỏi có chút thay Lý Diễm cảm thấy lo nghĩ, bởi vì người kia là Ngạo Thế Hào. Nếu như so kiêu ngạo, Lý Diễm không kịp Ngạo Thế Hào 1%. Ngạo Thế Hào này quả thực là coi trời bằng vùng tồn tại, hắn chậm rãi đi tới trên lôi đài, liếc một cái Lý Diễm, không khỏi chào phúng một tiếng, không nghĩ tới, này Bát Hoang chi địa có như thế nhiều phế vật, như ngươi loại này phế vật, vẫn là lần trước Bát Hoang Thịnh hội Vương Thiên bảng hạng 5. Chuyện cười. Giống như ngươi vậy người, ta một cái có thể đánh 10. Thật là phách lối. Khẩu khí thật lớn. Tất cả mọi người là sửng sốt, từ từ tỉ mỉ quan sát Ngạo Thế Hào, cái này trước chưa từng thấy qua thanh niên. Bất quá có vài người vẫn là phản ứng kịp. Là hắn, cái kia tại Bát Hoang chiến yến tiệc trực tiếp xuất thủ thanh niên. Thật là phách lối a. Lý Diễm không nghĩ tới đối thủ so với hắn còn muốn kiêu ngạo, quả thực là diệt hắn uy phong, trong lúc nhất thời, hắn mặt đỏ tiến hai, tức giận như hồng thủy một dạng đã xảy ra là không thể ngăn cản mà hiện lên đi ra. Ngươi biết ta là ai không? Bát đại thế gia đích tử thông thường sẽ cầm thân phận mình tới đe dọa đối phương. Này đe dọa đối với người thường mà nói vẫn là có hiệu quả, nhưng mà đối với Ngạo Thế Hào, hoặc giả Diệp Khinh Vân mà nói, lời này giống như chính là lời thừa. Ầm. Ngạo Thế Hào không muốn cùng một cái phế vật thật lãng phí một ngụm nước miếng, cất bước ra, sau đó một quyền đánh đến ngực đối phương bên trên. Ngay sau đó, mọi người hoảng sợ phát hiện tại Lý Diễm trên ngực nhiều hơn một cái tàn khốc lỗ lớn tới. Trước mặt một màn này quá tàn nhẫn, quá huyết tinh. Diệp Khinh Vân nhướng mày. Người này thực sự là cuồng đến không có biên. Ngạo Thế Hào mảy may sẽ không sợ Lý Diễm thân phận, vỗ vỗ tay, vẫn là vẻ mặt xem thường, không coi ai ra gì, phế vật, rắc rưởi. Này chính là các ngươi Bát Đại Thế Gia đích tử. Này chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lần trước Bát Hoang Thịnh hội Vương Thiên bảng người thứ 5 vật. Chuyện cười. Đáng thẹn. Trong miệng tràn đầy xem thường. Lời này ngược lại trực tiếp làm tức giận mọi người. Đúng lúc này, trong đám người thình lình nổ bắn ra một ánh hào quang, hơi thở mãnh liệt bao phủ không gian. Này dĩ nhiên là một vị hoàng cực cảnh cấp bậc võ giả. Người tới là một ông lão, thấy phía trên sắp chết, đỏ mặt lên, nước mắt đều là rớt xuống, sau đó nhìn chằm chằm phía trước thanh niên, cả người như cùng là một con chó điên đồng dạng, quắc, ngươi tự tìm cái chết. Coi như hắn muốn xông lại thời điểm, đúng lúc này, một cổ thần bí lại lực lượng kinh khủng đến, vững vàng rơi ở trên người hắn, làm cho cả người hắn cầm cố bên trong. Sau đó hưu điệu một tiếng, một vị quỷ dị lão giả xuất hiện tại Ngạo Thế Hào trước người, giống như vỏ cây tay hơi hướng phía trước đẩy qua. Nhất thời, một cổ cùng bạo linh lực vọt tới. A, vị kia có hoàng cực cảnh ngũ trọng lão giả kêu thảm một tiếng, đầu cùng thân hình trực tiếp tách ra, nổ một cái, rơi trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Cái tên kia, nhìn vị lão giả kia, Diệp Khinh Vân biết kia lão giả nhất định chính là cô độc đao trong miệng theo như lời cùng thực lực của hắn bất phân cao thấp cường giả. Thật cường đại. Xác định rất cường đại, một vị hoàng cực cảnh ngũ trọng võ giả liền chết đi như vậy, hắn thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, nhìn liền rõ ràng địch nhân dung mạo cơ hội cũng không có. Quả thực là thật đáng buồn. Toàn trường trong lúc nhất thời đều chết hoàn toàn yên tĩnh. Hưu. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện bát đại thân ảnh, này bát đại thân ảnh toàn bộ bát đại thế gia gia chủ. Ngươi lại dám ở chỗ này sát nhân? Cổ Thiên Hà hừ lạnh một tiếng, giọng điệu không tốt. Hắc hắc, lão hủ thế nhưng nhớ được tỷ võ quy tắc trong không có nói không có thể giết người. Mà lại nói, kia lão giả tới kích sát thiếu chủ của ta, ta không qua là đi ra bảo vệ một chút, tùy ý xuất thủ, không nghĩ tới, kia gia hỏa yếu như vậy, thậm chí ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, sẽ chết rồi. Chương 361, Vân Thiên, Sở Phi. Đứng ở Ngạo Thế Hào bên cạnh lão giả cười hắc hắc, đối mặt bát đại thế gia gia chủ, tại hắn trên mặt dĩ nhiên là hiện ra khiêu khích chi sắc. Bát đại thế gia gia chủ nhìn này lão giả xa lạ, ánh mắt ngưng lại. Đặc biệt thượng quan gia tộc gia chủ thượng quan Thiên Thu, hắn có thể từ phía sau người trên thân cảm thụ được một cổ cực kỳ cuồng bạo sóng linh lực, này một cổ sóng linh lực tuyệt đối không kém gì hắn. Lúc nào, bát hoang thế gia tới một cái như vậy cường đại võ giả, mà hắn dĩ nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Người này có quỷ dị. Thượng quan Thiên Thu nói thầm một tiếng, trong con ngươi tinh quang bùng lên. Muốn nói tám gia tộc lớn nhất không nhất đạm định người đó không thể nghi ngờ là Lý gia gia chủ Lý Thế Đường. Lý gia một vị nội môn trưởng lão cùng với bị người Lý gia coi là đệ nhất thiên tài thanh niên chết thảm tại trong tay đối phương. Muốn nói Lý Thế Đường cam tâm hoàn toàn chính là nói lung tung. Tức giận như hồng thủy một dạng chợt xông vào đến trong đầu hắn. Ta không cần biết ngươi là người nào, ban ngày ban mặt giết ta Lý gia người, như vậy liền phải trả giá thật lớn. Đột nhiên, hắn đưa mắt ngưng tụ tại Ngạo Thế Hào trên thân, sau đó hưu điệu một tiếng, toàn bộ thân hình nhất thời biến mất, lần thứ hai xuất hiện, đã là đi tới Ngạo Thế Hào trước người, sau đó chợt vung ra một trường. Dám giết thiếu chủ của ta, tự tìm cái chết. Đúng lúc này, lão giả động, trợn to như trung đồng con mắt, sau đó một trường cùng đối phương chợt chạm vào nhau. Ầm. Một cổ khí lãng đánh tới, chỉ thấy Lý Thế Đường liên tục lui về phía sau mấy bước, đồng thời phun ra một búng máu. Thực lực của hắn tuy nói không bằng thượng quan Thiên Thu, nhưng dầu gì cũng là bát đại thế gia gia chủ nhân vật, một thân tu vi đã đạt đến hoàng cực cảnh bắt trọng, nhưng mà hắn cũng là còn bại. Này ít nhất nói rõ trước mặt lão giả này có hoàng cực cảnh cửu trọng tu vi. Cái này quá kinh khủng. Phải biết, trên khối đại lục này, hoàng cực cảnh cửu trọng võ giả tuyệt đối thật là ít ỏi. Bát đại thế gia gia chủ cũng chỉ có thượng quan Thiên Thu đạt đến. Còn có một người, cô độc đao. Hai người này tại đây Bát Hoang chi địa là cao cấp nhất tồn tại. Nhưng mà, hôm nay một lão giả xa lạ xuất hiện, tu vi dĩ nhiên cũng đạt đến một bước này. Lão giả mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Lý Thế Đường. Lý Thế Đường không khỏi đánh một cái lạnh run. Coi như lão giả này lần thứ hai lộ ra một bước lúc, phía trên, Thượng quan Thiên Thu nhíu mày, trầm giọng nói, "Được, trước sự tình đến đây thì thôi. Tất cả mọi người lui ra phía sau một bước đi, Lý gia chủ, ta cảm thấy ngươi hẳn là không có ý kiến gì chứ?" Hắn nhàn nhạt nhìn Lý Thế Đường. Lý Thế Đường tuy nói tương đối không cam lòng, nhưng mà cũng biết mình tuyệt đối không phải lão giả đối thủ, chỉ có thể cúi đầu, lui ra phía sau một bước. Vị này chính là thượng quan gia tộc tộc trưởng thượng quan Thiên Thu đi. Lão hủ đang nhìn tại mặt mũi ngươi phía trên tha hắn một lần, lần sau nếu như còn phạm, vậy diệt tộc đi. Nhàn nhạt lời nói từ lão giả trong miệng truyền tới, lộ ra cực kỳ tự cao cùng với kiêu ngạo. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, trong lòng cười nhạt. Lão giả này nhìn lại cũng là không có bao nhiêu nắm chặt đi chiến thắng thượng quan Thiên Thu, nếu không nói cũng sẽ không lui ra phía sau một bước. Song phương lui ra phía sau một bước nguyên nhân đều là không làm gì được đối phương. Lý Thế Đường nghe nói như thế, biểu cảm càng thêm u ám, hừ lạnh một tiếng, bực tức vung lên ống tay áo, mang theo Lý gia mọi người rời đi nơi này. Hôm nay, Lý gia thiên tài siêu cấp chết, bọn họ cũng hoàn toàn không có cần thiết ngốc tại chỗ này làm nền, mỗi cái đều vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Đây chính là võ giả thế giới. Nắm tay người nào lớn ai nói chính là Lý. Người Lý gia đi, bên trong sân người có chút kinh ngạc. Đây là trước mấy lần chưa từng thấy, nhìn lại lần này nhất định so quá khứ ngoạn mục. Được, tiếp tục tranh tài bắt đầu, tận lực không nên giết người. Nếu như cố ý giết người, như vậy thủ tiêu tư cách tranh tài. Cổ Thiên Hà lạnh lùng liếc Ngạo Thị Hào một cái, biết người này chính là một cái cố ý đến tìm cớ, hắn nói lời này cũng hoàn toàn là đang nói cho Ngạo Thế Hào nghe. Bất quá, Ngạo Thế Hào nghe nói như thế, bên khóe miệng lộ ra một quái dị độ cong. Diệp Khinh Vân theo khóe miệng hắn độ cong trong xem ra tàn nhẫn. Ngắn ngủi một màn đến đây đi qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại đây đoạn trong thời gian, Diệp Khinh Vân gặp phải năm người, bất quá đều rất yếu, đều là bị hắn một chiêu tiêu diệt. Cũng là từ nơi này khoảnh khắc bắt đầu, tất cả mọi người biết hắn không đơn giản tại luyện đan trên có siêu cường thiên phú. Ở võ đạo cũng có rất mạnh tư chất. Top 100 cần 5 ngày mới có kết quả, đây không thể nghi ngờ là một trận đánh lâu dài. Một buổi chiều lặng yên trôi qua, Diệp Khinh Vân dễ dàng lấy được 10 phen thắng lợi, sau, hắn cũng không có ý định ngốc tại chỗ này, rời khỏi nơi đây, bất quá, muốn đi lúc, một giọng nói dẫn tới hắn nhìn kỹ. đó không phải là Vân Thương Thánh Địa Thánh Tử Vân Thiên sao? Còn có một cái Thánh Tử Sở Phi, là hắn, không nghĩ tới hai người này sẽ tại cùng một cái trên lôi đài, này có thể rất hiếm thấy a, không biết hai người này ai sẽ lấy được thành công. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cước bộ chậm rãi dừng lại, theo thanh âm đi qua, chỉ thấy ở trên lôi đài đứng hai người, một thiếu niên, một thanh niên. Thiếu niên kia, Diệp Khinh Vân nhận thức, đúng là Vân Thiên. Hôm nay Vân Thiên cùng một năm trước đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa, hắn biến phải càng thêm thành thục, với lại, hắn tu vi có rõ ràng tiến bộ, đã đạt đến hoàng cực cảnh tam trọng. Đối với cái này một điểm, Diệp Khinh Vân cũng không cảm thấy không ngờ. Dù sao nói, Vân Thiên bên trong chạy xuôi Quỷ Mâu Thương Lang huyết mạch, trước đây thiên phú tuy nói chẳng ra sao cả, nhưng mở ra này huyết mạch sau, thiên phú sẽ đề cao hơn 10 đẳng cấp, có thể trong thời gian thật ngắn, đem tu vi để thăng đến một bước này phía trên cũng không phải nhất kiện cái gì chuyện kỳ quái. Vân Thiên, ngươi vận khí thật không tốt, vừa đến tới liền gặp phải ta, ta nói rồi, ngươi cuối cùng sẽ chết ở trong tay ta. Tại Vân Thiên phía trước là một vị thanh niên, hắn tên là Sở Phi. Từ lời này trong, liền có thể nghe ra Vân Thiên cùng Sở Phi quan hệ không tốt. Vân Thiên nghe nói như thế, cũng là khinh thường lắc đầu, như vậy giống như là tại nói ngươi không phải đối thủ của ta. Mấy năm qua này, hắn tính cách biến phải lạnh lùng một ít. Vân Thiên, đợi lát nữa làm cho ngươi gân mạch gãy hết, có thể không oán ta được. Sở Phi âm u cười một tiếng, sau đó cả người dâng lên một cổ mênh mông linh lực, quanh quẩn bốn phía. Ngươi không thể nào làm được. Vân Thiên khí phách dưới đất đáp lại nói, tuy nói đối phương tu vi cao hơn hắn, tại Vương Thiên cảnh ngũ trọng, nhưng mà hắn tự nhận là chiến thắng đối phương không cần phế quá nhiều khí lực. Ngươi tự tìm cái chết. Sở Phi thoáng cái liền bị làm tức giận, sau đó nhanh chóng chạy lên phía trước, một thân sát ý kinh người không gì sánh được, hướng về phía Vân Thiên lớn đánh nhau, như vậy mảy may sẽ không có nhớ tình đồng môn, đi lên liền khiến cho dùng sát chiêu. Bất quá, Vân Thiên sắc mặt cũng là không thay đổi, một bộ rất bình tĩnh hình dạng, thân hình phiêu hốt, không ngừng lóe lên, theo sau, sau đó một khắc, hắn đôi mắt một dạng biến phải cực kỳ quỷ dị. Hai cặp đen kịt con mắt đổi thành một loại khác yêu dị màu sắc. Chương 362, ta vì sao phải sợ ngươi? Tại Vân Thiên hai mắt bảy biện ra quỷ dị chi quang. Hắn mắt phải như liệt nóng ánh mặt trời, huyết hồng không gì sánh được, mà hắn con mắt trái như hoàng sa đồng dạng. Theo hai cặp hai mắt mở ra, một cổ lực lượng kinh khủng nhất thời đánh tới. Người chung quanh tại cảm thụ đến này một cổ cuồng bạo năng lượng sau, sắc mặt đều là không khỏi thay đổi một tí. Vân Thương Thánh Địa Thánh Tử thật cường đại a. Hưu. Hai bóng người nhanh chóng đan xen vào nhau, bạo phát ra trận trận linh lực, cuồn cuộn bốn phía. Tại đây vậy trong quá trình, Vân Thiên hoàn toàn chiếm phía trên, mà thanh niên kia lại là liên tiếp lui về phía sau, mặt bất khả tư nghị nhìn phía trước thiếu niên, phải biết, hắn tu vi thế nhưng so Vân Thiên cao hơn lượng trọng a, nhưng dĩ nhiên là ở vào tuyệt đối hạ phong, khiến hắn khó có thể tin. Trong năm đó, ngươi dĩ nhiên ẩn giấu thực lực. Hắn hú lên. Nhưng mà đáp lại hắn là tầng tầng nắm đấm. Nắm đấm rơi vào trên đầu hắn, vang dội thanh âm quanh quần bầu trời. Hiện tại Vân Thiên xác định rất mạnh, phải so một năm trước mạnh như hắn lớn hơn 10 lần. Hắn thoáng cái liền lấy được thành công, đánh cho đối phương thổ huyết. Lạnh lùng nhìn một chút phương người một cái, hắn lạnh lùng nói, xem ở ta ngươi là Vân Thương Thánh Địa đệ tử phân thượng, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, lần sau nếu còn đối với ta có sát ý, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong lời này, hắn lạnh lùng xoay người. Vân Thiên ca ca được như a. Phía dưới, nhất đạo tiếng trời tiếng chậm rãi vang lên. Chỉ thấy một tiểu nha đầu đang dùng ngọc thủ nâng bản thân tinh xảo tuyết trắng quay hàm, đều như vậy hai mắt sáng lên mà nhìn Vân Thiên. Vân Thiên nhìn tiểu nha đầu này giống như là gặp quỷ đồng dạng, nhanh chóng cúi đầu. Nhưng không ngờ, nằm trên mặt đất thanh niên trong ánh mắt hiện ra một tàn nhẫn chi quang. Tay phải xuất hiện một sáng lấp lóe châm nhỏ, sau đó chợt hướng Vân Thiên cái chán vọt tới. Thật là ác độc. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, nhướng mày, nhanh chạy đi qua, lấy tốc độ kinh người đi tới Vân Thiên trước người, sau đó rút ra bên hông kiếm gãy, chật chặt xuống. Châm nhỏ dọc theo ngược lại phương hướng vọt tới, xẹt qua nhất đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cực nhanh dưới đất rơi vào phía trước thanh niên trên thân. Ầm. Thanh niên trên trán hiện ra một cái huyết sắc cửa động, không còn sinh cơ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, lắc đầu. Vân Thiên tha hắn một lần, nhưng mà đối phương lại không biết tốt xấu, còn muốn hại Vân Thiên, không hiểu được báo ân cũng không tính, còn muốn hãm hại ân nhân, người như vậy cùng cầm thú có quan hệ gì? Lá Diệp đại ca. Vân Thiên nhìn phía trước thiếu niên áo trắng, không khỏi sửng sốt, sau đó vẻ mặt vui mừng nói: "Vân Thiên." Diệp Khinh Vân cũng cười cười, hắn đã sớm nghe nói phía sau người đã tới Bát Hoang chi địa. Hai các ngươi nhận thức. Đúng lúc này, Thu Xương chạy tới, một bộ một cách tinh quái hình dạng, mở to linh động con mắt. "Vân Thiên đại ca, vì cái gì nhìn thấy ta bỏ chạy? Buồn cô nương là ma quỷ sao? Là yêu thú sao? Sẽ ăn ngươi sao?" Thu Xương tức giận nói, hai tay cắm ở trước ngực, lên xuống không định, đưa tới không ít sắc nam tử chú ý. Vân Thiên mặt tối sầm, nhìn ra được, hắn có chút sợ Thu Xương. Diệp Khinh Vân không biết hai người này là quan hệ như thế nào, muốn đi lúc, nhất đạo thanh âm phẫn nộ từ phía trước chợt truyền đến, vang vọng toàn bộ thiên địa. "Ai? Là ai giết ta đồ đệ? Là ai diệt ta Vân Thương Thánh Địa Tam Đại Thánh Tử một trong? Người tới là một Vân Thương Thánh Địa Tam Đại Thánh Chủ một trong, Vân Nhuyễn Lợi." Năm đó Diệp Khinh Vân cùng người này ngược lại có chút ân oán. Bất quá, phía sau người sợ Phượng Mỹ Diễm, sở dĩ không dám đối Diệp Khinh Vân động thủ. Lúc này, hắn nhìn thấy đệ tử mình sau khi chết, lại thấy Diệp Khinh Vân, nhất thời nổi giận lên, "Diệp Khinh Vân, vì sao phải giết ta đệ tử? Khó tránh quá không đem ta để vào mắt chứ? Ngươi là ai? Ta vì sao phải đưa ngươi để vào mắt? Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, khí phách dưới đất đáp lại nói, lấy hắn thân phận bây giờ, đừng nói là Vân Thương Thánh Địa Thánh Chủ, mặc dù là Bát Đại Thế Gia gia chủ nhìn thấy hắn cũng phải cung kính, khách khí. Người trước mắt còn dám dùng thân phận tới dọa hắn, thật coi Vân Thương Thánh Địa Thánh Chủ rất là giỏi sao? Một cái nho nhỏ thánh chủ cũng dám như vậy cuồng. Ngươi dám đối với ta dùng như vậy giọng điệu? Vân Nhuyễn Lợi vừa tới, cũng không biết Diệp Khinh Vân đã trở thành luyện đan sư công hội phó hội trưởng, sở dĩ thái độ cực kỳ ác liệt, kiêu ngạo đến cực điểm, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ không sợ ta. Vân Thương Thánh Chủ thân phận vẫn là rất lớn, ít nhất mà nói, người thường tuyệt đối không dám tới chọc giận hắn. Nhưng mà, hôm nay ngược lại kỳ quái, trước mặt cái này không biết tốt xấu gia hỏa cũng dám chọc giận hắn. Chẳng lẽ ăn gan báo? Ta vì sao phải sợ ngươi? Diệp Khinh Vân cười. Diệp hội trưởng. Đúng lúc này, trong đám người thình lình đi ra nhất đạo to lớn thân ảnh. Người này, Diệp Khinh Vân gặp qua một lần. Đến từ Bát Hoang Thần Mạc đệ nhất cường giả, được xưng Sa Mạc Chi Vương, Diêu Kiệt. Diêu Kiệt cất bước tới, trên thân tuy nói không có tản mát ra một chút xíu khí tức, nhưng vô hình chung để cho người ta cảm thụ được mạnh như hắn lớn. Hắn nhìn phía Diệp Khinh Vân, nhếch miệng cười một tiếng, không biết Diệp hội trưởng có hay không lại có chuyện tốt tiện nghi ta. Diệp hội trưởng. Nghe được ba chữ này, tại Vân Nhuyễn Lợi trong đầu nổ lên một đạo lôi đình. Có ý gì? Cái nào gặp gỡ giải? Diệp Khinh Vân nhìn sang Diêu Kiệt, biết người này thực lực không kém chút nào Cô Độc Đao, có chút khách khí nói, tạm không cần Diêu tiền bối hỗ trợ, nếu như cần, Vạn Bối tự nhiên sẽ mặt dày tìm ngươi, vì thế, Vạn Bối còn có thể đưa ra một cái đan dược ngũ phẩm. Ha ha ha, Diệp hội trưởng thực sự là dơ cao ta. Tốt, ta liền đứng ở chỗ này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người này muốn đối với ngươi như vậy. Diêu Kiệt đứng chắp tay, lạnh lùng liếc phía trước trung niên nhân một cái. Cứ như vậy liếc một cái, Vân Nhuyễn Lợi nhất thời có một loại đưa thân vào kẽ nứt cảm giác, trực giác nói cho hắn biết trước mặt người trung niên khôi ngô tuyệt đối không dễ trọng. Hắn cũng không ngu ngốc, theo ban nãy Diêu Kiệt đối Diệp Khinh Vân xưng hô cùng với Diệp Khinh Vân nói muốn xuất ra một cái đan dược ngũ phẩm lúc, là hắn biết Diệp Khinh Vân thân phận. Luyện đan sư công hội phó hội trưởng. Lúc này mới một năm không thấy, thân phận đối phương dĩ nhiên phát sinh trời lật phục biến hóa. Chẳng bao lâu sau, hắn coi rẻ đối phương, coi đối phương làm kiến hôi một dạng tồn tại. Mà bây giờ, đối phương bỏ tới trên đầu hắn, thân phận càng là xa xa đem hắn vứt mấy cái đường cái. Trong lúc này chênh lệch giống như trời và đất. Làm sao? Vân Thương Thánh Địa Thánh Chủ, ngươi còn có lời gì muốn đối bản hội trưởng nói sao? Diệp Khinh Vân nhìn đối phương tái nhợt biểu cảm, mặt ngoạn vị nói, không khách khí chút nào nói, lấy hắn thân phận bây giờ cộng thêm thực lực cường hãn, chỉ cần không gặp phải thượng quan thiên thu những cấp bậc đó nhân vật, thật có thể đi ngang. Tại trong mắt người khác, Vân Thương Thánh Địa Thánh Chủ là một cái không có khả năng chọc tồn tại, nhưng trong mắt hắn, này tính làm được gì đây? Chương 363, Sa Mạc Chi Vương. Vân Nhuyễn Lợi trực tiếp ngây ngốc ở. Đây là hắn trong ấn tượng cái tiết như con kiến hôi yếu tiểu Diệp Khinh Vân sao? Đối với luyện đan sư công hội cái thế lực này, hắn là phát ra từ linh hồn run rẩy. Đắc tội cái này công hội phó hội trưởng, cái này cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào sao? Cưỡng ép ngăn chặn nội tâm tức giận, hắn con người cũng là hơi hơi nhất chuyện, đối với đệ tử chết chuyện này hắn chỉ có thể đến đây thì thôi, nhưng mà đối với Diệp Khinh Vân người này, hắn sát cơ bạo tăng, chỉ là hiện tại hắn chỉ có thể đem sát cơ giấu ở ánh mắt chỗ sâu. Nhưng mà Diệp Khinh Vân sức quan sát hơn người, kẻ khác nhìn không ra Vân Nhuyễn Lợi trong mắt vẻ sát cơ, hắn lại làm sao có thể không nhìn ra? Thánh chủ. Nói đến thánh chủ hai chữ này lúc, hắn đặc biệt tiếng lớn, ý rêu cợt không cần nói cũng biết, bản đại sư hỏi ngươi nói đây. Ngươi là không nghe được đây, vẫn là làm bản đại sư nói đánh rắm, không có đem bản đại sư để vào mắt, thái độ cường thế, người như vậy thì không thể nể tình. Vân Nhuyễn Lợi lần nữa ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sẽ hùng hổ dọa người như vậy. Phía trước, hai bóng người cũng là ngây tại chỗ. Vân Khởi Tú còn có cái kia có chút kẹo là người, hai người này cũng là Vân Thương Thánh Địa Thánh Chủ, một năm không thấy, bọn họ không nghĩ tới Diệp Khinh Vân đã là luyện đan sư công hội phó hội trưởng. Đây không phải là cá chép hoa rồng sao? Ai cũng biết trở thành luyện đan sư công hội một thành viên ý vị như thế nào. Càng không cần phải nói trước mặt thiếu niên áo trắng hay là luyện đan sư công hội phó hội trưởng đây. Thân phận như vậy, lại có bao nhiêu người nguyện ý vì hắn bán mạng, vì hắn cống hiến sức lực? Diệp đại ca. Vân Thiên nhìn thấy một màn này, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Diệp Khinh Vân gật đầu, theo sau một đôi lợi hại con mắt quét vào phía trước trung niên nhân trên thân, nói từng chữ từng câu, "Thánh chủ, ta hỏi ngươi nói đây, ngươi thật không nghe thấy sao?" Ai cũng nghe ra hắn có chút nộ. "Hả?" Đứng sau lưng hắn đại hán, được xưng Sa Mạc Chi Vương Diêu Kiệt thình lình lộ ra một bước, liền một bước như vậy, cả người khí thế sau đó một khắc chợt tăng vọt. Hắn tu vi đệ nhất tiếp sáng lên cho mọi người. Hoàng cực cảnh cửu trọng võ giả. Đây đã là Diệp Khinh Vân gặp phải thứ tư có hoàng cực cảnh cửu trọng võ giả. Người trước mắt, Diệp Khinh Vân không tin hắn tại hoàng cực trong bảng bài danh chỉ có đáng thương vị thứ 9. Người này tuyệt đối tại ẩn giấu thực lực. Cảm thụ được này một cổ cuồng bạo linh lực sau, Vân Nhuyễn Lợi nhất thời sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới tại Diệp Khinh Vân bên cạnh dĩ nhiên đứng cường đại như vậy giúp đỡ. Liên hoàng cực cảnh cửu trọng võ giả đều nguyện ý giúp Diệp Khinh Vân vội vàng. Có thể thấy được phó hội trưởng thân phận mang cho hắn bao lớn nhân khí. Diệp hội trưởng nói, ngươi không nghe được sao? Ta nghe nói như thế, Vân Nhuyễn Lợi biết giờ khắc này nếu như có nữa phản kháng ý niệm, như vậy chờ đợi hắn chính là cái chết, hắn chỉ có thể cúi đầu, liên tục cùng Diệp Khinh Vân xin lỗi, nhưng trên mặt vẫn là có chút khó chịu. Thanh âm quá nhỏ, ta nghe không tới. Diệp Khinh Vân xoa xoa lỗ tai, lạnh nhạt nói, ngươi Vân Nhuyễn Lợi ngậm miệng không tiếng động, thanh âm hắn tuyệt đối không nhỏ, người này là cố ý giận hắn. Diệp Khinh Vân làm như vậy cũng không phải là không có đạo lý, nếu như hắn không phải luyện đan sư công hội phó hội trưởng, đối phương đã sớm đem bị giết. Người như vậy thì nhiều trêu chọc một tí. Diệp hội trưởng, ta sai, xin ngươi tha thứ cho ta. Có Diêu Kiệt một cái như vậy siêu cấp cường giả tại, Vân Nguyễn Lợi không nói không phục cũng không thể không cúi đầu, cung cung kính kính nhìn phía Diệp Khinh Vân, rất là thành khẩn nói. Cút. Ai biết, Diệp Khinh Vân phất tay một cái, qua hồi lâu mới phun ra được một chữ. Cái chữ này đối với Vân Nguyễn Lợi mà nói phảng phất như là một cây châm đâm ở trong lòng hắn. Nhưng hắn có từng nghĩ đến vừa nãy là ai tại hung hăng, là ai muốn chí Diệp Khinh Vân tử địa. Diệp Khinh Vân hôm nay không giết hắn đã qua là đúng hắn lớn nhất khai ân. Nhìn rời đi chật vật người, Diệp Khinh Vân khẽ miệng nổi lên vẻ lạnh như băng vui vẻ. Người chung quanh nhìn thấy này một cổ vui vẻ sau, đều là không khỏi đánh một cái lạnh run. Trên đại lục lưu truyền một câu nói, không nói cắt đứt chân, cắt đứt tay đều tuyệt đối không thể đắc tội phẩm chất cao luyện đan sư. Những lời này rất có đạo lý. Mọi người hôm nay nhìn thấy một màn này, lại có một cái mới cảm ngộ. Mặc dù là đắc tội thiên hạ tất cả mọi người, cũng không nên đắc tội Diệp Khinh Vân. Người này bên cạnh thế nhưng đứng một vị hoàng cực cảnh cựu trọng cao thủ mạnh mẽ. Nghe đồn Diệp hội trưởng không gì sánh được khí phách, hôm nay gặp mặt, quả thật là không phải tầm thường a. Diêu Kiệt cười hắc hắc, chậm rãi nói, lấy Diệp hội trưởng nhân mạch quan hệ, chắc là biết thân phận ta hy vọng Diệp hội trưởng có khả năng tiến vào Bát Hoang Thần Mạc trong, ta hoan nghênh ngươi. Nói xong lời này, Diêu Kiệt đưa tay ra. Nhìn thấy một cái này tay, Diệp Khinh Vân hơi sửng sở, trên mặt hiện lên một chút quái dị chi quang, cũng rốt cục sau khi biết người vì sao phải giúp hắn. Ngươi trong sa mạc cùng độc. Lời này, Diệp Khinh Vân cũng không có nói thẳng ra, mà là truyền âm nói. Diêu Kiệt nghe nói như thế, kinh ngạc không gì sánh được, nhưng theo sau trong hai mắt hiện ra sắc mặt vui mừng, gật đầu, hồi âm nói, Diệp hội trưởng, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi không hổ là có thể áp chế địa sát ma khí người. Lời ngay nói thật, này sa mạc cuồng độc đã là tại trong cơ thể ta sơ sơ 10 năm, 10 năm này, ta tu vi tuy nói chưa từng cải biến, nhưng sức chiến đấu cũng là giảm nhiều, mà thời gian chiến đấu ta cũng chỉ có thể kiên trì 1-5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ một khi vượt lên trên, ta tu vi sẽ ngắn ngủi hoàn toàn không có, cần chờ đợi một ngày thời gian mới có thể khôi phục lại, này thật sự là một chuyện thật đáng buồn sự tình a. Một cái có hoàng cực cảnh cựu trọng võ giả, lúc tác chiến ở giữa cũng chỉ có ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, gặp phải những thứ kia tu vi thấp người, Diêu Kiệt dĩ nhiên là có thể miểu sát, nhưng mà gặp phải đồng tu vì người, hắn cũng rất nguy hiểm. Ngũ phút sau, hắn liền hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu trong, nói là dê con cũng không chút nào quá đáng. 5 phút đồng hồ. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, hai mắt đột nhiên nổ bắn ra mạnh mẽ hào quang. Hắn chính là biết người trước mắt tại lần trước Bát Hoang Thịnh Hội hoàng cực trong bảng hạng thứ 9, mà đối phương chỉ có 5 phút đồng hồ. Cũng khó trách phía sau người chỉ có thể dừng bước tại tên thứ 9. Nếu để cho hắn nhiều thời gian hơn, đây chẳng phải là tất vào ba vị trí đầu. Có lẽ, cái kia thượng quan thiên thu đều không có bản lãnh lưu hắn lại. Ta bắt đầu cũng không biết như thế nào áp chế ta sa mạc cuồng độc, nhưng mà có một ngày, ta được đến một cái đan dược ngũ phẩm, theo sau dùng, ta kinh ngạc phát hiện sa mạc cuồng độc có một tí đánh xuống dấu hiệu. Sở dĩ, ta hoài nghi ta nhất định phải dùng ngũ phẩm phẩm chất ở trên đan dược mới có thể áp chế trong cơ thể ta sa mạc cuồng độc. Diêu Kiệt chậm rãi truyền âm nói, sắc mặt mỉm cười, rốt cục mở miệng nói, Diệp hội trưởng, hôm nay ta mời ngươi uống rượu, không ngại ngồi chung ngồi. Chè chén một phen, như thế nào? Người ở chung quanh nghe đến lời này, ào ào lộ ra ước ao chi quang. Đây chính là sa mạc chi vương a, vẫn là đã từng hoàng cực bảng thứ 9 cường đại tồn tại. Chương 364, sa mạc cuồng độc. Hoàng cực trong bảng nhân vật có thể nói là một cái truyền thuyết. Bảng danh sách trong chỉ có 20 người, này 20 người cả đời đều là một cái chăm chỉ cố sự. Mỗi người lấy được đã thành liền đều cùng hắn bỏ ra nỗ lực có quan hệ rất lớn. Mặc dù là một cái thiên tài tuyệt thế, nếu như hắn không được nỗ lực, cứ như vậy mỗi ngày chỉ ngây ngốc ngây người, có thể có thành tựu sao? Sở dĩ làm sa mạc chi vương Diêu Kiệt dĩ nhiên thỉnh Diệp Khinh Vân uống say, trực tiếp là kinh hãi chung quanh võ giả, con mắt đều có thể trừng ra ngoài. Không thể không nói, Diệp Khinh Vân đến thì giống như chọc cả mảnh trời khoảng không. Bát Hoang Tử Lâu là Bát Hoang chi địa nhất chứ danh tử lâu. Ở chỗ này, võ giả bình thường căn bản là đi vào không được, chỉ có những thế lực kia cường đại võ giả hoặc giả là rất có tiến võ người mới có thể đi tới nơi này. Bởi vì tại nơi này có một cái rất cổ quái cũng rất rõ ràng thực lực quy định. Phàm là có thể ở Vương Thiên bảng hoặc là Hoàng Cực trong bảng lưu lại tên người tới tử lâu này trong, tất cả mọi thứ toàn bộ miễn phí, mà dư người muốn tới nơi này liền cần bỏ ra một số lớn linh thạch. Lúc này, Diệp Khinh Vân cùng Diêu Kiệt đi tới trong một cái bao xương sang trọng. Một ít tư đưa lên chân quý nhất, cũng là tốt nhất uống rượu. Linh rượu đỏ. Này linh rượu đỏ nếu như cầm bên ngoài bán, dựa theo một hớp nhỏ giá mà tính. Uống một hớp nhỏ cần một khối linh thạch thượng phẩm. Này đủ để chứng minh rượu này đắt tiền. Trên thực chất, rượu này không phải bình thường rượu, uống một hớp nhỏ chẳng khác nào là đang hấp thu đại lượng linh khí, đang thưởng thức trong quá trình, còn có thể để cho võ giả tu vi chậm rãi tăng trưởng. Bất quá, luyện chế này một bầu rượu cần dài dằng dặc thời gian. Diệp công tử Diêu Kiệt chậm rãi nói. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, nói: "Diêu đại ca tuổi lớn hơn ta, bối phận cao hơn ta, sau này cũng liền không nên gọi ta Diệp công tử, bảo ta Diệp lao đệ là được rồi." "Được." Diêu Kiệt nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng, rất là sảng khoái đáp ứng. "Diệp lao đệ, niên kỷ nhỏ như vậy, cũng đã là một vị luyện đan sư ngũ phẩm, trở thành luyện đan sư công hội phó hội trưởng, với lại, Diệp lao đệ ở võ đạo cũng có kinh thế hai tộc thiên phú, tại tòa thành trì này trong, Diệp lão đệ sợ là nhận thứ hai, không người nào dám nhận thứ nhất đi. Diêu Kiệt nhẹ nhàng cười cười, một đôi mắt nhìn phía Diệp Khinh Vân trên thân, dần dần tỏa sáng. Hắn tại cái tuổi này ở trên cũng không có Diệp Khinh Vân thành tựu như thế. Đây là lời nói thật, không phải thổi. Diêu đại ca nói giỡn. Diệp Khinh Vân lắc đầu, nói, chỉ là vận khí tốt thôi. Vừa nói, hắn uống một hớp linh rượu đỏ, nhất thời, một cổ linh lực dũng mãnh vào đến bên trong, rất thoải mái cảm giác. Hắn không khỏi cảm thán này linh rượu đỏ quả thật là không tầm thường, khó trách một ngụm liền giá trị một khối linh thạch thượng phẩm. Diêu Kiệt ngược lại từng ngụm uống, còn nói, Diệp lão đệ như vậy nhã nhặn làm cái gì? Uống rượu sẽ từng ngụm, lúc này mới sẽ thoải mái a. Nhìn phía ung ngục thẳng uống rượu đại hán, Diệp Khinh Vân ngược lại có chút không nói gì, cau mày một cái, trầm giọng nói, "Diêu đại ca, ta khuyên ngươi cũng không cần tiếp tục uống rượu này." Vừa nói, hắn tiếp nhận đối phương chén rượu, sau đó kiếm được trước mặt mình, ở đối phương ngẩn người xuống, uống vào. Diêu Kiệt nhìn thấy một màn này, trực tiếp sững sờ. "Diệp lão đệ, ngươi làm cái gì vậy?" Hắn hỏi. "Rượu này, ngươi không thể uống, tin tưởng ta đi." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, một bộ rất là thần bí hình dạng. "Ồ, vì cái gì? Chẳng lẽ nói trong rượu này có độc?" Diêu Kiệt giống như nghĩ đến cái gì, một đôi mắt nhất thời lợi hại không ít. "Không có độc, nhưng mà tại bên trong cơ thể ngươi cũng là có độc." Thấy phía sau người mê mang, Diệp Khinh Vân cũng không do dự nữa, nhanh chóng nói, "Diêu đại ca chẳng lẽ quên mất bản thân trong sa mạc cuồng độc sao? Võ giả bình thường uống rượu này tự nhiên không có việc gì, nhưng mà trong sa mạc cuồng độc võ giả uống rượu này không thể nghi ngờ là tại mãn tính tự sát ta." Diệp Khinh Vân mặt nghiêm nghị nói, "Sa mạc cuồng độc, đây là một loại rất quỷ dị, rất cổ quái độc tố, hắn thậm chí phải so biến dị độc còn muốn hiếm thấy. Muốn giải khai độc, liền cần càng hiếm thấy thực vật. Sa mạc yêu hoa. Nghe đồn, tại sa mạc chi địa có một mặt hồ, hồ kia tên là sa mạc chi hồ. Nhưng này sa mạc chi hồ cũng là rất hiếm thấy. Diệp Khinh Vân ở kiếp trước cũng chỉ là nhìn thấy một lần sa mạc chi hồ, ở đó một lần, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sa mạc yêu hoa." Nghe được Diệp Khinh Vân lời này, Diêu Kiệt có rất lớn phản ứng, sắc mặt biến lại thay đổi, tái nhợt không gì sánh được, nhìn phía Diệp Khinh Vân, hỏi: "Không biết Diệp lão đệ có thể hay không có thể giải mở trong cơ thể ta sa mạc cuồng độc. Nếu có thể giải mở, ta nhất định sẽ." Diệp Khinh Vân lắc đầu, nói: "Ta không phải như vậy người. Này sa mạc cuồng độc rất là hiếm thấy, ta tin tưởng ngươi nhất định hỏi qua không ít luyện đan sư, thậm chí còn thỉnh giáo chủ nhà họ Cổ Cổ Thiên Hà, nhưng sau cùng nhận được đáp án đều là không cách nào trị liệu chứ." Nhàn nhạt nói lại phảng phất là nhất đạo kinh lôi đánh vào Diêu Kiệt trên đầu, làm cho hắn nguyên cái đầu đều ở đây ùng ùng vang vọng không ngừng. Xác định, hắn thật hỏi qua không ít luyện đan sư, nhưng sau cùng nhận được đáp án cũng là vô cùng thất vọng. Lần này, hắn còn tới Bát Hoang chi địa, vì chính là nhìn một chút nữa có hay không kỳ dị người có thể giúp hắn tháo gian này sa mạc cùng độc. Không biết, Diệp lão đệ có thể trị liệu hay không này sa mạc cùng độc. Hắn hỏi, tâm sau đó một khắc đột nhiên nhảy lên, khẩn trương cực kỳ. Diệp Khinh Vân lắc đầu, thở dài một hơi, nói, muốn trị liệu này sa mạc cùng độc, này trong thiên hạ, thật đúng là không có ai có thể trị. Nghe nói như thế, Diêu Kiệt trên mặt rõ ràng hiện ra vẻ thất vọng. Không chữa được sao? Cực kỳ. Nhưng sau một khắc, Diệp Khinh Vân cũng là chuyển đề tài, trầm giọng nói, ta tuy nói không cách nào áp chế bên trong cơ thể ngươi sa mạc cùng độc, nhưng lại có thể áp chế, mà ngươi thọ mệnh cũng có thể duy trì mấy năm. Mấy năm sao? Nghe nói như thế, Diêu Kiệt mừng như điên. Tuy nói chỉ có mấy năm, nhưng này đối với hắn mà nói đã là rất tốt sự tình. Hắn biết trong sa mạc cùng độc người tuy nói đối với tu vi không có ảnh hưởng gì, nhưng mà thọ mệnh sẽ không quá dài, tối đa cũng liền sống 10 năm. Cho nên khi nghe được Diệp Khinh Vân lời này, hắn cơ hồ hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Cực kỳ. Diệp Khinh Vân nói giống như là xe cắp treo đồng dạng, Diêu Kiệt tâm lần nữa giật mình. Tuy nhiên làm sao? Chẳng lẽ lại không thể trị? Diệp lão đệ, có lời gì không ngại một lần nói ra đi. Ta lớn tuổi, trái tim không tốt thừa nhận không được a. Hắn chân thành nói. Diệp Khinh Vân gật đầu, sau đó nói, nếu như có thể tìm được sa mạc chi hồ, đồng thời ở đó sa mạc chi hồ trong tìm được sa mạc yêu hoa nói liền có thể hoàn toàn giải trừ bên trong cơ thể ngươi sa mạc cùng độc, nhưng ở trên đời này, sa mạc yêu hoa là trong truyền thuyết tồn tại, cực kỳ hiếm thấy, sở dĩ ngươi. Lúc đầu, Diệp Khinh Vân còn tưởng rằng đối phương nghe nói như thế nhất định sẽ hữu dụng, lại không ngờ phía sau người dĩ nhiên là đại hỉ. Chương 365, chuyện trọng yếu. Sa mạc yêu hoa, sa mạc yêu hoa. Diêu Kiệt kích động tái diễn cái từ ngữ này, theo sau trong hai mắt nổ bắn ra mạnh mẽ tinh quang, nhìn phía Diệp Khinh Vân, Diệp lão đệ, này sa mạc yêu hoa thật có thể triệt để hóa giải trong cơ thể ta sa mạc cuồng độc sao? Diệp Khinh Vân kinh ngạc, sau đó gật đầu, trầm giọng nói, tự nhiên. Sa mạc yêu hoa là sa mạc độc khắc tinh, làm sao? Diêu đại ca thấy qua này sa mạc yêu hoa. Diêu Kiệt trọng trọng gật đầu, không gì sánh được ngưng trọng nói, ta từng đi qua sa mạc chi hồ. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, phía sau người có thể tiến vào cực kỳ hiếm thấy sa mạc chi hồ, nhìn lại phía sau người hình dạng hiển nhiên là thấy qua sa mạc yêu hoa. Ta cũng đã gặp sa mạc yêu hoa, bất quá, lúc đó ta xem bông hoa dung mạo rất bình thường, cho là liền không để ý đến. Nói đến đây nói, Diêu Kiệt nước mắt đều thiếu chút nữa bao đi ra. Đây thật là đáng tiếc a. Hắn hiện tại thực sự là hận bản thân, nếu như lúc đó liền thuận lợi cầm sa mạc yêu hoa, lúc này hắn đã sớm có thể trị. Ta hận a. Hắn mặt bất đắc dĩ nói. Diệp Khinh Vân ra mặt hơi hơi giật giật một cái, đây chính là sa mạc yêu hoa à, đối phương dĩ nhiên là xem ở sa mạc yêu hoa bình thường hình dạng xuống không dánh để ý. Diệp lão đệ Diêu Kiệt không ngừng chửi mình là đồ ngốc, vào giờ khắc này, hắn thật có một loại cầm lên gạch đánh về phía bản thân đầu kích động. Thật là đáng tiếc, bất quá, Diêu đại ca nếu biết vị trí nó ở nơi nào, không ngại hiện tại nhanh đi lấy, hiện tại còn kịp. Diệp Khinh Vân gật đầu, trầm giọng nói: "Được." Diêu Kiệt mặt lộ vẻ ngưng trọng, trọng trọng gật đầu, hy vọng một đóa sa mạc yêu hoa vẫn còn ở đó. Coi như lúc rời đi, bên ngoài lại truyền tới nhất đạo hung hăng phách lối thanh âm: "Ta muốn căn này xương phòng." Lời này tràn đầy uy nghiêm, chân thật đáng tin. Thế nhưng, căn này xương phòng đã là bị người bao. Thanh âm này là thuộc về gã sai vặt. Ầm. Sau một khắc, một đạo thân ảnh phá vỡ cửa gỗ, rơi trên mặt đất. Bụi mù cuồn cuộn. Một thanh niên cộng thêm một lão giả chậm rãi đi tới. "Hả? Là ngươi? Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi." Ngạo Thế Hào nhìn thấy Diệp Khinh Vân sau, hai mắt tỏa sáng, tàn bạo nói nói: "Hôm nay không có cô độc đao bảo hộ ngươi, ta xem ngươi làm sao còn kiêu ngạo." "Diệp hội trưởng." Đối với người khác mà nói, Luyện Đan sư công hội phó hội trưởng xác định rất cường đại, rất có khí thế, rất đè người, nhưng đối với tự cao không gì sánh được Ngạo Thế Hào mà nói, thân phận này cũng không có ích lợi gì. "Hồn lão." Hắn lãnh đạm nói hai chữ. Đúng lúc này, phía sau hắn lao giả chậm rãi hướng phía trước đạp một cái, bộc phát ra mạnh mẽ khí thế. Nguyên lai tu vi này cao đến hoàng cực cảnh cửu trọng lão giả tên là Hồn lão. "Làm sao? Ngươi muốn giết ta?" Diệp Khinh Vân cười quái dị một tiếng, một bộ không có sợ hai hình dạng, mặt đạm định. "Nhóc con, từ lúc ta gặp được ngươi đầu tiên mắt bắt đầu, ta liền đối với ngươi rất khó chịu." Hồn lão âm sâm sâm nhìn Diệp Khinh Vân, sau đó tàn bạo nói nói: "Nếu không phải lần trước cái kia cô độc đao tại bên cạnh ngươi, ta đã sớm đối với ngươi hạ sát thủ, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi người thầy luyện đan này phó hội trưởng bên cạnh còn có ai mới có thể bảo vệ được ngươi." Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cũng là khẽ cười một tiếng, quái dị nhìn về phía Ngạo Thế Hào, rêu cợt nói: "Ngạo Thế Hào, ngươi ở nơi này ra tay với ta, có phải hay không sợ ta tại Bát Hoang Thịnh hội phía trên chiến thắng ngươi, để cho ngươi mất mặt?" Ngạo Thế Hào nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhìn phía Diệp Khinh Vân, cười lạnh một tiếng, châm chọc liên tục: "Ta sợ ngươi. Nếu như ngươi không sợ ta, tại sao phải nhường một cái hoàng cực cảnh cựu trọng võ giả tới giết ta?" Diệp Khinh Vân trầm rãi nói, thanh âm to lớn: "Nếu như không phải sợ, như vậy đây là tại sao? Ta giết ngươi, không cần động thủ. Ngươi không xứng trở thành đối thủ của ta." Thinh Linh, Ngạo Thế Hào cười cười, trầm rãi nói: "Ngươi không có tư cách đó. Hồn lão, động thủ đi." Hắn lui ra phía sau một bước, mặt hài hước nhìn Diệp Khinh Vân. Nhưng mà, sau một khắc, tại hắn trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Diệp Khinh Vân cũng học hắn động tác, chậm rãi lui ra phía sau một bước, sau đó dùng cực kỳ mê mội nụ cười hướng về phía hắn. "Hả?" Nhìn thấy Diệp Khinh Vân động tác này, Ngạo Thế Hào khẽ cười một tiếng, rêu cợt nói: "Giả vờ." Nhưng mà Diệp Khinh Vân như là điểm người sao? Không cần hắn nói, đứng ở bên cạnh hắn đại hán chợt lộ ra một bước, ngay sau đó một cổ không gì sánh được khí tức cuồng bạo điên cuồng hiện ra đến, toàn bộ không gian đều ở đây đọc lại, rất là cường đại. "Hồn lão, tiến lên." Ngạo Thế Hào tuy nói cũng cảm thụ được Diêu Kiệt trên thân một cổ kinh người sóng linh lực, nhưng cho rằng có hồn lão ở chỗ này, liền không có bất kỳ nguy cơ. Nhưng mà, đứng ở bên cạnh hắn hồn lão cũng là cao mày, không có lên. "Chuyện gì xảy ra?" Ngạo Thế Hào truyền âm nói, vẻ mặt khó hiểu. "Người này cho ta cảm giác rất cường đại, lại so với kia cô độc đao mạnh hơn, không ngờ tại đây nho nhỏ phương vậy mà sẽ có như vậy cao thủ." Hồn lão nhíu chặt mày, hướng về phía Ngạo Thế Hào truyền âm nói, hạ giọng. Ngạo Thế Hào vẻ mặt kinh hãi, nhìn sang phía trước nhếch miệng cười một tiếng đại hán, chân mày cũng là nhíu lại. Hồn lão nói đại hán này thực lực không tệ, đó chính là không sai. Phía sau người là sẽ không lừa hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới đứng ở Diệp Khinh Vân bên cạnh lại có nhiều hơn một vị hoàng cực cảnh cửu trọng cao thủ cấp bậc. Đối phương mệnh thật rất tốt. "Làm sao? Không dám lên chứ?" "Nhìn lại, ngươi nhất định tại Bát Hoang Thịnh hội phía trên bị ta dẫm ở dưới chân." Diệp Khinh Vân nhàn nhạt cười cười, chào phúng một tiếng. Hắn đối với Diêu Kiệt cũng có tuyệt đối tự tin, tuy nói phía sau người trong sa mạc cùng độc, nhưng dù sao nói một thân tu vi tại hoàng cực cảnh cửu trọng, sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu như chữa trị xong phía sau người bên trong sa mạc cùng độc, như vậy ở bên cạnh hắn tiểu nhiều hơn một cái siêu cấp hộ vệ. "Các ngươi nghe kỹ cho ta." Đúng lúc này, Diêu Kiệt dĩ nhiên là xông ra, huyền phụ tại trong hư không, mà ở bên cạnh hắn lại là đứng Diệp Khinh Vân. Giọng nói như trung đồng, quanh quẩn trong thiên địa. Tất cả mọi người đều là ngẩng đầu, nhìn hắn, kinh ngạc tiếng nhất thời vang lên. "Hả? Đây không phải là Sa Mạc Chi Vương Diêu Kiệt sao?" "Đúng vậy à, là hắn, truyền thuyết hắn một thân sức chiến đấu cực kỳ kinh người, lần trước, hắn chỉ là sử dụng ra một điểm khí lực liền đoạt được hoàng cực bảng thứ 9 thành tích tốt, ai cũng không biết hắn cực hạn đến ở đâu." Đứng ở bên cạnh hắn thiếu niên áo trắng kia không phải người thầy luyện đan kia công hội phó hội trưởng sao? Hai người này làm sao xen lẫn trong cùng nhau? Người chung quanh đều là mặt không hiểu nhìn Diệp Khinh Vân cùng với Diêu Kiệt. Lúc này Diêu Kiệt lạnh lùng nhìn một chút phương người một cái, sau đó rất là lãnh ngạo nói: "Ta là Sa Mạc Chi Vương Diêu Kiệt, ở chỗ này, ta có nhất kiện chuyện trọng yếu muốn tuyên bố, chuyện này đối với các vị mà nói vẫn là rất trọng yếu." Chương 366: Ai sợ ai? Vào giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn phía trong hư không thiếu niên kia cùng với Sa Mạc Chi Vương Diêu Kiệt. Diêu Kiệt ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi nói: "Bổn nhân ở này tuyên bố nhất kiện chuyện trọng yếu. Kể từ hôm nay, Diệp Khinh Vân chính là ta Diêu Kiệt huynh đệ, nếu ai dám hợp nhau Diệp lão đệ, đó chính là tại đối phó ta Diêu Kiệt, mà kết cục tựu như cùng một ngọn núi lớn đồng dạng. Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn phía phương xa một tòa bị vân vụ lượn lờ dãy núi nhỏ. Tất cả mọi người theo ánh mắt hắn nhìn sang. Mặc dù là Ngạo Thế Hào cùng với đứng ở bên cạnh hắn lão giả Hồn lão cũng đều nhìn sang. "Cho ta toái." Diêu Kiệt thâm trầm nói, tay phải chợt nắm chặt lực, nhất thời tại phía trên dãy núi xuất hiện một cái lớn đại thủ ấn răng đầy ngập trời năng lượng, theo sau nổ một cái, rơi vào phía dưới trên dãy núi. Chỉ thấy sơn mạch tầng tầng vỡ vụn, hóa thành phái thạch, bụi mù cuồn cuộn. Trước nhìn qua còn nguy nga sơn mạch lúc này lại biến thành phái thạch. Tất cả mọi người hào hào hít một hơi linh khí. Nghe đồn, Diêu Kiệt thực lực kinh khủng như vậy, lần trước Bát Hoang Thịnh Hội Hoàng Cực trong bảng, phía sau người vẫn chưa sử dụng ra toàn bộ thực lực, nhưng dù vậy, phía sau người cũng là có thể xếp vào đến Hoàng Cực bảng tên thứ 9. Không nghĩ tới nghe đồn là thật. Hồn lão nhìn thấy một màn này, con ngươi chợt co rụt lại, dễ nhận thấy, Diêu Kiệt một trưởng kia sợ hắn một tí. Một trưởng này như vậy kinh khủng, Diệp Khinh Vân biết đây là Diêu Kiệt mạnh nhất một trưởng. Thật cương đại, này sắp đột phá đến đế quyền cảnh cấp bậc đi. Tại Hoàng Cực cảnh trên tu vi theo thứ tự là đế quyền cảnh, thiên minh cảnh, hóa thần cảnh. Đồng dạng là chia làm cửu trọng. Đế quyền cảnh tu vi hoàn toàn có thể tiến vào hạ vị trong thần giới. Diệp Khinh Vân biết Diêu Kiệt rất cường đại, nhưng lại không nghĩ rằng phía sau người sẽ cường đại như vậy. Hắn cũng biết phía sau người sở dĩ sử xuất toàn lực một trường, vì chính là tới chấn động vị kia tên gọi Hồn lão lão giả. Diêu Kiệt chuẩn bị trở lại Bát Hoang Thần Mạc, đi tìm Sa Mạc Yêu Hoa, trong lúc này, hắn không hy vọng có người tới giết Diệp Khinh Vân. Dù sao nói, toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có Diệp Khinh Vân có thể cứu hắn, có thể triệt để giải trừ trong cơ thể hắn sa mạc cùng độc. Lại nói, hắn đối với Diệp Khinh Vân vốn là có hảo cảm, hôm nay nhìn thấy có người muốn giết phía sau người, dĩ nhiên là vẻ mặt khó chịu. Cái gì? Sa Mạc Chi Vương dĩ nhiên nhận Diệp Khinh Vân vì huynh đệ. Người này làm sao như vậy may mắn? Vừa đến thành trì này liền trở thành luyện đan sư công hội hội trưởng, hôm nay lại có Sa Mạc Chi Vương chỗ dựa, ngày hôm đó sau còn có ai đi làm chọc giận hắn? Đúng vậy à, nhưng thật trơ trụi là phía sau người luyện đan sư công hội phó hội trưởng thân phận, sẽ không có người dám đi chọc giận hắn. Người chung quanh vẻ mặt hâm mộ nhìn Diệp Khinh Vân. Bất quá, càng làm cho bọn họ giật mình sự tình vẫn còn ở phía sau đây. Chỉ thấy, một đạo thân ảnh lấy kinh người vậy đánh tới, mang theo một cổ khí lãng, đạo thân ảnh này đã là đi tới Diệp Khinh Vân bên cạnh. Ở trong tay hắn có một bả đại đao, đao này một đường kim sắc, dưới ánh mặt trời lóe ra kim sắc kia sáng chói mắt. Là cô độc đao. Là hắn. Người chung quanh một lần nữa dưới đất lạnh hít một hơi. Cô độc đao tiền bối. Diệp Khinh Vân nhìn phía cô độc đao, kêu một tiếng. Cô độc đao gật đầu, sau đó đồng dạng là ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói: Diệp Khinh Vân chính là ta luyện đan sư công hội phó hội trưởng, ta hy vọng các vị đang ngồi ở đây cũng không muốn chọc giận hắn, nếu không, ta cô độc đao đao nhưng không mọc mắt con ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người tâm đều có thể nhảy đến trong giọng đi. Hôm nay là thế nào? Từng cái đại nhân vật cũng đứng tại một cái niên kỷ mới vẹn vẹn 17 tuổi thiếu niên bên cạnh, ào ào tỏ thái độ phải bảo vệ phía sau người. Chuyện tốt bực này làm sao lại không tới phiên ta ư? Đúng lúc này, cô độc đao cùng Diêu Kiệt ánh mắt nhất tề ngưng tụ ở phía dưới trên người lão giả, trong con ngươi hiện lên một hung ác chi quang. Hồn lão bị đối phương chăm chú, không nhịn được lui lại một bước. Một cái cô độc đao, hắn không sợ. Một cái Diêu Kiệt, hắn cũng không sợ. Nếu như ngày đến, tuy nói không có toàn thắng chắc chắn, nhưng chí ít có thể chạy trốn. Nhưng mà một cái cô độc đao cộng thêm một cái Diêu Kiệt cái này đáng giá hắn sợ hãi một tí. Người hai người có ý gì? Nhiều người khi dễ ít người sao? Hồn cổ nhướng mày, lạnh lùng nói, ta lại không đem ngươi như thế nào đây. Trong lòng ngươi có quỷ chứ? Diệp Khinh Vân cười ha ha. Chúng ta chỉ là muốn nói cho ngươi, còn có ở đây tất cả mọi người, có chúng ta ở đây, liền mơ tưởng thương tổn Diệp hội trưởng, mặc dù là nửa sợi tóc gáy cũng không có thể. Cô độc đao cuồng ngạo nói. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, vẫn là rất cảm động. Nói như vậy, tại Bát Hoang Thịnh hội trong, ta chiến thắng hắn cũng không được sao? Đúng lúc này, Ngạo Thế Hào mở miệng, lạnh như băng nhìn Diệp Khinh Vân, vẻ mặt xem thường, hắn căn bản không nghĩ tới phía sau người sẽ có nhiều như vậy cường đại võ giả bảo hộ, khiến hắn có chút đố kỵ. Ồ, trước ngươi không phải nói ta không có tư cách trở thành đối thủ của ngươi sao? Diệp Khinh Vân quái dị cười một tiếng, trầm giọng nói, ta hiện tại muốn nói, ngươi lại có tư cách gì trở thành đối thủ của ta đây? Trước, Ngạo Thế Hào kiêu ngạo đến cực điểm, đó là bởi vì có Hồn Lao bên người. Lúc này hắn nào dám giống như trước phách lối như vậy. Đứng ở Diệp Khinh Vân bên cạnh hai người cũng không phải cái gì người thường, là giống như Hồn Lao cường đại tồn tại. Hắn nghe nói như thế, cũng rất tức giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Diệp Khinh Vân là cái thứ nhất. Diệp Khinh Vân. Hắn tức giận rít gào lên một tiếng, ngươi đến dám vẫn là không dám? Chuyện cười. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, không nhịn được trào phúng một tiếng, trước, ngươi tại sao không nói lời này? Mà bây giờ, ngươi lại đại nghĩa như vậy lẫm liệt nói lời này, ngươi không cảm thấy, này rất buồn cười đúng không? Mọi người đều là mặt cổ quái nhìn Ngạo Thế Hào, này xác định rất đáng ghét, rất buồn cười. Ngạo Thế Hào càng tức giận, đỏ mặt lên lên, như nhiễm vào thêm tầng tiên huyết đồng dạng, giống như sư tử gầm. Bên cạnh Hồn lão cũng là mi đầu đại chiếu, hảo một cái miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa, không dám cũng không dám, còn hết lần này tới lần khác nói đến như vậy có lý. Này Hồn lão cũng là không biết xấu hổ người. Diệp Khinh Vân đối với cái này hai người xem như là triệt để không nói gì. Nguyên lai ở trong thiên địa này còn có không biết xấu hổ như vậy, vô sỉ như vậy người. Nếu như ngươi có thể tiến vào 20 cường, mới có tư cách tới khiêu chiến ta. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, lời này cũng là dẫn tới phía dưới người miệng đầy kinh hô. Hắn nói lời này ý vị như thế nào? Ý vị này hắn nhất định có thể tiến vào 20 người đứng đầu. Điều này cần bao lớn tự tin, bao lớn dũng khí. Dùng ba chữ để hình dung Diệp Khinh Vân, đó chính là treo tạc thiên. Ngạo Thế Hào nghe nói như thế, da mặt hung hăng rút ra lại rút ra, lời này vốn là hắn nói, nhưng bây giờ lại bị đối phương nói, khiến hắn tương đối thật mất mặt. Bất quá, đại kiến đến trạm sau lưng Diệp Khinh Vân hai người trung niên sau, hắn cũng không thể không túi đầu, âm u thanh âm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa, "Được, ngươi chờ ta, Diệp Khinh Vân." Chương 367, Hỏa Diễm Chí Tôn. Ngạo Thế Hào rõ ràng bị tức đi. Một bên, Hồn Lao ra mặt nhăn một cái, bực tức rời khỏi. Hai đại hoàng cực cảnh cửu trọng võ giả nhất tề đi ra, vì là để cho Diệp Khinh Vân lập xuống uy nghiêm. Mọi người không khỏi ước ao Diệp Khinh Vân. Đi qua chuyện này sau, còn có ai dám đi kích sát Diệp Khinh Vân? Giết Diệp Khinh Vân, không đơn giản sẽ đắc tội luyện đan sư công hội, hơn nữa còn sẽ khiến hai đại cao thủ Diêu Kiệt cùng Cô Độc Đao cừu hận. Diệp Khinh có rất là cảm kích nhìn phía Cô Độc Đao cùng với Diêu Kiệt. Diêu Kiệt thấy Cô Độc Đao cũng muốn bảo hộ Diệp Khinh Vân, tâm không khỏi thở phào một cái, đối với Cô Độc Đao thực lực, hắn vẫn còn tin được. Phía sau người thế nhưng tại hoàng cực trong bảng xếp hạng thứ 2 tồn tại. Diệp lão đệ, vậy ta hãy đi về trước một chuyến, nhìn một cái sa mạc yêu hoa còn ở đó hay không. Diêu Kiệt mang theo vẻ mong đợi, chắp tay một cái, hướng về phía Diệp Khinh Vân trầm giọng nói: "Ừm." Diệp Khinh Vân gật đầu, theo sau theo nhẫn cổ trong lấy ra 3 miếng đan dược ngũ phẩm, những đan dược này đều là hắn gần nhất mấy thiên ngao đêm luyện chế, đem 3 miếng đan dược ngũ phẩm đưa cho phía sau người, chậm rãi nói: "5 ngày dùng một lần." Diệp lão đệ Diêu Kiệt nhìn thấy một màn này, quá kích động, nước mắt đều thiếu chút nữa bao đi ra. Khách khí cái gì cũng không cần nói. Diệp Khinh Vân cười cười, nói: "Ngươi đem ta làm huynh đệ, ta cũng coi ngươi là huynh đệ." Từ trong thâm tâm nói làm cho Diêu Kiệt thân hình run lên bần bật, theo sau trọng trọng gật đầu, nhìn Diệp Khinh Vân, trầm giọng nói: "Diệp lão đệ, cáo tử." "Đi đi." Diệp Khinh Vân phất tay một cái. Diêu Kiệt không do dự nữa, thân hình bùng lên, ken một tiếng liền biến mất ở chân trời. Hôm nay hắn không kịp chờ đợi muốn tìm được sa mạc yêu hoa, chỉ có sa mạc yêu hoa mới có thể trị trong cơ thể hắn sa mạc cùng độc. "Diệp Khinh Vân, ngươi đáp ứng hắn cái gì?" Diêu Kiệt người này, thế nhưng rất ngông cuồng, rất hiếm thấy đến hắn sẽ khách khí như vậy. Cô Độc Đao mặt cổ quái nhìn Diệp Khinh Vân, thực sự là nghĩ không ra phía sau người cùng Diêu Kiệt trong quan hệ. "Tự cao." Diệp Khinh Vân nghĩ đến trước Diêu Kiệt đi ra một màn kia, thật là tự cao. "Ngày mai sẽ phải phân ra một 100 mạnh." Cô Độc Đao cười cười, "Ta hiện tại rất dám chờ mong ngươi đến có thể đi tới bước thứ mấy." Nói xong, hắn chân phải bước ra một bước, hưu điệu một tiếng, biến mất. Không hổ là hoàng cực cảnh cửu trọng võ giả, cơ thể đã có thể cùng không gian hòa làm một thể. Diệp Khinh Vân ánh mắt lóe lên, trầm thấp nói: "Hoàng cực cảnh tu vi tựa hồ tại ở đây đã là cao cấp nhất tồn tại." Diệp Khinh Vân muốn đạt đến một bước này cũng không phải vấn đề gì quá lớn, hắn thiếu chỉ là thời gian. Hắn trước quay về cổ gia trong, tắm một cái tắm nước lạnh sau, thì cùng chủ nhà họ Cổ Cổ Thiên Hà nói một câu, chính là đi tới cổ gia dị hỏa các trong. Lần trước, hư vô thiếu niên theo trong tay hắn cướp đi 2 luồng dị hỏa. Nếu như hắn lần trước có thể thu nhận này 2 luồng dị hỏa, tu vi nhất định sẽ tăng vọt, mà trong cơ thể hắn thập ma hỏa diễm cũng nhất định có thể để thăng tới một cái biến chất hóa. Hôm nay, đi tới nơi này dị hỏa các trong, bởi vì hắn nghĩ đến lần trước đi tới nơi này cảm giác đến một chút quỷ dị dị hỏa năng lượng. Dường như, tại đây dị hỏa các bên trong có thứ gì. Lấy hắn thân phận hôm nay, muốn tới đây dị hỏa các dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Không bao lâu, thân hắn ảnh đã là xuất hiện ở dị hỏa các trong. Toàn bộ trong lầu các trống rỗng, cũng chỉ hắn một người, có vẻ hơi vắng vẻ cô độc. Nhìn này to như vậy chỗ trống, cùng với phía trên nổi lên hắc sắc dấu vết, Diệp Khinh Vân cũng không khỏi không cảm thán ba đám dị hỏa cường đại. Cảm thụ được một cổ khí tức quỷ dị, Diệp Khinh Vân đã là đi tới dị hỏa các chỗ sâu. Chỉ thấy tại đó dĩ nhiên là có một cái loại nhỏ truyền tống trận. Không do dự cái gì, Diệp Khinh Vân cái bụng một người đi vào. Phía dưới là đen kịt một màu không gian, nhưng mà sau một khắc, một đoàn tia sáng chói mắt giống như pháo hoa chợt toát ra. Sau một khắc, một đạo thân ảnh tình lình hướng trên người hắn đi. Diệp Khinh Vân nhướng mày, muốn né tránh, nhưng mà một đạo thân ảnh tốc độ quá nhanh, đã là đụng ngã trên mặt hắn, sau đó khạc ra đầu lưỡi, không ngừng liếm hắn biểu cảm, nước bọt cuồn lưu. Hắc sát hỏa diễm theo Diệp Khinh Vân trong ánh mắt toát ra, hào quang chiếu sáng tại toàn bộ trong không gian. Theo sau hắn đã nhìn thấy này đụng ngã trên mặt hắn là vật gì. Đây là một con chó. Một cái rất đáng yêu, rất ngốc manh cậu. Hắn có bộ lông màu đỏ như ngọn lửa, một đôi sáng như tuyết con mắt, mũi rất lớn, toàn bộ hình dạng thì giống như tại coi rẻ người đồng dạng. Dùng hai chữ để hình dung con chó này, đó chính là đùa so. Chó này như một người điên, nhìn thấy Diệp Khinh Vân sau giống như là phát hiện một cái chó mẹ, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm phía sau người biểu cảm. Nước bọt kia hoa lạp lạp chảy xuống. Bất quá, để cho người ta kỳ quái là nước bọt kia như cùng là nhỏ như hỏa diễm. Đây là Diệp Khinh Vân nghĩ đến cái gì, không khỏi kinh hô một tiếng, Hỏa Diễm Chí Tôn. Chó này tên liền gọi Hỏa Diễm Chí Tôn, là một cái trong truyền thuyết yêu thú, nghe nói con chó này có thể thôn phệ bất luận cái gì dị hỏa với lại có thể diễn biến ra cái gì kỳ quái mà cường đại yêu thú. Nhưng mà chó này thọ mệnh cũng rất ngắn, dù sao hắn quá nghịch thiên, bình thường mà nói sống 3 tuổi cũng đã là nghịch thiên tồn tại. Nói cách khác chúng nó thọ mệnh rất ngắn, cũng liền thời gian 3 năm. Bất quá, con chó này nhìn qua tối thiểu 5 tuổi, đây đã là đánh vỡ lẽ thường. Diệp Khinh Vân một mặt quái dị nhìn Hỏa Diễm Chí Tôn, mà con chó kia lại là mở to hai mắt. Gâu gâu gâu. Hỏa Diễm Chí Tôn hưng phấn mạc đều, nhìn thấy Diệp Khinh Vân cổ quái khí sắc, hắn không khỏi chạy xuống đi, lay động một cái cẩu phần đuôi, chạy tới. Thật tốt linh tính. Diệp Khinh Vân thấy thế, lập tức cùng đi. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cái thật lớn xác chết. Này dĩ nhiên là một bộ xác rồng thể. Tại sao có thể có long thi, xác rồng thể? Hắn cau mày, long tại đây Bát Hoang Đại Lục phía trên tuyệt đối là trong truyền thuyết tồn tại, mà ở này cổ gia dị hỏa các trong thậm chí có một bộ xác rồng thể. Này có nhiều ngạc nhiên. Go, go, go. Hỏa Diễm Chí Tôn lại gọi một cái, sau đó cao ngạo ngẩng đầu, phần đuôi càng là xúy lai xúy khứ, không gì sánh được đắc ý. Ngươi là nói, là ngươi ăn hết này hỏa long? Diệp Khinh Vân một mặt quái dị nhìn con chó này, giật mình không nhỏ, điều đó không có khả năng a. Go, go, go. Con chó kia lần thứ hai kêu lớn mấy cái, trợn mắt một cái, thình lình trong, hắn lóe lên một cái dĩ nhiên là biến thành một cái cự đại long. Trên thân rồng thiêu đốt hỏa diễm, vô cùng uy nghiêm. Ta 12. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn có thể xác định, con chó này thật ăn cái kia hỏa long. Nhìn thấy Diệp Khinh Vân như vậy chấn động biểu tình, Hỏa Diễm Chi Tôn mới thỏa mãn gật đầu, lần thứ hai biến trở về một cái đùa so vừa đáng yêu cầu. Chương 368, ngốc đốc. Hỏa Diễm Chí Tôn được xưng là trên đời tam đại kỳ thú. Nghe nói là thiên địa sở dựng, có thể thôn phệ dị hỏa, nhưng giống như trước mắt con chó nhỏ này ăn hỏa long sau còn có thể biến hóa ra hỏa long thần sắc, Diệp Khinh Vân rõ là mới nghe lần đầu. Bất quá, Hỏa Diễm Chí Tôn cũng chỉ có thể biến hóa ra hỏa long đến, lại không hữu hỏa long thực lực đó cùng với một ít kỹ năng đặc biệt. Go, go, go. Tiểu cầu lại gọi gọi, hai chân trừng mặt đất, toàn bộ thân hình trực tiếp là nhào vào đến Diệp Khinh Vân trong ngực, sau đó tiếp tục lẻ lưỡi, hướng về phía Diệp Khinh Vân khuôn mặt chính là một trận cú liếm, như vậy quả thực là đối Diệp Khinh Vân yêu đến phát cuồng tình trạng. Cũng chẳng biết tại sao chó này sẽ như thế ưa thích Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân ngẫm lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi kinh hô một tiếng, Thập Ma Hỏa Diễm. Không sai, trên đời này cũng chỉ có Thập Ma Hỏa Diễm có thể cho Hỏa Diễm Chí Tôn như vậy thân cận. Thập Ma Hỏa Diễm tuy nói không ở bảng dị hỏa trong, nhưng đối với so bất luận cái gì dị hỏa đều cường đại hơn nhiều, hơn nữa Thập Ma Hỏa Diễm có thể mang bất luận một loại nào dị hỏa cắn nuốt hết, cái này cùng Hỏa Diễm Chí Tôn công năng có giống nhau tác dụng. Diệp Khinh Vân muốn cũng không có sai, trước mắt cái này khả ái ngốc manh cậu cũng là bởi vì cảm thụ được trong cơ thể hắn Thập Ma Hỏa Diễm, mà đem hắn làm chủ nhân. Bất quá, nói đi nói lại thì, trên mặt đất Hỏa Long thi cốt là chuyện gì xảy ra? Ở nơi này Bát Hoang chi địa trong thật xuất hiện long tộc sao? Nhưng rất nhanh, Diệp Khinh Vân sẽ đem ý nghĩ cho không hề để tâm, hắn đột nhiên phát hiện ở đó thi cốt trên tản ra trận trận long khí. Long sau khi chết sẽ xuất hiện một cổ nhiều long khí, hơn nữa này long khí không có rất nhanh thì tiêu tán rớt, ít nhất 10 năm mới có thể biến mất tại trong hư không. Long khí thật liền là một loại so linh khí nồng hậu hơn khí thể, võ giả hút vào bên trong cơ thể sẽ đạt tới làm ít công to hiệu quả. Diệp Khinh Vân hai mắt hơi phát quang, không có do dự, trực tiếp là ngồi xếp bằng, chuẩn bị hấp thu nhiều long khí. Bất quá, cái kia tiểu cẩu lại chết không biết xấu hổ quấn quýt lấy hắn, ngốc manh con mắt chuyển đến, khả ái đến cực điểm. Ngươi nếu theo ta, ta vậy được cho ngươi lấy một cái tên mới. Diệp Khinh Vân mặt nghiêm nghị nhìn lên trước mắt cái này loạn choạng phần đuôi tiểu cẩu, nghĩ đến cái gì, sau đó chậm rãi nói ra, xem đến như vậy ngốc manh, liền cứ gọi ngươi ngốc ngốc đi. Ngốc ngốc, hả? Đương nhiên, trước mắt con chó nhỏ này phần đuôi không lắc lư, đại mắt to dựng thẳng lên đến. Thoạt nhìn nó rất nộ. Ha ha. Liên tức giận thần sắc đều đáng yêu như thế, vậy sau này gọi chỉ ngươi ngốc ngốc. Diệp Khinh Vân ngược lại bị chọc cười, cười ha ha một tiếng, cũng không để ý ngốc ngốc, tự nhiên tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở trên người hắn xuất hiện một lớp đỏ sắc khí thể, giống như là hỏa diễm một dạng. Đây chính là long khí. Bàng bạc long khí nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn, nhưng mà, ngay sau đó, thẩm thấu hắn mười ma trong tim. Nhất cổ mãnh liệt linh lực xuất hiện. Tức khắc, một cổ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác tự trong lòng khuyết tán ra. Diệp Khinh Vân tu vi liền như tên lửa trực tiếp tăng vọt đến vương thiên cảnh ngũ trọng. Liên tục tứ trọng, bực này tốc độ quả thực là người tiên. Nhưng cái này cũng không kỳ quái, dù sao nói đây là long khí. Long là trên đời này không gì sánh được cường đại chủng tộc, cũng là trên đời này tôn quý nhất chủng tộc, mặc dù là trên người bọn họ khí thể cũng đủ để cho một phàm nhân cá nhảy long môn. Diệp Khinh Vân có thể có như vậy tu vi cũng chẳng có gì lạ. Nhẹ nhàng mà phủi bản thân ống tay áo, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn phía dưới nằm trên mặt đất, mở to mắt to, một bộ đáng thương tiểu cậu. Diệp Khinh Vân cười cười, trầm giọng nói, đi thôi. Ngốc ngốc. Ngốc ngốc đối với danh tự này cảm thấy phi thường không hài lòng, nhưng không có mảy may cách làm, lộ ra tính người vậy bất đắc dĩ nụ cười, sau đó cùng sau lưng Diệp Khinh Vân. Hưu. Nó chỉ một cái một dạng xông vào đến Diệp Khinh Vân trong tay cổ trong giới chỉ, rất là quỷ dị. Vẫn còn biết trong tay ta cổ giới. Chó này quá có linh tính. Diệp Khinh Vân cảm thán nói, lần này, hắn đến cổ gia, nhất đại thu hoạch không phải lấy được Lôi Đình lửa mạnh, mà là lấy được Hỏa Diễm này Chí Tôn. Hắn có thể tưởng tượng được, khi Hỏa Diễm Chí Tôn lớn lên sau, sẽ có cường đại dường nào. Đẩy cửa ra, ánh mặt trời tán hạ xuống, chiếu sáng tại hắn khuôn mặt anh tuấn thượng. Diệp lão đệ, ngươi làm sao không đi tỉ võ? Đúng lúc này, một hướng khác đi ra một người. Cổ Đan. Cổ Đan nhìn phía Diệp Khinh Vân, rất là khẩn trương, vội vàng nói, ngươi nhanh đi a. Hôm nay thế nhưng trận chung kết a. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, mặt lên người hỏi, cổ lão, khoảng cách ta tiến vào dị hỏa cắt chúng qua đi vài ngày. 10 ngày a. Cổ xưa mặt cổ quái nhìn Diệp Khinh Vân, hắn lại như vậy rất muốn gọi Diệp Khinh Vân, nhưng lại rất sợ ảnh hưởng phía sau người tu luyện, nhờ vậy mới không có gọi, ai biết phía sau người qua sơ sơ 10 ngày mới ra ngoài. 10 ngày? Diệp Khinh Vân mặt vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới bản thân thu nhận long khí đã có sơ sơ 10 ngày. Vậy ta há lại không phải là không có tư cách dự thi? Diệp Khinh Vân nhướng mày, sở dĩ hắn tới nơi này dự thi, chính là vì đoạt lại một cỗ thi thể. Cỗ thi thể kia là hắn kiếp trước bảo hộ. Không có. Ngươi một dạng có cơ hội, đi qua cổ gia chủ cùng với cô độc đao mãnh liệt dưới sự đề cử, lần này không còn là 20 cường, mà là 21 cường. Mà hôm nay chính là quyết ra thắng bại thời gian. Cổ Đan một hơi nói ra, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, mê muội hỏi, Diệp lão đệ à, này 10 ngày đến, ngươi ở bên trong làm cái gì? Tu luyện một chút. Diệp Khinh Vân thành thực mà trả lời. Ừm. Cổ Đan trọng trọng gật đầu, sau đó nói, chẳng biết Diệp lão đệ tu vi để thăng bao nhiêu. Lấy Diệp lão đệ tu vi phải có nhất trọng chứ? Diệp Khinh Vân cười cười, lắc đầu, lạnh nhạt nói, không, có nhất trọng, cũng liền tứ trọng a. Nói xong lời này, hắn toàn bộ thân hình trực tiếp là tại chỗ biến mất, như như một cơn gió biến mất. Không có nhất trọng, cũng liền tứ trọng. Diệp Khinh Vân nói vẫn là quanh quẩn ở cổ đan bên tai. Phía sau người đầu tiên là sững sờ, tự đủ nói ra lời này, sau đó sau một khắc, trên khuôn mặt hiện ra một vẻ khiếp sợ vẻ, thất thanh nói, Diệp lão đệ, ngươi nói không sai chứ? 10 ngày, ngươi để thăng tứ trọng. Nhưng sau một khắc, hắn cũng là phát hiện Diệp Khinh Vân đã là biến mất, không khỏi lại lần nữa chấn động. Lấy Diệp Khinh Vân tính cách, hắn sau khi biết giả tuyệt đối sẽ không dối trá. Nói như vậy, phía sau người thật ở ngắn ngủi trong vòng 10 ngày đem tu vi để thăng tới vương thiên cảnh ngũ trọng. Như vậy thiên phú quá kinh khủng. Thử hỏi, ở nơi này Bát Hoang chi địa trong có người nào thanh niên có thể làm đến bước này? Diệp lão đệ, vì sao ngươi nói chuyện đều kinh người như vậy, mà ngươi nhưng là như thế đạm định, thậm chí nói đã là có chút chết lặng. Cổ Đan vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, thân thể không khỏi lui ra phía sau một bước. Chương 369, vận may. Bát Hoang thịnh hội. Lúc này, 20 vị thanh niên nhất tề đi tới trên lôi đài, đã được hơn 1 triệu người kính ngưỡng. Bọn họ là lần này Bát Hoang thịnh hội 20 cường, mỗi người niên kỷ đều không cao hơn 22 tuổi. Vân Thiên, Cổ Tâm, Cổ Từ đều ở đây. Còn có cái kia hung hăng náo thế hảo, cự gia cự tướng, Vương gia Vương Khôi. Còn như còn có một vài người cũng rất xa lạ. Mọi người ngẩng đầu, nhìn trên lôi đài 20 người, trong con ngươi thoáng qua một vẻ ước ao chi quang. Nếu như đứng ở nơi đó là bọn hắn thật là tốt biết bao. Vào giờ khắc này, mỗi người đều nghĩ như vậy đến. Khinh gia khinh ảnh, còn có ma tộc tử âm các loại những thứ kia cao thủ thanh niên làm sao cũng không có đến. Nghe nói bọn họ đều đi một chỗ, lời đồn, ở cái thiên địa này mạch có một đạo ma quang lập lòe, nghe nói là có bảo bối xuất hiện, thả, còn đầy đủ áp chế tu vi cấm địa, những thiên kiêu đó chi tử đều buông tha lần này Bát Hoang thịnh hội, đi tới chỗ ấy, muốn phải tìm ra một thanh thần khí. Thì ra là thế, lần trước quan quân, ở Vương Thiên trong bảng xếp hạng thứ nhất nhân vật Bắc Hải Mạc nói cũng là đi vào trong đó. Lại nói tiếp này Bắc Hải Mạc nói, có thể như bức rất à, không thuộc về tám đại thế gia hắn cũng là đem tám đại thế gia con trai trưởng cho toàn bộ nghiền ép rớt, này một thân thực lực quả thực là kinh người. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Lần này Bát Hoang thịnh hội tuy nói thiếu ít một chút người, nhưng thật vẫn rất có xem nhìn. Nói thí dụ như lần này cùng nhân ngạo thế hảo, còn có cái kia thâm tàng bất lộ luyện đan sư công hội phó hội trưởng Diệp Khinh Vân. 10 ngày trước, hai người này còn có qua nhất lần quân quyết, ngược lại trực tiếp để cho tỷ võ càng đáng xem hơn. Ai cũng biết Diệp Khinh Vân cũng rất cuồng. Hắn và ngạo thế hảo chỗ bất đồng là, hắn là nội tâm cuồng vọng, mà ngạo thế hảo còn lại là ngoại tại cuồng vọng. Hai vị cùng nhân đến ai hơn cùng một điểm, vậy xem các từ thực lực. Hơn 20 người, phần lớn người đã là cùng phải cấp. Thi đấu luôn luôn tương lai, chính là vì cùng một người. Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân trực tiếp đặc biệt tiến nhập vòng thứ 3, này may mắn cô độc đao cùng với Cổ Thiên Hà hỗ trợ. Cái này cũng trọn vẹn nói rõ một cái đạo lý, quy củ là chết, người là sống. Cô độc đao, tiểu tử kia như trước tương lai, ta xem hắn là sợ chứ. Ngươi vì hắn cải biến quy củ, đây đã là dẫn tới vô số người không vừa lòng, hôm nay lại phải đợi hắn, nay phải đợi tới khi nào? Ta xem này mặt trời xuống núi, hắn cũng sẽ không đến đây đi. Trên khán đài, Thượng Quan Thiên Thu mắt lạnh nhìn hắn. Nhà không phải sau khi biết giả cùng Sa Mạc Chi Vương Diêu Kiệt giữa quan hệ vi diệu, hắn cũng sẽ không khiến phía sau người như vậy làm cản. Diệp Khinh Vân, hắn không phải như vậy người, ngược lại ngươi, Thượng Quan gia chủ, ngươi có phải hay không sợ? Cô độc đao khẽ cười một tiếng, đối với Diệp Khinh Vân, hắn có thuần chất tự tin. Phía sau người Thiên Phú, hắn nhìn ở trong mắt. Nay hơn 10 ngày chưa ra nhất định là tại liệu mạng tu luyện. Sau đó giả ở võ đạo siêu nhiên năng lực hiểu, nhất định sẽ có thu hồi đi. Ta sợ. Thượng Quan Thiên Thu sững sờ, hỏi ngược lại, ta sợ cái gì? Cô độc đao nhưng phải trách dị cười một tiếng, chậm rãi nói ra, ngươi sợ ngươi gia vị kia đệ nhất thiên tài sẽ bại ở Diệp Khinh Vân trong tay. Thượng Quan gia tộc đệ nhất thiên tài, Thượng Quan Chiến Hào, đã từng là Vương Thiên bảng trước năm tồn tại, một thân sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Đứng ở trên lôi đài 20 người trong phía trước nhất thanh niên chính là Thượng Quan Chiến Hào. Niên kỷ của hắn ước chừng 20 tuổi, đứng chắp tay, đứng ở một bên, cao ngạo không gì sánh được, hình như là một thiên nga mở dạng, tựa đầu mang được thật cao, như vậy hận không được đem phía trên xanh thảm không trùng cho một miệng nuốt vào. Dùng một chữ để hình dung hắn, vậy cuồng. Bất quá ở chỗ này, cuồng vọng người có thể không đơn giản chỉ có hắn. Nói thí dụ như cái kia luôn luôn nhếch miệng cười to thanh niên Khôi Ngô, cự tướng, hắn chính là một vị có hoàng kim vương giả cự người huyết mạch người, ở cự trong nhà là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Còn có cái kia lao thẳng đến tay cắm trong túi thanh niên, thần sắc cả lơ phất phơ, nhưng mặt coi rẻ, hoàn toàn khinh thường người, coi người chung quanh là rất rưởi. Hắn chính là Ngạo Thế Hảo. Kẻ khác e ngại cô độc đao, nhưng hắn lại không sợ, chân phải hướng phía trước bước ra một bước, trầm giọng nói, vẫn còn so sánh không thi đấu. Các ngươi bắt hoang chi địa người là không biết xấu hổ như vậy sao? Ta một cái có thể đánh các ngươi 10 cái. Cuồng. Quả thực là cuồng đến mức tận cùng. Lời này trong nháy mắt là dẫn tới chung quanh thanh niên tức giận ánh mắt. Những người này đều là bị người coi là thiên kiêu chi tử, hơn nữa bọn họ có thể đứng ở cái lôi đài này liền trọn vẹn nói rõ bọn họ thiên phú không tệ, thực lực cường đại. Bị này thanh niên khiêu khích như vậy, có thể nào thủ được? Ta tới. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh liên tục lóe lên, chân phải hơi đạp một cái, chính là đi tới trên lôi đài. Đến giả một bộ bạch y, tóc dài tung bay, khuôn mặt anh tuấn hiện lên ra một nụ cười lạnh nhạt. Là luyện đan sư công hội phó hội trưởng, Diệp Khinh Vân. Không sai, ở thời khắc mấu chốt này, Diệp Khinh Vân rốt cục đến. Nhìn thấy Diệp Khinh Vân sau, cô độc đao cũng là thở phào một cái, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này làm sao hiện tại mới đến? Hừ, không biết xấu hổ đồ đạc, bản thân không có thực lực, đi cửa sau, tiến nhập 20 cường, rõ là không biết xấu hổ a. Có nhất thanh niên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc Diệp Khinh Vân một cái. Diệp Khinh Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn phía đối phương, đem đối phương thần sắc cho nhớ kỹ. Người này là thượng quan gia tộc thượng quan Chiến Hảo. Chờ một lát, Diệp Khinh Vân sẽ cho hắn biết lợi hại. Nếu Diệp hội trưởng đến, như vậy hiện tại thi đấu chính thức bắt đầu, hôm nay là Thiên Vương bảng trong trận chiến cuối cùng, thứ bậc cũng sẽ ghi vào Vương Thiên trong bảng, đồng thời 10 ngày sau có thể tiến hành thu nhận trên người người chết khí tức. Đúng lúc này, Vương gia một vị trung niên chậm rãi đứng lên. Rất hiển nhiên, hắn chính là Vương gia gia chủ Vương Bất Quần. Theo thanh âm hắn hạ xuống, Bát Hoang Thịnh hội vòng thứ 3, cũng chính là một vòng cuối cùng tỷ võ rốt cục bắt đầu. Đây là lệnh bài, phía trên đều có một con số, các ngươi tiếp được. Nói trong nháy mắt, tên kia lão giả tay áo vung. Sau đó, ở Diệp Khinh Vân đám người trong tay nhiều hơn nhất tấm lệnh bài. Hắn trên lệnh bài viết một con số, 21. Giúp được đệ 21 người tốt, lão phu ở chỗ này liền chúc mừng ngươi, bởi vì ngươi khỏi cần tỉ thí, có thể trực tiếp tiến vào cửa ải kế tiếp. Lời này vừa nói ra, chung quanh người cuối cùng khuôn mặt tức ao. May mắn này ra hỏa sẽ là ai? Diệp ca, Vân Thiên, Cổ Tâm còn có Cổ Từ nhìn thấy Diệp Khinh Vân sau, đều là chạy tới qua đây, đánh một cái bắt chuyện, sau đó lẫn nhau hỏi cùng với chính mình chữ số. Ngươi số mấy? Cổ Tâm hỏi. 18, ngươi nè. Vân Thiên đáp lại nói, ta 13. Cổ Tâm trầm giọng nói, ta là số 8. Ta đệ 21 Diệp Khinh Vân nói lên lời này, đều cảm giác mình vận khí có phải hay không cũng quá tốt. Chương 370, ung dung chiến thắng. Nói lên lời này, Diệp Khinh Vân cũng biểu thị rất bất đắc dĩ. Thiên hạ này rất xuống bánh vừa vặn đập phải hắn, đây cũng có thể trách ai đây. Nhưng người ở chung quanh nghe đến lời này, trong hai mắt cũng là phun ra lửa đến. Nay đệ số 21 lệnh bài cho ai cũng không có vấn đề gì, thế nhưng thì không thể cho Diệp Khinh Vân. Dĩ nhiên là hắn. Gia hỏa này vận khí thật tốt, hừ, một người không có thực lực, lại dựa vào liên quan đi lên người lấy được này đệ số 21 lệnh bài. Điều này nói rõ cái gì? Ai, nhân gia quan hệ hộ ạ? Nói như ngươi vậy có thể nói nhỏ thôi, cũng đừng làm cho hắn nghe được, nếu không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ta không phục, gia hỏa này chính là mềm nhũn trứng, hoàn toàn không có thực lực, vẫn cứ còn phải ở chỗ này, quả thực là mất mặt xấu hổ. Người chung quanh vẻ mặt khinh thường nhìn Diệp Khinh Vân, tuyệt không phục. Diệp Khinh Vân lại là hoàn toàn không để ý đến, cứ như vậy mà đứng tại chỗ. Yên lặng. Lão giả trầm giọng nói, mặt lộ uy nghiêm, rất nhanh để cho người chung quanh an tĩnh không ít, hắn trầm giọng nói, thứ 7 số giao đấu số 2. Rất nhanh một hồi lại một trận chiến đấu nồng nhiệt mà trong tiến hành. Ở giữa, để cho người dẫn tới chú ý là Ngạo Thế Hảo. Ở trước người hắn đứng là tám đại thế gia một cái thiên tiêu chi tử, tu vi ở vương thiên cảnh cửu trọng. Liên chỉ cần nói tu luyện, Ngạo Thế Hảo cùng đối phương một dạng, thế nhưng chiến đấu lại là hoàn toàn sáng mù đoàn người con mắt. Ngạo Thế Hảo hoàn toàn tiếp quản thi đấu, ở vào tuyệt đối thượng phòng, bước ra một bước, gần là một quyền liền trực tiếp đem phía sau người đánh vào lôi đài. Một tiếng kêu thảm quanh quẩn ở trong thiên địa. Thanh niên kia hoàn toàn không nghĩ tới người trước mắt thật không ngờ kinh khủng. Phải biết rằng hắn tu vi thế nhưng cùng đối phương một dạng, hơn nữa càng làm cho hắn sợ hãi là mình một thân tu vi hoàn toàn không có. Ngạo Thế Hào quả thực là cuồng tới cực điểm, mặc dù nói không có giết người, nhưng làm cho đối phương trở thành một cái không thể tu luyện phế vật, đây chính là so giết còn nghiêm trọng hơn a. Hắn nhìn thấy không ít người đối với xuyên thấu qua tức giận ánh mắt, lại không hề sợ hãi kêu kêu, ngoạn vị cười nói, ta thế nhưng không có giết bọn hắn, cái này cũng không trái pháp luật quy củ chứ. Nói xong lời này, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, đi tới lão giả trước người. Hồn lão một đôi lợi hại con mắt đảo qua xung quanh. Như vậy giống như là nhất con dã thú. Thượng quan Thiên Thu nhíu mày, nhưng rất nhanh thì thư triển ra. Ngược lại bị tàn phế thanh niên cũng không phải thượng quan gia tộc người, hơn nữa quả thực đối phương cũng không có làm trái quy củ, hơn nữa trọng yếu hơn một điểm là đứng ở bên người thanh niên lão giả. Hắn ước chừng phòng trừng cùng lão giả quyết đấu nói, 5 năm ở. Sở dĩ, hắn cũng chỉ là gật đầu, trầm giọng nói, tiếp tục tranh tài. Người nọ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng, ôm thanh niên, cất bước rời đi. Rất nhanh, một đại này liền phân ra thắng bại đến. Cổ Tâm, Cổ Tử còn có Vân Thiên ba người đều thành công tấn cấp. Mà Diệp Khinh Vân lại thêm thì không cần nói, ổn vào. Tiếp tục tranh tài, tiếp đó, đệ số 21 đối chiến thứ 19 số. Theo này lời vừa dứt, tức khắc một đạo không gì sánh được cuồng vọng tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ trên bầu trời. Trên khán đài, Thượng Quan Thiên Thu ánh mắt cũng là trong nháy mắt mà ngưng tụ ở Diệp Khinh Vân trên thân, sau đó liếc nhìn bên cạnh Trung Nhân Nhân, nghiền ngẫm cười một tiếng, "Cô độc đao, ngươi cho rằng ngươi coi trọng người có thể ở ta Thượng Quan gia chủ đệ nhất thiên tài Thượng Quan Chiến Hào tiếp nhận mấy chiêu?" Tiếng cười âm lãnh lộ ra khinh miệt. Hắn không tin Diệp Khinh Vân có thể chiến thắng Thượng Quan Chiến Hào. Đối với Diệp Khinh Vân, hắn sớm đã hận thấu xương, phía sau người ngay trước mọi người mặt kích sát con của hắn. Nếu như không phải có cô độc đao ở chỗ này, hắn thật sẽ tiến lên giết Diệp Khinh Vân. "Mấy chiêu?" Cô độc đao nghe nói như thế, khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, "Ta cảm thấy nhà ngươi Thượng Quan Chiến Hào đấu không lại Diệp Khinh Vân. Không dưới 50 chiêu, Thượng Quan Chiến Hào chắc chắn thất bại." Tuy nói chẳng biết này 10 ngày đến, Diệp Khinh Vân tu luyện được thế nào, nhưng đối với phía sau người thực lực, hắn vẫn có rất cường đại tự tin. "Ồ, chúng ta cứ nhìn nhìn, rất nhanh thì biết kết quả." Thượng Quan Thiên Thu nghiền ngẫm cười một tiếng, một đôi âm ngoan con mắt nhìn chằm chằm phía dưới thanh niên nhìn lại, giống như rắn độc. Diệp Khinh Vân cảm thụ được này một cổ hung ác ánh mắt, trên mặt cũng là không chút nào sợ, hắn chậm rãi đi tới trên lôi đài. Lúc này, trên lôi đài đã đứng một đạo thân ảnh. Thượng Quan gia tộc đệ nhất thiên tài, Thượng Quan Chiến Hào. Lần trước, Thượng Quan Chiến Hào một thân một mình đi lịch lãm, nghe nói mang về tảng đá vương thiên cảnh cửu trọng cấp bậc yêu thú, mỗi một con yêu thú đều vô cùng cường đại. Nhưng những thứ này yêu thú hết thảy chết ở trong tay hắn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn sức chiến đấu quả thực là người tiên. Khi thấy Diệp Khinh Vân xuất hiện ở trên lôi đài, hắn nhíu môi cười một tiếng, ngoạn vị nói ra, "Một cái chịu chết người đến, Diệp Khinh Vân, xem ra ngươi vận khí đã dừng ở đây." "Ta vận khí như trước như thường." Diệp Khinh Vân lắc đầu, lạnh nhạt nói. Nghe nói như thế, Thượng Quan Chiến Hào ánh mắt ngưng lại, "Ngươi là ý nói ngươi có thể chiến thắng được ta?" Diệp Khinh Vân trọng trọng gật đầu, "Thông minh à, Thượng Quan gia tộc người cuối cùng là ra một cái có đầu óc người." Lời này châm chọc ý tương đối rõ ràng. Thượng Quan gia tộc người nghe nói như thế, nhất thể cau mày, mặt tức giận. "Ngươi tự tìm cái chết." Mà Thượng Quan Chiến Hào càng là nộ được quát to một tiếng, chân phải hướng phía trước đạp một cái, một cổ hùng hậu linh lực tức khắc đánh tới, cuồn cuộn toàn bộ không gian. "Wow! Ngưu bức à, này Thượng Quan Chiến Hào không hổ là Thượng Quan gia tộc đệ nhất thiên tài, cứ như vậy đạp một cái vậy mà để cho ta có một loại ngã vào địa ngục cảm giác, thực lực này quả thật là được." "Lời thừa, hắn là ai vậy?" "Hắn chính là Thượng Quan Chiến Hào a. Năm đó lao tử ta thế nhưng tận mắt chứng kiến hắn từng bước quật khởi. Vô số người đều ca ngợi Thượng Quan Chiến Hào." Thượng Quan Chiến Hào nghe được những lời này, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ đắc ý. "Diệp Khinh Vân, ngươi nghe được sao? Những người này đối với ta ca ngợi, ngươi sợ không có?" Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, không khỏi suy cười một tiếng, không biết xấu hổ đồ đạc ở chỗ này giả ai. Thượng Quan Chiến Hào nghe nói như thế, triệt để nộ. Đều nói Diệp hội trưởng miệng rất sắc bén, hôm nay vừa nghe, quả thật là bất phàm a. Phóng đi Thượng Quan Chiến Hào đống nhiên đổ lùi lại mấy bước. Chỉ thấy một đạo thân ảnh chợt vọt tới, lấy nhanh như tia chớp tốc độ xông vào đến phía trước, sau đó một quyền trực tiếp là đánh ở trên người đối phương. Cứ như vậy một quyền, đơn giản vừa thô bạo, nhưng hiệu quả cũng là kinh người tốt. Chỉ thấy Thượng Quan Chiến Hào toàn bộ thân hình trực tiếp là bị bay ra ngoài cao 5 mét, còn phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệnh, nổ một tiếng rơi trên mặt đất, đau cho hắn kêu lớn. Thực lực này liền có thể được người gọi là Thượng Quan gia tộc đệ nhất thiên tài sao? Nguyên lai này Thượng Cổ gia tộc đệ nhất thiên tài là như thế mà không bao nhiêu tiền a. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, mặt nghiêng ngẫm, mà ánh mắt càng là nhìn thẳng trên khán đài mặt u ám Trung Nhân Nhân. Chương 371, Vân Thiên VS Ngạo Thế Hảo. Nguyên lai Thượng Quan gia tộc đệ nhất thiên tài tên gọi là như thế mà không bao nhiêu tiền. Nhàn nhạt nói lại giống như là nhất tiếng sấm một dạng hạ xuống, tạc được ra đầu mọi người đều tê dại. Có thể sử dụng như vậy ngữ khí, lời như vậy đi nói Bát Hoang Chi Địa một trong Tam Đại Cường Giả Thượng Quan Thiên Thu, khắp thiên hạ này sợ cũng liền Diệp Khinh Vân một người đi. Luận kinh cuồng, có ai so được Diệp Khinh Vân? Người chung quanh ánh mắt cổ quái thêm quỷ dị. 3. Trên khán đài, Thượng Quan Thiên Thu chợt đứng lên, trong hai mắt nổi bắn ra màu đỏ tươi ánh mắt, như vậy tiểu như cùng là một đầu gầm thét dã thú, giận không kềm được. "Thượng Quan Thiên Thu, trước ngươi hỏi ta, Diệp Khinh Vân ở nhà ngươi đệ nhất thiên tài trong tay có thể tiếp nhận mấy chiêu?" Nhưng hiện tại xem ra, các ngươi Thượng Quan gia tộc đệ nhất thiên tài cũng không gì hơn cái này a, làm sao? Không phục còn muốn tìm người không phải sao? Cô độc đao cười lạnh một tiếng, đồng dạng là đứng lên, khí thế tăng mạnh, hung hăng, hắn tu vi so Thượng Quan Thiên Thu cao hơn một điểm. Thượng Quan Thiên Thu âm tình bất định, hung hăng kềm chế nội tâm tức giận, trầm giọng nói, đem Thượng Quan Chiến Hào mang đi. Rất nhanh, trên lôi đài nhanh chóng xuất hiện một người, sau đó ôm Thượng Quan Chiến Hào, sau một lát chính là biến mất. Diệp Khinh Vân nhìn một màn này, cười lạnh liên tục. Thiên tài gì, chó má a? Một màn này tại chỗ là chấn động không ít người. Nguyên lai này Diệp hội trưởng thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Chờ một chút. Mọi người dường như nghĩ đến cái gì, sau đó đều là nhìn phía Diệp Khinh Vân. Cô độc đao cũng là nghĩ đến cái gì, ánh mắt ngưng tụ ở Diệp Khinh Vân trên thân, sau đó sau khi phát hiện giả trên thân sóng linh lực, không khỏi sắc mặt đại biến, gọi thẳng nói, Vương Thiên cảnh ngũ trọng. Hắn còn nhớ được 10 ngày trước, Diệp Khinh Vân cũng liền vừa mới đạt đến Vương Thiên cảnh nhất trọng, mà bây giờ lại trực tiếp đạt đến Vương Thiên cảnh ngũ trọng, ở thời gian 10 ngày bên trong sơ sơ vượt qua tứ trọng, như vậy thiên phu thật là nghịch thiên tồn tại. Diệp Khinh Vân, ngươi tu vi, hắn ngơ ngác nói ra. Người chung quanh cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Khinh Vân. Cái này không đề cập tới cũng được, liền đề cao tứ trọng a. Diệp Khinh Vân lui ra phía sau một bước, lạnh nhạt nói, một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Những thứ này võ giả nghe nói như thế, trong nháy mắt không nói gì, dĩ nhiên là có một loại chửi má nó kích động. Giữa người và người chênh lệch chính chỗ này bao lớn. Muốn có một chút người, tu luyện cái 5 năm mới đưa tu vi để thăng nhất trọng. Mà Diệp Khinh Vân cũng là ở ngắn ngủi trong vòng 10 ngày đem tu vi để thăng tứ trọng. Kém như vậy cách để cho bọn họ có chút tuyệt vọng. Tiếp tục tranh tài đi. Diệp Khinh Vân ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói ra. Ừm. Vị kia lão giả trọng trọng gật đầu, đầu tiên là cổ quái nhìn Diệp Khinh Vân một cái, sau đó ánh mắt nhìn quét một vòng, chậm rãi nói ra. Sau đó nhất chiến đồng dạng là làm cho người ta chú ý, đoạt nhân nhãn cầu. Ngạo Thế Hào đối chiến Vương Gia Thiên Tài Vương Khôi. Bất quá, rất nhanh, Ngạo Thế Hào sẽ dùng thực lực của hắn chứng nhận trước hắn nói tới cũng không phải hư thoại, gần là một chiêu, liền đem phía sau người đánh bay ra ngoài, còn mặt khiêu khích nhìn Diệp Khinh Vân. Đi qua ban nãy Diệp Khinh Vân trận chiến ấy sau, đối thủ của hắn cũng chỉ còn dư lại Diệp Khinh Vân. Còn có tam trận chiến đấu. Thời gian, Cổ Tâm cùng Cổ Từ đều bại, mà Vân Thiên còn lại là thuận lợi tấn cấp. Lúc này, Vân Thiên lần thứ 2 đối mặt một cái đối thủ kia danh tiếng không nhỏ, chính là cự nhân nhất tộc cự tướng. Bất quá, cự trong nhà dường như xảy ra chuyện gì. Cuối cùng cự đem vậy mà cũng là bị cự người nhà mang đi, đoàn người nhanh chóng tại chỗ biến mất, xem trên mặt bọn họ vẻ khẩn trương, vừa nhìn cũng biết có xảy ra chuyện lớn. Lúc này, Tam Cường đã ra lò. Theo thứ tự là Diệp Khinh Vân, Vân Thiên cùng với Ngạo Thế Hảo. Mọi người lần thứ 2 đưa mắt đặt ở Diệp Khinh Vân trên thân, đối với phía sau người biểu tình đã là khiếp sợ đến chết lặng. Diệp Khinh Vân phảng phất như là một cái kỳ tích, một cái truyền thuyết. Trên lôi đài, Vân Thiên đứng. Tại hắn phía trước đứng Ngạo Thế Hảo. Vân Thiên lúc này tu vi cũng có Vương Thiên cảnh ngũ trọng, hiển nhiên, quỷ con ngươi mắt thương làng chi huyết mang cho hắn thiên phú cường đại, để cho hắn tu vi nhanh chóng tăng lên. Phải biết rằng, Diệp Khinh Vân sở dĩ có thể mang tu vi để thăng được nhanh như vậy, toàn bộ là bởi vì thu nhận long khí. Ngạo Thế Hào mắt lạnh nhìn phía Vân Thiên, không có hứng thú chút nào nói, "Cút đi, ngươi không phải đối thủ của ta." Vân Thiên sững sờ, trên mặt nhanh chóng nâng lên một nụ cười, chào phúng một tiếng, "Không thử một lần, làm sao biết đây? Ngươi đây là đang tự tìm cái chết." "Ô hát, ta thiếu chút nữa quên mất." Ngạo Thế Hào dường như nghĩ đến cái gì, sau đó nhiều hứng thú nhìn Vân Thiên, lạnh nhạt nói, "Ngươi và tên kia liên quan rất không bình thường chứ?" Hắn ban nãy cũng chứng kiến, Vân Thiên cùng Diệp Khinh Vân vừa nói vừa cười. "Hắn là đại ca của ta." Vân Thiên từ trong thâm tâm nói ra. Hắn biết mình có thể có như vậy tu vi hoàn toàn là bởi vì Diệp Khinh Vân, có thể nói, không, có Diệp Khinh Vân, cũng không có ngày hôm nay hắn. Có lẽ, lúc này hắn còn đứng ở Vân Thương Thánh Địa một cái cũ nát trong viện. Rất tốt. Ngạo Thế Hào bên khóe miệng ngâng lên một quỷ dị độ cong, sau đó nói, ngươi đã là hắn tiểu đệ, như vậy thì làm tốt bị phế chuẩn bị đi. Nói tới chỗ này, hắn chợt nổ bắn ra, tại trong hư không mang theo một đạo mãnh liệt tiếng xé gió. Hắn tu vi ở Vương Thiên cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến hoàng cực cảnh nhất trọng, hơn nữa hắn từng miểu sát qua Vương Thiên cảnh cựu trọng võ giả, như vậy thực lực tuyệt đối phi phàm. Ầm. Vân Thiên cũng không có do dự, trực tiếp là thôi động trong cơ thể quỷ con ngươi mắt thương lang huyết mạch, tức khắc, hai mắt bảy biện ra quỷ dị quang mang. Một con mắt huyết hồng không gì sánh được, như mặt trời. Mặt khác một con mắt cũng là một đường hôi sắc, mang cho người ta một loại cực kỳ hắc ám cảm giác. Đây chính là quỷ con ngươi mắt thương lang huyết mạch. Vậy mà mở huyết mạch chi lực. Ngạo Thế Hào có chút kinh hô, bởi vì hắn phát hiện ở giao chiến trong quá trình, hắn dĩ nhiên là chỗ tại hạ phong. Vân Thiên thực lực lại có tiến bộ. Không hổ là có quỷ con ngươi mắt thương lang huyết mạch giả, trong truyền thuyết, quỷ con ngươi mắt thương lang là lang vương chi vương, thống lĩnh nước lang, đồng thời tu luyện tới cực hạn, đối với có lang loại hình võ hồn vũ giả cụ bị tuyệt đối áp chế tác dụng. Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước, tự lẩm bẩm. Hắn là Vân Thiên thực lực này cảm thấy hài lòng. Một bên, Vân Thiên tiếp tục tại chiến, tuy nói tu vi không bằng đối phương, thế nhưng này một thân sức chiến đấu tuyệt đối cùng đối phương bất phân cao thấp. Qua thời gian một nén nhang, hai người hay là khó phân thắng bại. Điều này làm cho mọi người mừng thầm. Xem ra Vân Thiên có thể chiến thắng này cùng nhân a. Bất quá, đúng lúc này, Ngạo Thế Hào cũng là nộ, hắn tức giận rít gào lên nói, ngươi chọc cấp ta. Vừa dứt lời xuống, một cơn gió lớn từ trên người hắn cuốn tới, ngay sau đó, ở trên người hắn xuất hiện như dao một dạng lân phiến, sắc bén bùng lên, tại hắn phía sau cái mông càng là xuất hiện một cái thật to phần đuôi, hắn hai chân tráng kiện một vòng, cả người thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Chương 372, Ngạo Thế cùng dao. Ngạo Thế cùng dao. Ngạo Thế Hào bản thân liền là một cái biến dị thể, ở tế xuất Ngạo Thế cùng dao sau, cả người tóc dài tung bay, trên thân rậm rạp đi ra từng tầng một bạc lóng lánh lân phiến, lộ ra lạnh lẽo, khí tức càng là tăng mạnh. Xa ở một bên, Vân Thiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi đổi. Không nghĩ tới thanh niên trước mắt dĩ nhiên là biến dị thể. Biến dị thể có bao nhiêu hiếm thấy cũng không cần nói, nhưng người trước mắt biến dị thể còn rất cường đại, là cực kỳ hiếm thấy ngạo thế cùng dao. Một cái mang theo đâm trên đuôi lấp lánh như kim loại lộng lẫy. Người chọc giận ta. Ngạo Thế Hào như trước kiêu ngạo không gì sánh được, kiêu ngạo tăng mạnh, như nhất tôn cái thế ma vương mở dạng, trên thân lân phiến lóe lên, chiết xạ ra băng lãnh lộng lẫy. Phía dưới, Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi đổi, hắn có thể cảm nhận được ngạo thế hào cường đại, đối phương ở tế xuất biến dị thể ngạo thế cùng giao sau, sức chiến đấu rõ ràng cho thấy trước gấp ba. Vân Thiên sắc mặt cũng là biến sắc. Ầm. Hai người tiếp tục giao đánh nhau, hai bóng người hoàn toàn đan xen vào nhau. Mãnh liệt linh lực cuồn cuộn ra, hư không đều đang khẽ run một vẻ. Vân Thiên chiến rất mệt mỏi, khóe miệng chảy ra một tia huyết. Tuy nói hắn có cực kỳ hiếm thấy quỷ con ngươi mắt thương lang huyết mạch, nhưng dù sao nói huyết mạch chi lực còn chưa triệt để khám phá ra. Lúc này hắn không địch lại Ngạo Thế Hạo. Đây cũng là hợp lý sự tình. Nói thật, trước hắn có thể lấy đê tu vi chiến Ngạo Thế Hạo, đồng thời còn chiếm cứ một chút thượng phong, này đủ để tự hào. Hưu. Phía trước, Ngạo Thế Hạo lần thứ hai vọt tới, thân hình lập lòe, một quyền rơi vào Vân Tiên trên thân. Vân Tiên lui ra phía sau mấy bước, thân hình lảo đảo, nhưng dựa vào cường đại thân thể vẫn là đứng vững, nhìn thấy đối phương muốn lộ sát chiêu, hơn nữa bản thân xác định chiến bất quá đối phương, tiếp tục như vậy nữa, bản thân không chết cũng được tàn phế. Phải biết rằng, người trước mắt có thể không phải là cái gì người lương thiện. Trong mấy ngày nay, phía sau người chẳng biết đoạn phế bao nhiêu võ giả gân mạch, đều giống một tên phế nhân. Ta nhận thua. Nói ra lời này, hắn cũng không có cảm thấy tự ti, dù sao hắn tu vi so đối phương thấp, có thể chiến đấu đến trình độ này đã là thuần chất ra sức. Phía dưới người cũng đã là vẻ mặt rung động nhìn Vân Thiên. Đây chính là Vân Thương Thánh Địa thứ nhất thánh tử sao? Quả thật là bất phàm a, này một thân sức chiến đấu quả thực là có thể sánh ngang Ngạo Thế Hảo. Hừ, Ngạo Thế Hảo là thứ gì? Ta xem cũng liền không gì hơn cái này a, nếu muốn hắn không tế xuất biến dị thể, hắn nhìn hắn phải thua chắc chắn. Đám người xì xào bàn tán. Vân Thiên thật là cường đại hơn nhiều a. Đứng ở trong đám người, Diệp Khinh Vân ánh mắt lập lòe, lẩm bẩm. Xác định có thể ở Vương Thiên cảnh ngũ trọng tu vi đối chiến Vương Thiên cảnh cửu trọng võ giả, đồng thời cái này võ giả vẫn là sức chiến đấu cực kỳ kinh người Ngạo Thế Hảo lúc, có thể làm được chiếm thượng phong người ở trên đời này có thể thật không nhiều. Vân Thiên xác định rất nhiều. Nguyên bản, Ngạo Thế Hạo sẽ thả Vân Thiên một con ngựa, thế nhưng nghe đến phía dưới đối Vân Thiên ca ngợi sau, một cổ tức giận tựu như cùng là tia chớp một dạng nhanh chóng truyền vào đầu óc hắn trong. Hắn căn bản cũng không nghe Vân Thiên nói, thân hình liên tục bùng lên, huyền như thiểm điện, tại trong hư không lưu lại một đạo âm u tiếng xé gió, sau đó như nhất con yêu thú một dạng hướng về phía Vân Thiên chợt tiến lên, ánh mắt mang theo lạnh lạnh sát ý. Dừng tay. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, nhanh lên bước ra một bước, tức khắc thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất, như một cơn gió biến mất. Ầm. Hắn nhanh chóng đứng ở Vân Thiên trước người, sau đó theo trong cửa tay áo lộ ra một tay, tay hóa thành trượng, nhắm ngay quả đấm đối phương chợt đập tới. Nhất cổ cùng bạo linh lực tức khắc bạo phát, như hồng thủy một dạng. Nổ một cái. Diệp Khinh Vân lui ra phía sau mấy bước, mà Ngạo Thế Hào vậy mà cũng là lui ra phía sau mấy bước. Đám người hoảng sợ. Mọi người lúc này mới phát hiện nguyên lai mình vẫn là đánh giá thấp Diệp Khinh Vân. Phía sau người thực lực vậy mà có thể mạnh mẽ như vậy. Tất cả mọi người không có phát hiện Ngạo Thế Hào trên ống tay áo tay đang khẽ run một vẻ, hiển nhiên, Diệp Khinh Vân lực lượng thuần chất. Từ một điểm này nhìn lên, Diệp Khinh Vân thực lực liền không hề yếu Ngạo Thế Hào. Đáng tiếc, đoàn người cũng không có chú ý tới này nhất tỉ mỉ, nếu không nói sợ là sẽ phải khiếp sợ được rất xuống dưới đi. Diệp ca. Vân Thiên rất là cảm kích nhìn phía Diệp Khinh Vân, nếu như không phải phía sau người kịp thời xuất hiện, lúc này hắn sợ là không chết cũng sẽ tàn phế. Diệp Khinh Vân trọng trọng gật đầu, sau đó một đôi túc sắt con mắt nhìn chằm chằm phía trước người, từng chữ nói ra, ngươi lỗ tai được sao? Còn là nói không còn cách nào nghe ra người nói. Hắn mới vừa nói nhận thua, ngươi còn làm như không thấy. Hừ. Ngạo Thế Hào nghe nói như thế, bên khóe miệng nhếch lên vẻ lạnh như băng độ cong, mặt coi thường nói ra, ở trong mắt ta không có nhận thua hai chữ này, phàm là nhận thua giả đều là rất rưởi, mà ta trong cuộc đời này ghét nhất chính là rất rưởi, nhìn thấy rất rưởi, ta liền không nhịn được nội tâm kích động, đem hắn giết. Thật là phách lối, thật là bá đạo. Đây chính là Ngạo Thế Hào. Cho người ta cảm giác chính là không ai bị nổi. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, nhướng mày, sau đó khẽ cười một tiếng, không hề che giấu mà rêu cợt nói ra nói tựu như cùng là cậu thả ra ngoài dám. Ngươi mắng ta cậu. Ngạo Thế Hào nghe nói như thế, ánh mắt tức khắc sắc bén. Tự ngươi nói chưa phát giác ra được đáng thẹn sao? Vân Thiên tu vi so ngươi thấp, nhưng ở ngươi không sử dụng Ngạo Thế cuồng giao trước, hắn chiếm cứ thượng phong. Mà ngươi bây giờ lại nói hắn là rác rưởi. Như nhau tu vi trồng, ngươi thế nhưng đối thủ của hắn. Diệp Khinh Vân lời này quả thực là sắc bén, một lời mệnh trùng, như một cây châm một dạng hung hăng ghim ở đối phương tâm trên đầu. Ngươi bịa đặt, đê tiện. Ngạo Thế Hào phản kích nói, khuôn mặt đều đỏ lên. Ta ở đâu bịa đặt? Ta nói mỗi một câu nói đều là lời nói thật, đương nhiên, giống như ngươi không biết xấu hổ như vậy người ta nói ra bực này đê tiện nói cũng liền chẳng có gì lạ. Diệp Khinh Vân tiếp tục chảo phúng. Người chung quanh đều là yên lặng gật đầu. Hắn nói không sai. Vân Tiên xác định lợi hại, nếu là phía sau người tu vi cũng là ở Vương Tiên cảnh cựu trọng trong, như vậy mặc dù Ngạo Thế Hào tế xuất Ngạo Thế cùng giao biến dị thể, sử dụng ra toàn bộ lực lượng cũng tuyệt đối không phải Vân Tiên đối thủ. Quỷ con ngươi mắt thương lang huyết mạch lực lượng mạnh mẽ quá đáng, mà giờ khắc này Vân Thiên cũng chỉ là đem này huyết mạch phát huy đến một phần vạn trình độ. Diệp Khinh Vân, ngươi thiếu động một mép, tiếp theo chiến chính là ta cùng ngươi, ta sẽ tinh tường nói cho ngươi biết ở thực lực tuyệt đối phía trước, ngươi nói chẳng là cái thá gì. Ngạo Thế Hào âm lãnh nói ra, tay chỉ Diệp Khinh Vân, mặt tức giận. Phía sau ngươi nói, ta rất tán thành, ở thực lực tuyệt đối phía trước ngươi nói chính là ở thối lắm. Diệp Khinh Vân ngoạn vị nói ra, từng bước đem Vân Thiên phủ ở phía dưới, giao cho Cổ Tâm cùng Cổ Từ hai người sau chính là lần thứ hai đi tới phía trên võ đài, bạch y tung bay, lộ ra một cổ cường đại, chấn nhiếp nhân tâm. Chương 373, so cuồng. Trên lôi đài, Diệp Khinh Vân mặt bình tĩnh nhìn phía trước thanh niên. Ngạo Thế Hào cả người trong nháy mắt liền giận lên, chỉ bằng ngươi? Đúng, chỉ bằng ta. Diệp Khinh Vân gật đầu, thần sắc như thường, như hồ nước, không làm cho một chút biến hóa. Ngươi bằng là cái gì? Ngạo Thế Hào cười lạnh một tiếng, châm chọc liên tục, mặt ngoạn vị nhìn phía trước thiếu niên áo trắng. Diệp Khinh Vân chậm rãi một bước đi ra, lạnh nhạt nói, "Vàng là một thân thực lực, chỉ ngươi Vương Thiên cảnh ngũ trọng tu vi." Đột nhiên, Ngạo Thế Hào thay đổi trước tức giận, ha hả mà cười ha hả. "Ngươi cho rằng trong trời đất này cũng chỉ có ngươi mới có thể có biến dị thể, đúng không?" Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, từng bước bước ra, sau đó ở trên người hắn nhanh chóng hiện ra nhất tầng lại một tầng vảy màu đen, dưới ánh mặt trời lấp lánh băng lánh lộng lẫy. Đối với cái này một màn, mọi người trực tiếp ngốc ngây tại chỗ. Không nghĩ tới, Luyện Đan Sư Công hội Phó hội trưởng Diệp Khinh Vân vậy mà cũng là một vị cường đại biến dị thể, hơn nữa nhìn khí thế kia, phía sau người chắc là đạt đến biến dị thể thứ 2 cấp bậc. Trên khán đài, Cô Độc Đao cũng là ngây tại chỗ, hắn đồng dạng không nghĩ tới phía sau người sẽ cường đại biến dị thể. Mà ngồi ở bên cạnh hắn trung niên nhân thượng quan Thiên Thu mặt u ám, đều nhanh muốn nhỏ máu. Diệp Khinh Vân có biến dị thể, nay trực tiếp để cho hắn thấy được đe dọa hệ số gia tăng thật lớn. Diệp Khinh Vân không đơn giản tại luyện đan trên có siêu nhân tạo hóa, hơn nữa ở võ đạo cũng có cực kỳ mạnh mẽ thiên phú, lại là một vị siêu cấp cường đại biến dị thể. Này tam giả đều xuất hiện ở trên người một người. Này Lao Thiên cũng là quá quan tâm hắn chứ? Thượng quan Thiên Thu lão mặt tối sầm, trong tròng mắt âm u không gì sánh được, chẳng biết suy nghĩ cái gì. Ngươi vậy mà cũng là một vị biến dị thể. Phía trước, Ngạo Thế Hào cũng là mặt bất khả tư nghị nhìn Diệp Khinh Vân, như vậy giống như là thấy một cái quỷ một dạng. Làm sao? Sợ sao? Diệp Khinh Vân hài hước thanh âm quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Ngạo Thế Hào trực tiếp là làm tức giận, biết mình ban nãy thất thố, bất quá, biến dị thể vốn là nhất rất hiếm thấy tồn tại. Hắn này biến dị thể thế nhưng đến từ không dễ. Diệp Khinh Vân ở tế xuất khát máu long thể sau, để cho hắn kinh ngạc này cũng chẳng có gì lạ. Sợ? Đối phó loại người như ngươi cũng sẽ để cho ta sợ. Ngạo Thế Hào không hổ là cùng nhân, nói ra nói khinh cuồng đến cực điểm, khuôn mặt thượng nổi lên vẫn là vẻ khinh thường. Đối với cái này loại người, Diệp Khinh Vân muốn làm là được dạy hắn là người. Đừng ở chỗ này lưu giữ, đến đây đi, một chiêu phân thắng thua. Hắn lạnh nhạt nói. Người ở chung quanh nghe đến hắn lời này, tức khắc thấy được Ngạo Thế Hào tính là gì cùng nhân, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này mới là cùng nhân a. Diệp lão đệ, ngươi đây cũng quá cùng đi. Chạy tới cổ đan vừa may nghe được Diệp Khinh Vân lời này, không khỏi nuốt nước miếng, sau đó nghĩ đến cái gì, không nhịn được thầm nói, bất quá, lấy Diệp lão đệ tính cách, hắn thật đúng là nói không sợ hãi, không chết người à. Cổ lão, ngươi tới. Cô Độc Đao phát hiện cổ đan, tìm ngắc. Cổ đan gật đầu, nhanh chóng đi lên, sau đó ngồi ở Cô Độc Đao bên cạnh. Cô Độc Đao nhìn phía hắn, mặt lộ vẻ cổ quái, truyền âm nói, cổ lão, ngươi cũng đã biết Diệp hội trưởng này 10 ngày đi đâu. Liên đứng ở dị hỏa cất trong. Cổ xưa hồi âm nói, làm sao? Ta rất ngạc nhiên hắn tu vi làm sao biết trực tiếp để thăng tứ trọng, đây cũng quá ngu đi. Cô Độc Đao thâm ý sâu sắc mà nhìn trên lôi đài thiếu niên áo trắng, sau đó sẽ độ truyền âm cho Cổ xưa. Ta cũng là buồn bực đây, Cổ xưa cũng là mặt đau khổ, hắn chính là theo ngày tận thế chấn trên tận mắt nhìn thấy Diệp Khinh Vân cường thế, phía sau người sự tích tựu như cùng là một cái truyền thuyết một dạng. Chiến. Đột nhiên, cô Độc Đao đưa mắt nhìn xuống phía dưới người, trầm giọng nói, chỉ thấy trên lôi đài hai vị võ giả đang nhanh chóng mà giao chiến. Ở Diệp Khinh Vân dưới chân xuất hiện chín đạo bóng dáng, nay chín đạo bóng dáng kéo được thật dài. Mà ở hắn phía sau lưng càng là răng rắc một tiếng xuất hiện một đôi như kim cương chỗ chế tạo thành rực. Tay phải hắn cầm vô tình kiếm chua kiếm, vừa xài bước ra, như mãnh hổ xuống núi, thế không thể đỡ mãnh liệt linh lực làm cho Ngạo Thế Hào sắc mặt biến biến sắc. Không có cách nào hắn cũng chỉ có thể sử dụng ra một chiêu mạnh nhất. Diệp Khinh Vân, chiêu này tên là Ngạo Thế Cùng Động. Chính là ta một chiêu mạnh nhất, ngươi chết tại đây một chiêu xuống cũng là ngươi hân hạnh. Ngạo Thế Hào kiêu ngạo khí phách nói. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân so với hắn càng thêm bá đạo, ra chiêu đi, nếu không ngươi không có cơ hội. Mọi người lúc này mới phát hiện nguyên lai này 21 vị thanh niên trong phách lối nhất không phải thượng quan gia tộc thượng quan Chiến Hào, cũng không phải vương gia thiên tài Vương Khôi, không phải ban nãy giống to kêu lớn Ngạo Thế Hào, mà là cái này nhìn như tầm thường thiếu niên Diệp Khinh Vân. Hắn nói rất nhạt, nhưng thuần chất khí phách. Lời như vậy, trong thiên hạ thì có ai dám nói ra? Người tự tìm cái chết. Ngạo Thế Hào gầm thét, tức giận được như một đầu mất đi lý trí yêu thú, gào thét một tiếng. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, trong cơ thể 10 ma tâm bẩn đang nhanh chóng mà vận chuyển, tức khắc ở trên người hắn hiện ra nhất huyết màu đen hộ giáp, chiếu lấp lánh. Đây là ma huyết giáp đệ nhị trọng, mà linh ma huyết giáp. Có đất này linh ma huyết giáp, Diệp Khinh Vân lực phòng ngự trực tiếp là đề cao 2 cấp bậc. Hắn nắm chặt trong tay vô tình kiếm chua kiếm, sau đó chợt rút ra ngoài, tức khắc một ánh kiếm lấy kinh người vậy tốc độ đang thay đổi đại, tựu như cùng là nhất vầng thái dương ở từ từ bay lên, cuối cùng hoàn mỹ hiện ra ở trong mắt mọi người. Thập phương kiếm quang. Quát khẽ một tiếng, sau đó, Diệp Khinh Vân nâng tay lên trong vô tình kiếm. Giết. Vô tình kiếm linh cũng là phát sinh một đạo thanh âm trầm thấp. Vào giờ khắc này, Diệp Khinh Vân dĩ nhiên là đạt đến kiếm và người dung hợp làm một thể cảm giác. Trên khán đài, Cô Độc Đao chợt đứng lên, mặt khó có thể tin nhìn phía trước vung ra một kiếm thiếu niên áo trắng. Cô Độc Đao tiền bối Diệp lão sững sờ, nhìn thấy Cô Độc Đao ánh mắt vẫn là dừng lại ở phía trước thiếu niên áo trắng trên thân, tức khắc liền ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Ầm. Một kiếm này mang theo kinh thiên khí tức, sau đó lấy nhanh như tia chớp tốc độ trực tiếp rơi ở phía trước thanh niên trên thân. Không. Đúng lúc này, đứng ở trong đám người cái kia tên là Hồn Bà ngoại giả nhìn thấy một màn này, hai mắt trực tiếp là mở lớn, chạy mau đi lên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Diệp Khinh Vân một kiếm này bất phàm. Nay thập phương kiếm quang chính là vô tình kiếm nói lớp giữa tam thức thứ 3, trước Diệp Khinh Vân luôn luôn không sử dụng được, hôm nay sử xuất ra, tựu như cùng là biển gầm một dạng trong nháy mắt liền đem Ngạo Thế Hạo Yên diệt rớt. A. Sau một khắc, một đạo thê kêu thảm thiết quanh quẩn ở toàn bộ trong thiên địa. Ngạo Thế Hạo thân thể từ từ hóa thành hư không, tiêu tan thành mây khói. Hắn chết, bị Diệp Khinh Vân một kiếm giết chết. Chương 374, kiếm thế. Một kiếm. Gần là một kiếm, không, nói cho đúng gần là một đạo kiếm khí, Diệp Khinh Vân liền kích sát có Ngạo Thế cuồng giao biến dị thể võ giả Ngạo Thế Hạo. Thực lực này có cường đại dường nào? Hắn. Trên khán đài, cô độc đao chỉ vào Diệp Khinh Vân. Mọi người nhìn hắn, mặt hiếu kỳ. Vì sao cô độc đao tiền bối sẽ kích động như thế? Hắn kiếm đạo ý cảnh ở kiếm thế cấp độ. Rất lâu, cô độc đao mới đưa lời nói này ra ngoài, lại như là cựu tiêu lôi đình mạnh mẽ rơi xuống đến, sợ được ra đầu mọi người đều tê dại. Kiếm thế cấp độ kiếm giả, người trước mắt bao lớn? 17 tuổi kiếm thế cấp bậc kiếm giả, người như vậy khắp thiên hạ có thể có mấy cái? Khí đạo ý cảnh chia làm ngưng khí, hợp nhất, thiên nhân, tâm, thế, ý, hoàng, thánh, đế. Mặc dù là cô độc đao cũng chỉ là đạt đến đao ý cấp độ, mà niên kỷ của hắn đã tại 35 tuổi, mà Diệp Khinh Vân bất quá 17 tuổi, nhưng trở thành kiếm thế cấp độ kiếm giả. Mọi người tập thể hóa đá. Nhưng mà, ở nơi này chết một dạng trong yên tĩnh sau một khắc bộc phát ra một đạo tiếng giống giận. Người giết thiếu chủ nhà ta, tự tìm cái chết. Phía dưới, hồn lao giận dữ, vô cùng phẫn nộ, vừa xài bước ra, mãnh liệt linh lực như nước biển một dạng tiến lên. Tự tìm cái chết. Trên khán đài, cô độc đao phát hiện một màn này, sắc mặt hơi đổi, mau nhanh xuất thủ, rút ra một thanh kim sắc đại đao. Uy phong không gì sánh được. Thế nhưng ở bên cạnh hắn trung niên nhân thượng quan Thiên Thu cũng là động, hắn nghiền ngẫm cười một tiếng, trầm giọng nói, để cho Diệp hội trưởng cảm thụ một chút hoàng cực cảnh võ giả uy lực, đối với tương lai cũng là có lợi ích. Lời như vậy thua thiệt cho hắn có thể theo trong miệng nói ra. Thôi lắm. Cô độc đao nghe nói như thế, không nhịn được mắng, nghĩ đến Diệp Khinh Vân nói, không khỏi nói ra, ngươi thượng quan gia tộc người quả thật là vô liêm sỉ tới cực điểm. Thượng quan Thiên Thu ra mặt cũng là dày quan trọng, không chút nào đổi màu, chậm rãi nói ra, đây chỉ là ta từ trong thâm tâm nói ra. Để cho hắn thể nghiệm một cái hoàng cực cảnh cựu trọng thực lực võ giả, rất nhiều người thế nhưng liên thể sẽ đều lĩnh hội không. Đối với cái này phiên thoại, cô độc đao rõ là tức đến mũi đều toát ra tức đến, nổi giận gầm lên một tiếng, "Thượng quan Thiên Thu, ngươi muốn ngăn trở ta sao?" Thượng quan Thiên Thu nhìn về phía trước, nhìn thấy hồn lao đã là nhỏ tới, khẽ cười một tiếng, lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Không có, ta không có ý tứ này." Lấy hồn lao tốc độ kinh khủng cũng có thể ở thời gian ngắn ngủi bên trong kích sát Diệp Khinh Vân chứ? Ngươi tự tìm cái chết. Cô độc đao hiển nhiên là nhìn ra Thượng quan Thiên Thu đang có ý gì. Thanh âm đều ở đây bởi vì tức giận mà run, thần tốc đi. Thế nhưng cổ hồn đã là đi tới Diệp Khinh Vân trước người. Diệp Khinh Vân nhướng mày, coi như đối phương tay đi tới bộ ngực hắn lúc trước, ở Diệp Khinh Vân bên cạnh xuất hiện một cổ gió lốc, trong báo cất giấu rất nhiều các mịn, như báo cắt một dạng. Ngay sau đó, một đạo thanh âm phẫn nộ từ đó quần quần truyền đến. Ta nói rồi, Diệp Khinh Vân là ta lão đệ, nếu ai dám động đến hắn một cọng tóc gáy, chính là cùng ta giao kiệt không qua được. Thanh âm hạ xuống, một đạo cường tráng thân thể xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người, ngay sau đó, hắn không chút do dự vung ra một trường. Ầm. Ở một trường độ mạnh yếu cực kỳ khổng lồ, lại để cho được hồn lão liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đồng thời phun ra một búng máu. Là Sa Mạc Chi Vương Diêu Kiệt. Hắn đến, vừa vặn ở thời khắc mấu chốt này, Diệp hội trưởng vận khí thật là tốt a. Chẳng ai nghĩ tới, Sa Mạc Chi Vương Diêu Kiệt lại đột nhiên hiện thân, đồng thời một chiêu liền đánh lui có đồng dạng tu hồn lão. Theo một cái khía cạnh khác mà nói, Diêu Kiệt thật ẩn giấu thực lực, ít nhất nói hắn chắc chắn sẽ không ở hoàng cực trong bảng bài danh thứ 9. Hồn bột nở lộ vẻ âm trầm, biết trước mắt trung niên nhân tuyệt đối không dễ trọng, cất bước nhanh chóng đi tới trên lôi đài. Đem Ngạo Thế Hạo thi thể mang đi, cả người liền biến mất. Diệp Khinh Vân mắt lạnh nhìn rời đi thân ảnh, trong con ngươi lấp lánh sắc bén. Mặc dù Diêu Kiệt chưa có tới, hắn cũng giống vậy có thể cho đối phương ăn không ném đi. Đừng quên, tại hắn cổ trong nhẫn còn có Hỏa Diễm Chí Tôn bực này kỳ thú. Diệp lão đệ, chúng ta đi thôi. Diêu Kiệt sắc mặt dường như không được tốt, hướng về phía Diệp Khinh Vân truyền âm nói. Diệp Khinh Vân gật đầu, mang theo phía sau người rời đi nơi này. Cô độc đao mắt lạnh nhìn sang Thượng quan Thiên Thu một cái, hừ lạnh một tiếng, Thượng quan Thiên Thu, chuyện hôm nay, ta nhớ xuống. Ban nãy phía sau người rõ ràng là muốn ngăn cản hắn đi cứu Diệp Khinh Vân, lại nói cứng được vì muốn tốt cho Diệp Khinh Vân, này vô liêm sỉ trình độ đều có thể so ra châu. Loại này không biết xấu hổ người, hắn nhìn thấy liền phiền chán, hừ lạnh một tiếng. Cổ ra mọi người nhất tề rời đi nơi này. Tức khắc, không ít người lẫn nhau ngây ngẩn nhìn đối phương. Sau đó một đạo không giải tiếng âm vang lên, lần này quán quân là ai? Ai? Tự nhiên là luyện đan sư công hội phó hội trưởng Diệp Khinh Vân a. Người cái này không lời thừa. Có người khinh thường nói. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đưa mắt đều ngưng tụ ở trên lôi đài lão giả. Lão giả cũng là ngây tại chỗ, đối với trước một màn, hắn ngoại trừ cảm thấy khiếp sợ bên ngoài vẫn chỉ là khiếp sợ. Diệp Khinh Vân nhất cử nhất động quả thực là ở tạo ra một cái kỳ tích, giống như muốn đem trọn cái trời cho đấm xuống đến mới bằng lòng bỏ qua. Ta tuyên bố ở mọi người chú trọng xuống, lão giả chậm rãi mở miệng nói, lần này Bát Hoang Thịnh hội tỷ võ quán quân là đến từ Luyện Đan Sư Công hội phó hội trưởng Diệp Khinh Vân. Luyện Đan Sư Công hội, trong này người là luyện đan cao thủ, rất ít là cao thủ võ đạo. Diệp Khinh Vân xem như luyện đan sư lại lấy được Bát Hoang Thịnh Hội Thiên Vương bảng trong số 1, này đánh phá kỷ lục, cũng phá tan mọi người nhận thức. Thượng quan Thiên Thu nghe nói như thế, khuôn mặt đều âm trầm xuống, nhưng đây cũng là không còn cách nào cải biến sự thực, hắn chỉ có thể rầu rĩ không vui mà rời đi nơi này. Lúc này, Diệp Khinh Vân đã là đứng ở cổ gia một gian cực kỳ xa hoa trong phòng. Diêu Kiệt không nhịn được, khạc ra một búng máu. "Diêu đại ca, ngươi thụ thương." Diệp Khinh Vân nhướng mày, hắn biết ban nãy Diêu Kiệt có thể đánh lui hồn cổ là bởi vì dùng một kích toàn lực, hơn nữa phía sau người lúc tới cũng đã được trọng thương. Xem ra còn tuyệt không nhẹ. Chẳng lẽ nói Diêu Kiệt ở đó bắt hoang thần mạc trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Thu một điểm tổn thương, nhưng vấn đề không lớn. Diêu Kiệt trầm giọng nói, "Này là một quả khôi phục tính đan dược ngũ phẩm, đưa nó nuốt vào đi." Diệp Khinh Vân theo cổ trong nhận lấy ra nhất viên thuốc, chuyển cho phía sau người. Diêu Kiệt rất là cảm kích nhìn Diệp Khinh Vân. "Ngươi nếu nhận ta vì huynh đệ, cũng đừng nói cái gì cảm kích các loại nói, đưa nó nuốt vào đi." Diệp Khinh Vân cười cười, chậm rãi nói ra, "Được." Diêu Kiệt trọng trọng gật đầu, sau đó đem đan dược nuốt vào trong bụng, tức khắc, một cổ ấm áp như suối nước nóng một dạng ở trong lòng hắn gột rửa ra, hắn sắc mặt rất nhanh thì tốt hơn rất nhiều, hơn nữa thương thế trong cơ thể cũng là dần dần khôi phục.